Chương 1615 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 427550. Thẩm Kiều An một hồi đến hệ thống không gian liền nghe được quen thuộc thanh âm, nàng có như vậy nhoáng lên thần, cho rằng chính mình nghe được Lâm Tử thanh âm. Chậm rãi đem đôi mắt mở, Thẩm Kiều An liền gặp được tiểu cáp ngũ quan rõ ràng lại xoáy khí mặt, tiểu cáp. Ân, ký chủ ngươi có chuyện gì sao? Tiểu cáp chớp hạ đôi mắt, lấy lòng mà nhìn Thẩm Kiều An hỏi. Thẩm Kiều An híp híp mắt, tiểu cáp, theo ta nhiều năm đối với ngươi hiểu biết. Chỉ cần ngươi một lòng hư liền sẽ nháy mắt trên mặt động tác mất tự nhiên, nói đi, có phải hay không có chuyện gì gạt ta không nói cho ta. Tiểu cắp xoay chuyển đôi mắt, cố ý nghĩ nghĩ sau đó cười mỉa nói, bổn hệ thống chiều sâu tìm tòi hạ ký ức, phát hiện cũng không có cái gì à. Phải không? Thẩm Kiều An thanh âm trầm thấp trở nên nguy hiểm lên, nếu như bị ta đã biết ngươi có chuyện gì gạt ta, ta nhất định sẽ trước tiến méo. Chết! Ngươi! Tiểu cắp bị nàng âm chắc chắc biểu tình sợ tới mức lui về phía sau vài bước, ký chủ cái dạng này hảo dọa người Nga. Thẩm Kiều An híp mắt chậm rãi tới gần nàng, ba cái vị diện thế giới ký ức ngươi đã được đến đi. Tiểu cắp gật gật đầu, manh đến ý thức đến cái gì sau, lại vội vàng lắc đầu. Thẩm Kiều An không điều hắn phủ nhận, tiếp tục hỏi, trước thế giới nam chính lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc sự tình, ngươi biết đi. Ngạch tiểu cắp làm ngốc bê trạng, tiếp tục lui về phía sau. Giống nhau sao, giống nhau sao, thật sự cùng ta lớn lên giống nhau sao. Kia thật là quá trùng hợp. Thẩm Kiều An cười lạnh hai tiếng, tiếp tục đi tới, phải không? Kia vì cái gì ở ngươi truyền cho ta ký ức thời điểm, ta nhìn đến nam chủ lớn lên giống như ngươi mà không có kinh ngạc. Tuy rằng ta trong trí nhớ, nam chủ từ đầu đến cuối đều là kia trường cùng ngươi lớn lên rất giống mặt, nhưng là này căn bản bất hòa logic. Duy nhất có thể giải thích thông. Chính là ngươi đem nam chủ ở ta trong trí nhớ mặt đổi mới. Nói Thẩm Kiều An một phen tiến lên, bắt lấy tiểu cắp cổ áo, có chút phẫn nộ địa đạo, nói đi, Lâm Tử rốt cuộc có phải hay không ngươi, trước thế giới có phải hay không ngươi ở chơi ta. Ký chủ, ngươi đừng kích động, đừng kích động. Tiểu cắp vội vàng bắt lấy Thẩm Kiều An tay, muốn đem nàng đẩy ra, chạm vào Thẩm Kiều An nóng cháy vấn đề, hắn như là bị kinh liền đem bỏ qua. Ký chủ, ngươi trước đem ta buông ra ta mới hảo chậm rãi cho ngươi giải thích sao. Tiểu cắp cười hướng tới Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An nhướng mày, tốt nhất đừng cho ta chơi cái gì đa dạng. Nói liền đem tiểu cắp cổ áo buông ra tới. Khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn tiểu cắp, nói đi. Khu khu. Tiểu cắp ho khăn hạ, liền búng tay một cái, Thẩm Kiều An tức khắc liền bị truyền tống tới rồi mặt khác một cái thời không. Ký chủ, vì ta an toàn suy nghĩ. Ngươi vẫn là trước thời gian tiến vào sau vị diện thế giới tương đối hảo. Chống rông hệ thống không gian, vang lên tiểu cắp bất đắc dĩ thanh âm. Thẩm Kiều An trước một giây còn nhìn đến tiểu cắp khai hỏa chỉ bộ dáng, sau một giây đã bị ánh mặt trời cấp kích thích đôi mắt đều không mở ra được. Nàng vội vàng dừng lại, xoa xoa đôi mắt. Thẩm Đông Học, ngươi không sao chứ? Tức khắc bên người liền vang lên một cái tương đối khàn khàn giọng nam. Thẩm Kiều An trên vai trầm xuống. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi thon dài ngón tay đáp ở nàng trên vai. Chương 1616 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 2. Nam Hải nhìn thấy Thẩm Kiều An đi xem hắn tay, lập tức liền kinh hoàng thất thố mà đem tay chịu trở về, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, trong lòng còn ở kêu la, xong rồi, Thẩm Đồng Học nhất không thích chính là hắn đối nàng đụng vào cùng đến gần rồi, vừa mới cư nhiên sờ soạng Thẩm Đồng Học bả vai, nhất định sẽ bị đối phương chán ghét. Nhìn đến Nam Hải vội vàng lui về phía sau một bước, ly chính mình một mét có hơn sau, Thẩm Kiều An trong đầu liền trào ra rất nhiều về thế giới này ký ức. Trước mắt cái này nam sinh tên gọi làm Lạc Từ Đồng, là nguyên chủ cách vách hàng xóm, cũng là từ nhỏ thích theo đuổi nữ chủ nam sinh. Tính cách tương đối nội hướng thẹn thùng, các phương diện đều không thế nào ưu tú cùng xuất sắc. Nguyên chủ lại thích nam chủ Triệu Thị Càng, cảm thấy nam chủ lớn lên xoái, gia thất hảo, học tập thành tích hảo. Nhân duyên cũng hảo. Nguyên chủ cũng bởi vì quá ghét bỏ Lạc Tử Đồng quá vụ về, cho nên liền vẫn luôn làm này bảo trì khoảng cách, không chuẩn chạm vào nàng, cũng không chuẩn tới gần nàng 1 mét trong vòng, cho nên Lạc Tử Đồng liền có đối nguyên chủ lại tưởng tới gần, lại không dám tới gần tâm lý. Loại này thật cẩn thận hành động, càng là làm nguyên chủ ghét bỏ, cho nên thẳng đến chết phía trước cũng không có thích thượng hắn. Vì cái gì nói ở chết phía trước đâu, đó là bởi vì mấy người tốt nghiệp sau, nam chủ cùng nữ chủ cãi nhau, nghĩ tới nhiều năm theo đuổi nguyên chủ, liền đem nguyên chủ hẹn đi ra ngoài uống rượu kể rõ tâm sự. Đi trên đường, hai người đều không có chú ý tới xe tải lớn hướng hai người đâm lại đây, chờ Triệu Tỷ càng thêm hiện thời điểm, hắn vội vàng mà một người hướng tới đường cái biên nhảy qua đi, né tránh xe tải lớn, độc để lại nguyên chủ còn không có phản ứng đứng ở đường cái trung gian. Cuối cùng thời điểm, là Lạc Tử Đồng vọt ra, đem nguyên chủ một phen đẩy ra, chính mình lại bị xe đánh ngã, đưa hướng bệnh viện sau mạng nhỏ tuy rằng bảo vệ, nhưng là lại biến thành người thực vật. Nguyên chủ hãy nay không thôi, chiếu cô biến thành người thực vật Lạc Tử Đồng cả đời, mà nam nữ chủ hòa hảo sau, lại vô cùng cao hứng ở bên nhau. Hồi ức nói nơi này, Thẩm Kiều An trong đầu nhớ tới một thanh âm, nhiệm vụ chủ tuyến, cải tạo Lạc Tử Đồng, làm Lạc Tử Đồng trở nên người gặp người thích. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Nghe được tiểu cấp thanh âm, Thẩm Kiều An quả thực tàn nhẫn hắn tàn nhẫn đến ngứa răng, chính là cái này xú tiểu cấp, còn không có đem sự tình đem rõ ràng liền đem truyền tống lại đây, thật là tức chết người đi được. Nàng thử cùng tiểu cấp câu thông, nhưng vẫn không có được đến đáp lại, Thẩm Kiều An nhịn không được dùng sóng điện nào hướng tới tiểu cấp quát, có bản lĩnh cả đời đều bị làm ta trở về bằng không ta trở về nhất định sẽ bóp chết ngươi. Lạc Tử Đồng nhìn đến Thẩm Kiều An như vậy dương nanh múa vướt bộ dáng, trong lòng liền ám đạo không tốt, xong rồi, thật vất vả làm Thẩm Kiều An để ý đến hắn, hôm nay đem chọc Thẩm Kiều An sinh khí vậy phải làm sao bây giờ a? Thẩm Đông Học, người sinh khí sao? Lạc Tử Đồng có chút lắp bắp mà mở miệng nói. Thẩm Kiều An nghe được hắn thanh âm lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Lạc Tử Đồng sợ hãi bộ dáng, tức khắc liền giơ lên một mạt sán lạn mỉm cười tới. Lạc Tử Đồng chính là bị nguyên chủ âm tình bất định tâm tình như vậy tính cách như vậy khiếp đảm, thay đổi Lạc Tử Đồng phải từ nàng làm khởi. Không có à, Lạc Tử Đồng, về sau kêu ta Kiều An liền hảo, giác Thẩm Đồng Học cỡ nào mới là a? Nhìn đến Thẩm Kiều An như vậy sán lạn tươi cười, Lạc Tử Đồng có một lát ngây người, lại nghe được Thẩm Kiều An làm hắn kêu nàng tên, tức khắc liền có chút nốc. Tuần trước không phải mới không chuẩn làm hắn kêu tên sao? Như thế nào cái này cuối tuần lại thay đổi? Chương 1617 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 3. Kiều An. Lạc Tử Đồng thật cẩn thận mà kêu lên. Thẩm Kiều An vô vô bờ vai của hắn nói, kêu ta Kiều An, liền lên kêu một lần. Lạc Tử Đồng có chút kinh ngạc đến nay thiên Thẩm Kiều An biến hóa, vì cái gì sẽ trở nên như vậy? Kỳ quái. Tuy rằng kỳ quái Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy, nhưng là Lạc Tử Đồng đối với Thẩm Kiều An đối hắn chuyển biến thái độ vẫn là thật cao hứng. Kiều An. Lạc Tử Đồng hơi hơi thấp đầu, cực kỳ thẹn thùng mà nói. Lạc Tử Đồng tính cách thật sự là quá thẹn thùng, Thẩm Kiều An sờ sờ cằm nên thế nào thay đổi hắn tính cách đâu. Kiều An, vừa mới xem ngươi vẫn luôn rủi mắt, hôm nay đi học đem đôi mắt làm cho không thoải mái sao, ta mang đến có thuốc nhỏ mắt. Ngươi muốn hay không tích điểm? Nói Lạc Tử Đồng liền đem tay từ bao bao sờ soạng ra tới, đối với Thẩm Kiều An mở ra lòng bàn tay. Thẩm Kiều An túi đầu xem qua đi, liền thấy hắn đầy tay tâm đều là hãn, Lạc Tử Đồng tự nhiên cũng thấy được, trong lòng cả kinh, lập tức liền đem bàn tay trở về. Trong lòng lại không ngừng nghĩ mà sợ nói, xong rồi, Kiều An khẳng định sẽ cảm thấy ghê tởm, ngàn vạn không cần bị Kiều An ghét bỏ a. Lạc Tử Đồng như vậy nghĩ lập tức liền lấy ra một chương khăn giấy, đem thuốc nhỏ mắt cái chai tỉ mỉ mà lau khô, sau đó một lần nữa đưa cho Thẩm Kiều An mang theo lấy lòng cười nói, cấp, ta đều lau khô, không dơ. Nhìn Lạc Tử Đồng sạch sẽ không hề có tạp chất tươi cười, Thẩm Kiều An buồn không nghĩ tích thuốc nhỏ mắt, nhưng nàng sợ thương tổn đối phương lòng tự trọng, liền giơ tay từ hắn lòng bàn tay lấy qua thuốc nhỏ mắt, cảm ơn. Thẩm Kiều An hơi lạnh đầu ngón tay cọ qua Lạc Tử Đồng lòng bàn tay, hắn chỉ cảm thấy cả người giật mình một chút, nổi da gà cũng đi lên, tim đập càng là phanh phanh phanh kinh hoàng cái không ngừng. Kiều An vừa mới cùng hắn lòng bàn tay tương chạm vào. Lạc Tử Đồng đỏ mặt nội tâm một mảnh kích động. Thẩm Kiều An tích xong thuốc nhỏ mắt, Lạc Tử Đồng liền chi kỷ truyền đạt một trường khăn giấy, trà lâu sau, nàng liền nhìn đến Lạc Tử Đồng đứng ở một mét ở ngoài, nhìn Thẩm Kiều An ngây ngô đối nàng cười. Hắn trong mắt chỉ có nàng, hắn tươi cười cũng chỉ vì nàng nở rộ. Trong lòng không khỏi căng thẳng, mới vừa thượng cao một Lạc Tử Đồng khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt đại đại, vừa đến phát dục trường thân cao tuổi tác, cho nên Lạc Tử Đồng trước mặt miễn cưỡng cùng Thẩm Kiều An giống nhau cao. Chính là như vậy Lạc Tử Đồng thật sự hảo đáng yêu a. Trắng nón làn da, hơn nữa đáng yêu khuôn mặt, còn có kia viên độc sủng ngươi tâm, thật là sống thoát thoát tiểu sỏ tạ một quả a. Thẩm Kiều An nhìn hắn tươi cười, quả thực cảm thấy đáng yêu muốn chết. Đây là nhà ai đáng yêu tiểu đệ đệ đi Lạc A, Thẩm Kiều An người không được tiến lên sờ sờ Lạc Tử Đồng đầu, dùng một loại hống tiểu bằng hưu ngữ khí, đa đa đắc đạo, cảm ơn ngươi Nga, ta đôi mắt đã khá hơn nhiều, mau đi học, ta về trước phòng học Lạc, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Lạc Tử Đồng mờ mịt gật gật đầu, hắn tạm thời còn không thích hứng Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ nói như vậy, như thế nào cảm giác có điểm giống mẹ nó nói chuyện ngữ khí. Nghĩ đến đây, Lạc Tử Đồng đống nhiên mà lắc đầu, đem chuyện này vứt đến sau đầu. Thẩm Kiều An trở lại phòng học sau, tuy rằng bề ngoài nhìn như thực nghiêm túc mà đang nghe khóa, kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến rốt cuộc hẳn là như thế nào đem Lạc Tử Đồng bồi dưỡng là người gặp người hái người đâu. Lại là người nào mới có thể người gặp người thích. Chương 1618 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 4. Thẩm Kiều An trở lại phòng học sau, tuy rằng bề ngoài nhìn như thực nghiêm túc mà đang nghe khóa, kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến rốt cuộc hẳn là như thế nào đem Lạc Tử Đồng bồi dưỡng là người gặp người hái người đâu. Lại là người nào mới có thể người gặp người thích. Hoa, Lý Trung Thạc hảo xoay A, hắn diễn này bộ phim truyền hình sao ga đẹp A, ta đều đang xem lần thứ 3. Chưa bao giờ biết mắt một mỹ nam sinh nguyên lai cũng có thể như vậy đẹp. Thiên A, hảo cao hảo xoái, vừa thấy chính là ấm nam là ta thích loại hình. Thẩm Kiều An đang ở minh tư khổ tưởng nên như thế nào đem Lạc Tử Đồng bồi dưỡng người gặp người thích, ngồi ở nàng phía sau hai nữ sinh chính kề tại cùng nhau nhỏ giọng thảo luận gần nhất cực kỳ hỏa một cái phim truyền hình nam chính. Nàng đột nhiên tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau, trước mắt sáng ngời, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Liên tính nàng đem Lạc Tử Đồng đắp nặn lại ưu tú, nhìn thấy hắn người tốt cũng chỉ là thiếu bộ phận, cho nên muốn người gặp người thích sao chỉ có trở thành minh tinh, làm Lạc Tử Đồng trở thành siêu cấp siêu sao mới có thể làm được đến đại đa số người yêu thích. Về sau chụp TV đóng phim điện ảnh sau, nói không chừng còn có thể trở thành ảnh đế đâu. Như vậy không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể cực kỳ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đâu, nàng muốn sớm một chút giết bằng được cùng tiểu cấp đối chất. Hắn rốt cuộc có hay không sự tình gặp nàng. Trong lòng càng nghĩ càng kích động, Thẩm Kiều An lập tức cầm một cái sạch sẽ vở, đem kế hoạch cấp cẩn thận viết xuống dưới. Buổi chiều tan học, Lạc Tử Đồng sớm liền phòng học cửa chờ Thẩm Kiều An, bất quá hắn chỉ là đứng ở trong một góc, mỗi ngày đều là lẳng lặng nhìn Thẩm Kiều An ra phòng học môn, ra trường học đại môn. Bởi vì Thẩm Kiều An cũng không thích hắn đi theo nàng cùng nhau về nhà, làm mặt khác đồng học biết hai người là hàng xóm. Cho nên hắn mỗi ngày liền yên lặng đi theo ở Thẩm Kiều An phía sau, đi theo nàng cùng nhau về nhà. Thẩm Kiều An đương nhiên biết Lạc Tử Đồng ở góc yên lặng chờ nàng, liền cong cặp sách không chút do dự chiều hắn đi qua. Lạc Tử Đồng thấy Thẩm Kiều An đi tới, vội vàng hoảng loạn mà xoay người sang chỗ khác, chờ mong Thẩm Kiều An không cần nhìn đến chính mình. Hắn nhớ rõ sơ trung tan học thời điểm, có thứ hắn đứng ở phòng học cửa chờ Thẩm Kiều An cùng nhau về nhà. Lớp liền có mấy nữ sinh cười nhạo Thẩm Kiều An cùng hắn yêu sớm. Thẩm Kiều An lúc ấy mặt đều đen, ở về nhà trên đường liền cùng hắn đại xảo một trận, đương nhiên chỉ là Thẩm Kiều An đơn phương cùng Lạc Tử Đồng đã phát một đốn tính tình. Từ kia về sau, Lạc Tử Đồng cũng không dám ở tan học thời điểm chờ Thẩm Kiều An, sợ lại chọc Thẩm Kiều An sinh khí. Cho nên nhìn thấy Thẩm Kiều An chiều hắn đi tới, Lạc Tử Đồng liền hoảng hốt lên, cảm thấy Thẩm Kiều An khẳng định là phát hiện hắn. Cô y đi tới cùng hắn phát giận. Tức khắc Lạc Tử Đồng trong lòng liền bắt lạnh, trong lòng chờ đợi Thẩm Kiều An cũng không phải thấy được chính mình đi tới, mà là trong lúc vô ý đi tới. Lạc Tử Đồng, ngươi là chuyên môn tới chờ ta sao? Thẩm Kiều An thanh âm lại ở hắn phía sau nhớ tới. Lạc Tử Đồng tức khắc muốn chết tâm đều có, hắn chậm gì gì mà xoay người lại, đôi mắt cũng không dám xem Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, do dự nửa ngày, mới lắp bắp mở miệng, Ân, chờ ngươi. Nói Lạc Tử Đồng lui về phía sau một bước, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ cùng nàng bảo trì 1 mét khoảng cách. Tiểu An, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau về nhà, ta chỉ cần xa xa đi theo ngươi liền hảo. Thẩm Kiều An không đáp hắn nói, con cặp sách từ hắn bên người đi qua thời điểm, nói, cùng nhau về nhà đi. Cùng nhau về nhà đi. Này năm chữ giống như tiếng trời chui vào Lạc Tử Đồng lỗ thai, Thẩm Kiều An vừa mới là ở kêu hắn cùng nhau về nhà sao. Lạc Tử Đồng nhịn không được vỗ vỗ mặt, hắn không phải là đang nằm mơ đi. Chương 1619 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch năm. Hồi lâu chưa cùng Thẩm Kiều An cùng nhau về nhà, Lạc Tử Đồng dọc theo đường đi đều thực hưng phấn, hắn vẫn luôn đều ở cùng Thẩm Kiều An cẩn thận nói chuyện, tỉ như hôm nay thời tiết thật tốt ta, bọn họ ban toán học lão sư cùng Thẩm Kiều An ban toán học lão sư là cùng cái, còn khích lệ nàng hôm nay xuyên váy phi thường đẹp. Thẩm Kiều An nhìn mắt trên người nàng xuyên ô vuông váy ngắn, ngày hôm qua Lạc Tử Đồng tựa hồ cũng như vậy khen quá, nàng không nói chuyện, vẫn luôn đều ở lặng lặng nghe. Nàng tưởng quan sát hạ nhìn xem Lạc Tử Đồng thích không thích hợp game show. Thực rõ ràng, Lạc Tử Đồng tương đối thẹn thùng, cũng không có bao lớn hài hước cảm, game show vẫn là lưu đến về sau đỏ sau trở lên đêm. Hai người cùng trở về nhà, Thẩm Kiều An vào nhà trước đột nhiên đối với hắn nói, hôm nay ta ba mẹ sẽ không trở về, ngươi đến ta trong phòng tới một chút đi. Lạc Tử Đồng sửng sốt, tức khắc liền đỏ mặt, Thẩm Kiều An làm hắn đi nàng ra, còn làm muốn đi trong phòng. Đối với tiến nữ hải tử phòng, Lạc Tử Đồng khó tránh khỏi suy nghĩ bậy bạ, tuy rằng có chút khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng là hắn vẫn là đi theo Thẩm Kiều An đi nhà nàng. Thẩm Kiều An phòng tựa như công chúa phòng, phấn lam giao nhau gen nạm biên, đẹp cực kỳ. Tuy rằng hai người liền ở tại cùng tầng lầu, vẫn là đối diện, nhưng là Lạc Tử Đồng lại trước nay đều không có đã tới Thẩm Kiều An ra, hắn nhịn không được đánh giá một hồi lâu, thẳng đến Thẩm Kiều An kêu hắn. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thẩm Kiều An ngồi ở mép giường, ngửa đầu xem Lạc Tử Đồng, góc độ này ngước nhìn hắn có thể cho hắn cực đại tin tưởng. Sướng một bài hát cho ta nghe. Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng nói. A. Lạc Tử Đồng không biết Thẩm Kiều An đang làm cái quỷ gì, lập tức đỏ mặt nói, ta ngũ âm không được đầy đủ, sướng. Ca hát không dễ nghe. Thẩm Kiều An lắc đầu, thử xem đi, ta còn không có nghe qua ngươi ca hát đâu. Tùy tiện một bài hát đều có thể. Tuy rằng Lạc Tử Đồng cực kỳ không nghĩ ca hát, nhưng là không chịu nổi Thẩm Kiều An yêu cầu. Hắn đối Thẩm Kiều An từ trước đến nay đều là hữu cầu tất ứng. Sau đó Lạc Tử Đồng liền đỏ lên một khuôn mặt sướng một đầu làm chúng ta tạo nên song mái chèo. Ca từ có chút hắn sẽ hướng, cao âm thời điểm còn sẽ pha âm, thật là ngũ âm không được đầy đủ, nhưng là thanh âm còn tính dễ nghe thoải mái. Sướng xong ca sau, Thẩm Kiều An gật gật đầu. Cũng chưa nói sướng đến hảo vẫn là sướng không tốt, tiếp tục nói, ngươi nhảy một đoạn vũ cho ta xem. Lạc Tử Đồng vừa định há mồm nói ta sẽ không, Thẩm Kiều An lập tức liền lấy ra một cái di động, thả một đoạn vũ đạo làm Lạc Tử Đồng đi theo nhảy. Lạc Tử Đồng học được rất chậm, tứ chi cũng không phối hợp, nhưng còn không đến mức cùng tay cùng chân, tả hữu chẳng phân biệt. Thí nghiệm xong ca hát cùng khiêu vũ sau Thẩm Kiều An lại thả một đoạn kịch bản, làm hắn cấp trong đó công chúa Bạch Tuyết phối âm. Hơn nữa muốn giàu có cảm tình phối âm. Kiều An, ngươi vì cái gì làm ta làm này đó a? Lạc Tử Đồng toàn bộ hành trình đều đỏ lên mặt, ở Thẩm Kiều An trước mặt làm loại chuyện này, nhiều thẹn thùng a. Ngươi thích ta sao? Thẩm Kiều An hỏi ngược lại. Ân. Lạc Tử Đồng không biết Thẩm Kiều An sẽ đột nhiên hỏi cái này, nhất thời chân tay luôn cuống, trên mặt hồng cũng vẫn luôn hồng tới rồi bên hai. Thẩm Kiều An thấy hắn không nói lời nào, cười hỏi. Không thích sao? Hỉ. Thích. Lạc Tử Đồng vội vàng gật đầu nói, từ nhỏ đến lớn, hắn đều thích Thẩm Kiều An, bất luận là nàng vui vẻ bộ dáng, vẫn là nàng phát giận bộ dáng, hắn đều thích. Lạc Tử Đồng tuy rằng cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới hồng trứng tôm, trong lòng thẹn thùng không được, lại vẫn là lớn mật đến hướng tới Thẩm Kiều An nói, Kiều An, ta thích ngươi, vẫn luôn đều thực thích ngươi. Chương 1620 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 6. Lạc Tử Đồng tuy rằng cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới hồng trứng tôm, trong lòng thẹn thùng không được, lại vẫn là lớn mật đến hướng tới Thẩm Kiều An nói, Kiều An, ta thích ngươi, vẫn luôn đều thực thích ngươi. Thẩm Kiều An nghe được không khỏi gật gật đầu, ta cũng tưởng tiếp thu ngươi thích, nhưng là ngươi hiện tại còn chưa đủ ưu tú. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Lạc Tử Đồng cả người đều suy sút xuống dưới. Trên mặt đỏ ửng cũng chậm rãi cởi thành xanh tím sắc. Nhưng là Lạc Tử Đồng, vì được đến ta tiếp thu, ngươi nguyện ý trở nên ưu tú sao? Thẩm Kiều An đột nhiên híp híp mắt, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hắn nói. Lạc Tử Đồng nghe được sửng sốt, trên mặt khí sắc chậm rãi tăng trở lại, trong mắt tản ra lóa mắt quan mang, vội vàng gật đầu ánh mắt kiên định đắc đạo, nguyện ý. Hảo, nếu nguyện ý, từ giờ trở đi ngươi mỗi ngày liền chiếu này mặt trên yêu cầu làm đi. Thẩm Kiều An nói liền đem nàng vừa mới mân mê một hồi lâu giấy đưa cho Lạc Tử Đồng. Lạc Tử Đồng tiếp nhận liền thấy tờ giấy thượng tràn ngập tự, đây là Thẩm Kiều An mỗi ngày đối hắn yêu cầu. Mỗi ngày một ly sữa bò, 30 cái hạ ngồi xổm, 10 cái hít đất, 10 lần đứng nghiêm nhảy xa, phối âm một bộ kịch bản, cùng sướng một bài hát, học nhảy một đoạn vũ. Này đó là ngươi học kỳ này yêu cầu, học kỳ sau ta sẽ căn cứ ngươi tình huống lại tiến hành điều chỉnh. Thẩm Kiều An xem hắn xem xong rồi tờ giấy sau, liền mở miệng nói. Lạc Tử Đồng có chút ngốc, này đó mỗi ngày đều phải làm. Học kỳ sau còn có. Thẩm Kiều An gật đầu, đương nhiên, trở nên ưu tú, đầu tiên liền phải học được kiên trì. Nếu là điểm này ngươi đều không thể kiên trì hoàn thành, kia còn nói cái gì trở nên ưu tú, còn nói cái gì muốn ta tiếp thu ngươi đâu. Sau khi nói xong, Thẩm Kiều An thấy trên mặt hắn lộ ra trầm trọng biểu tình sau, liền lại nói. Ta biết này đó đối với ngươi mà nói số lượng quá nhiều, ngươi thời gian hữu hạn, nhưng là thời gian tễ một tễ tổng hội có, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, Lạc Tử Đồng, ngươi có tin tưởng sao? Lạc Tử Đồng suy nghĩ một chút, có. Hảo, ta nhìn hạ ngươi tiến vào một cao thành tích, tuổi xếp hạng 380 danh, lớp xếp hạng 27 danh. Học kỳ này cuối kỳ niên cấp xếp hạng ngươi ít nhất đến đi tới 100 tên. Lớp xếp hạng ít nhất đi tới 10 tên. A. Lạc Tử Đồng kinh ngạc mà há to miệng, tuổi xếp hạng đi tới 100 tên, lớp xếp hạng đi tới 10 tên. Hắn thành tích từ trước đến nay không tốt, ở không tìm học bổ túc lao sư dưới tình huống này quả thực chính là so lên trời còn khó. Thẩm Kiều An từ vẻ mặt của hắn liền nhìn ra tâm tư của hắn, không cần cảm thấy này so lên trời còn khó. Ngươi đi học thời gian hảo hảo nghe giảng làm bút ký, đem không hiểu vấn đề tất cả đều nhớ kỹ. Tan học thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, cuối tuần thời điểm ta sẽ cho ngươi học bù, đến lúc đó có cái gì không hiểu cứ việc ta. Cuối tuần học bù. Lạc Tử Đồng kinh ngạc hỏi, nội tâm lại là một mảnh kích động, nói như vậy hắn cuối tuần cũng có thể nhìn thấy Thẩm Kiều An. Thật là quá tuyệt vời. Thẩm Kiều An gật đầu, cuối tuần ta ba mẹ đều phải đi làm ban ngày không ở nhà, ngươi đến lúc đó ăn xong cơm sáng liền tới đây. Hảo, Kiều An. Vì ngươi nhất định sẽ nỗ lực trở nên ưu tú. Lạc Tử Đồng vỗ ngực bảo đảm nói. Tiến đi Lạc Tử Đồng sau, Thẩm Kiều An liền bắt đầu ở trên mạng tuyển ngày mai hắn nên học sướng ca, nhảy vũ còn có sân khấu kịch phối âm. Tài nghệ cái gì hẳn là từ hoa hoa nắm lên, tuy rằng Lạc Tử Đồng đã 16, nhưng là khoảng cách đại học còn có đã nhiều năm thời gian, nàng đây là ở vì Lạc Tử Đồng đánh hạ tiến vào giới giải trí cơ sở. Làm hắn mỗi ngày uống sữa bò làm vận động, hoàn toàn là vì làm Lạc Tử Đồng ở tuổi dậy thì có thể càng tốt phát dục, cao nhan giá trị chân dài chính là nam thần tiêu xứng, Lạc Tử Đồng cũng không thể thua ở trên vạch xuất phát. Chương 1621 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 7. Làm hắn mỗi ngày uống sữa bò làm vận động, hoàn toàn là vì làm Lạc Tử Đồng ở tuổi dậy thì có thể càng tốt phát dục, cao nhan giá trị chân dài chính là nam thần tiêu xứng, Lạc Tử Đồng cũng không thể thua ở trên vạch xuất phát. Đến nỗi mỗi cuối tuần học bù, Thẩm Kiều An là muốn cho Lạc Tử Đồng có thể ghi danh, A Thành Hí Kịch Học Viện, đây là cả nước nhất nổi danh biểu diễn trường học, trừ bỏ có xuất sắc tài nghệ ngoại còn phải có phi thường tốt thành tích. Nếu là thành tích không hảo đến lời nói, liền tính về sau đỏ, cũng sẽ chịu người khinh thường thành tích kém, ở tam lưu trường học tốt nghiệp. Cho nên thành tích phương diện này, Thẩm Kiều An cũng cần thiết đem hắn bồi dưỡng thành nổi bật. Thẩm Kiều An đem mấy thứ này sửa sang lại một phen sau, mới rốt cuộc đối Lạc Tử Đồng tương lai phát triển tràn ngập điểm tin tưởng, chỉ cần bước ra gian nan bước đầu tiên, về sau mỗi một bước đều sẽ hảo tẩu rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An ra cửa sau liền thấy Lạc Tử Đồng hướng tới thường giống nhau, đang đứng ở giao lộ chờ hắn, chỉ là hôm nay không giống nhau chính là, Lạc Tử Đồng một bên chờ nàng, một bên tại chỗ ngồi hạ ngồi xổm. Đi vào Thẩm Kiều An liền nghe được hắn ở đếm đếm, 28, 29, 30. Tiểu An, hôm nay 30 cái hạ ngồi xổm ta đã làm xong. Lạc Tử Đồng ngồi xong 30 cái hạ ngồi xổm, nhìn thấy Thẩm Tiểu An tới liền vẻ mặt hưng phấn nói. Hắn thân thể vốn dĩ liền được, lần đầu tiên một hơi hợp với làm nhiều như vậy cái hạ ngồi xổm, khó tránh khỏi xuyên bất quá lên. Lợi hại, sữa bỏ uống lên sao? Thẩm Kiều An cười nói. Lạc Tử Đồng lập tức gật đầu, uống lên, ta mẹ trả lại cho ta chiên một cái trứng. Ân, buổi sáng ăn được một chút ngươi toàn bộ buổi sáng đều sẽ có tinh thần. Thẩm Kiều An nói đem cặp sách bị hảo hướng trường học Nga phương hướng đi, Lạc Tử Đồng vội vàng đi theo nàng phía sau. Chúng ta đây liền tới 100m lao tới thi đấu đi. 100m lao tới. Ngươi ngày hôm qua cho ta đơn tử không có cái này a? Lạc Tử Đồng có chút ngốc. Thẩm Kiều An quay đầu xem hắn, trong mắt mang theo giảo hoạt, coi như làm bồi ta làm trò chơi a, ngươi không muốn sao? Nguyện ý, ngươi làm ta bồi ngươi làm cái gì đều nguyện ý. Lạc Tử Đồng vội vàng đáp ứng nói, bất quá 100m lao tới thi đấu, coi như buổi sáng trò chơi không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Phía trước kia căn điện cọc coi như trung điểm, ai trước chạy đến bên kia đi, ai liền tính thắng, người thua thiếu thắng người một viên đường, thế nào? Thẩm Kiều An chỉ vào phía trước cách đó không xa điện cọc nói. Lạc Tử Đồng nhìn hạ khoảng cách, cũng không xa, thắng được lời nói hẳn là không thành vấn đề, liền gật đầu đáp ứng, hảo không bắt đầu đi. Nhưng mà sự thật cũng không có hắn nghĩ đến dễ dàng như vậy, hắn tuy rằng cùng Thẩm Kiều An lớn lên giống nhau cao, nhưng là thể lực còn có tốc độ lại xa xa so ra kém Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An cơ hồ siêu hắn hai người thân khoảng cách, dẫn đầu đến cột điện. Ngươi thiếu ta một viên đường, nhớ kỹ nga. Thẩm Kiều An nói xong liền tính toán con cặp sách rời đi. Lạc Tử Đồng lòng tự trọng bị nhục, vội vàng đuổi kịp, nếu không chúng ta lại đến một hồi, ta có tin tưởng có thể thắng quá ngươi. Thẩm Kiều An lại cười lắc đầu, mỗi ngày buổi sáng chỉ so thử một lần, muốn thắng ta ngày mai lại đến. Nghe được lời này Lạc Tử Đồng tức khắc liền thiến, buông xuống đầu, trong lòng kia cổ không chịu thua kính lại là lên đây, hơi hơi siết chặt song quyền, hắn ngày mai nhất định phải thắng Thẩm Kiều An. Bởi vì thời gian thực khẩn, Lạc Tử Đồng liền lợi dụng tan học thời gian, hành lang chỗ ngoặt làm 10 cái hít đất 10 lần đứng nghiêm nhảy xa. Buổi tối thời điểm lại đi Thẩm Kiều An nơi đó học mặt khác. Hành lang chỗ ngoặt chỗ tuy rằng là cái ẩn nấp địa phương, nhưng là vẫn là sẽ có hút thuốc học sinh lại đây hút thuốc. Mỗi lần Lạc Tử Đồng đều là ở một trận xương khói lượn lờ hoàn cảnh hạ tiến hành. Những cái đó hút thuốc học sinh, trừ bỏ hút thuốc tự nhiên cũng liền nhiều hạng nhất biểu diễn quan khán. Chương 1622 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 8. Những cái đó hút thuốc học sinh, trừ bỏ hút thuốc tự nhiên cũng liền nhiều hạng nhất biểu diễn quan khán. Ngay từ đầu rất nhiều học sinh còn sẽ chê cười Lạc Tử Đồng mỗi ngày làm chút kỳ kỳ quái quái sự, thẳng đến nửa học kỳ sau ở một lần thể dục thí nghiệm thời điểm, Lạc Tử Đồng các hạng thành tích đều đạt tới ưu, lúc này mới làm các bạn học đối hắn thay đổi cái nhìn. Thẩm Kiều An mỗi ngày buổi chiều đều sẽ ở nhà làm Lạc Tử Đồng học tập ca hát, khiêu vũ còn có phối âm, thứ bảy cuối tuần cũng sẽ cấp Lạc Tử Đồng học bổ túc công khóa. Lạc Tử Đồng ở công khóa thượng đích xác thực buồn, Thẩm Kiều An cơ hồ phải dùng toàn bộ thứ bảy chu thiên thời gian mới có thể đem thượng một vòng công khóa cho hắn giảng hiểu nói xong. May mắn Thẩm Kiều An không phải cái dễ dàng từ bỏ người, tương phản khó khăn càng lớn nàng còn sẽ càng đua càng hăng. Không chỉ có là Thẩm Kiều An ở kiên trì, Lạc Tử Đồng đồng dạng cũng ở cắn răng kiên trì, tuy rằng khổ chút mệt chút, nhiều lần muốn từ bỏ thời điểm, chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Kiều An hắn liền lại động lực 10 phần. Tuy rằng mỗi ngày hành trình bị bài thật sự mãn, nhưng là cũng nhiều cùng Thẩm Kiều An ở chung thời gian. Lạc Tử Đồng cảm thấy chính mình là đau cũng vui sướng. Thời gian quá thực mau, chỉ chớp mắt liền tới rồi nghỉ đông, nghỉ sau mỗi ngày lượng vận động liền hiện rất ít. Nhưng là Thẩm Kiều An bắt đầu yêu cầu Lạc Tử Đồng mỗi ngày cùng ba mẹ giống nhau dậy sớm, sau đó cha mẹ đi làm sau, bọn họ liền bắt đầu thần chạy. Thẳng đến chạy trốn đổ mồ hôi đầm địa, thẳng đến chạy trốn thoát ly, Thẩm Kiều An mới có thể buông tha Lạc Tử Đồng, làm hắn về nhà tắm rửa, ngày mùa đông Lạc Tử Đồng cũng có thể cả người là hãn, này cũng thực có thể thực hảo trợ giúp hắn rèn luyện đến thân thể. Trừ bỏ học tập ca hát khiêu vũ ngoại, Thẩm Kiều An buổi chiều bắt đầu cấp Lạc Tử Đồng học bổ túc học kỳ sau chương trình học. Học kỳ sau chương trình học so với đệ nhất học kỳ nhiều hết mức cũng càng thêm khó. Thẩm Kiều An sợ chỉ là cuối tuần 2 ngày thời gian nói căn bản là không thể làm Lạc Tử Đồng đuổi kịp tiến độ. Nàng liền trước tiên mua học kỳ sau sách giáo khoa, trước tiên cấp Lạc Tử Đồng phụ đạo. Mà Lạc Tử Đồng, đối với Thẩm Kiều An ma quỷ thức bồi dưỡng, không những không có đối nàng đánh mất hảo cảm, tương phản còn càng thêm sùng bái Thẩm Kiều An. Kiều An thật là lợi hại a, học kỳ 2 còn không có học chương trình học nàng đều sẽ làm. Tiểu An thật là lợi hại a, này điệu nhảy như vậy khó nàng cư nhiên cũng sẽ nhảy. Tiểu An thật là lợi hại a, ca sướng thật là dễ nghe. Tóm lại ở Thẩm Kiều An còn không có đem Lạc Tử Đồng bồi dưỡng thành nam thần phía trước, hắn cũng đã trở thành Thẩm Kiều An tiểu mê mà đệ. Nghỉ đông thời gian cũng liền một tháng, quá xong năm, không mấy ngày liền khai giảng. Mọi người đều ở tuổi dậy thì vẫn là ở trường thân thể thời điểm, có nam sinh một cái nghỉ đông trở về liền lớn lên so ngồi cùng bàn nữ sinh cao một cái đầu. Mọi người đều ở hưng phấn thảo luận ai khoa tay múa chân khá lớn thời điểm, Lạc Tử Đồng đi vào phòng học. Hắn thân cao cũng không phải là cất cao một chút, tuy rằng không phải lớp nam sinh chúng tôi cao, nhưng là cũng đã so sở hữu nữ sinh đều cao. Hắn trưởng cao cũng không phải chỉ hướng lên trên lớn lên, không giống mặt khác nam sinh tuy rằng trưởng cao nhưng là lại nhìn cốt xấu như xài, gầy gầy nhược nhược bộ dáng. Lạc Tử Đồng tuy rằng cũng không có nhiều ít cơ bắp, nhưng là trên người thịt lại rất khẩn thật, thoạt nhìn chính là thực phối hợp dáng người, thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Theo vóc người cất cao, dáng người cũng rắn chắc lên, liền tính mặt không có bao lớn biến hóa, nhan giá trị lại chỉnh thể bay lên. Từ trước kia không có tiếng tăm gì, không ai sẽ chú ý tới hắn, trở nên bắt đầu có nữ sinh chú ý hắn, tạo như vậy đi xuống, có nữ sinh chủ động hướng hắn thổ lộ cũng nói không nhất định. Một khai giảng chuyện thứ nhất chính là công bố thượng nửa học kỳ thành tích, ở Thẩm Kiều An mỗi cái cuối tuần vất vả cần cù học bổ túc dưới tình huống, Lạc Tử Đồng thành tích vẫn là có rất lớn tiến bộ. Từ lúc bắt đầu tuổi tác 380 danh, đi tới rồi 233 danh, ước chừng tiến bộ 147 danh, điểm này nhưng thật ra làm Thẩm Kiều An rất ngoài ý muốn. Chương 1623 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 9. Mà lớp xếp hạng lại không có bao lớn nhảy lên, từ 27 danh bay lên tới rồi 18 danh, đại khả năng bọn họ ban thành tích tốt tương đối nhiều, Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ liền chưa từng có nhiều dối dám. Tân học kỳ nhật tử cũng không có học kỳ một có cái gì hai dạng, như cũng là mỗi ngày một ly sữa bò, 30 cái hạ ngồi xổm, 10 cái hít đất, 10 lần đứng nghiêm nhảy xa, phối âm một đoạn kịch bản, cùng sướng một bài hát, học nhảy một đoạn vũ, cùng với mỗi ngày buổi sáng thi chạy. Lạc Tử Đồng từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày thua, đến bây giờ ngẫu nhiên sẽ thắng Thẩm Tiểu An, tiến bộ rất lớn. Cái này học kỳ Lạc Tử Đồng lớp thể dục khóa nhiều lên, Thẩm Tiểu An liền làm Lạc Tử Đồng. Mỗi lần thể dục nhi khóa lao sư làm đại gia tự do hoạt động thời điểm liền đi đánh bóng rổ. Đánh bóng rổ cùng bơi lội ở tuổi dậy thì khi là dễ dàng nhất trường cao, trường học không có bơi lội điều kiện, Thẩm Kiều An liền chỉ có thể làm hắn đi đánh bóng rổ. Lạc Tử Đồng từ ban đầu một chút đều sẽ không đánh bóng rổ, đến biết một chút, sau đó lại đến sẽ, cuối cùng hoàn toàn yêu đánh bóng rổ. Đến cao một cuối kỳ thời điểm, Lạc Tử Đồng đánh bóng rổ đã rất lợi hại. Trường học đội bóng rổ còn mời hắn gia nhập, về sau có thể đi thành phố thi đấu. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, mỗi ngày thời gian vốn dĩ liền rất khẩn, nếu là lại gia nhập Lam đội bóng, kia mỗi ngày thời gian căn bản là không đủ dùng, hắn vẫn là đem đánh bóng rổ coi như hạng nhất nhàn khi yêu thích hảo. Nghỉ hè thời điểm Thẩm Tiểu An đem Lạc Tử Đồng mang đi cửa hàng thức ăn nhanh làm công, thượng một ngày ban nghỉ ngơi một ngày cái loại này. Bọn họ đi nhà này cửa hàng thức ăn nhanh. Có rất nhiều ngoại quốc người tới, Thẩm Tiều An chính là muốn cho Lạc Tử Đồng bồi dưỡng hạ khẩu ngữ, còn có bao nhiêu uống đừng đến người giao tiếp. Ở phía sau bếp giúp việc bếp núc thời điểm, cũng có thể bồi dưỡng hắn động thủ năng lực còn có học tập năng lực. Cửa hàng thức ăn nhanh làm công rất bận rộn, đơn tử thượng hạng mục công việc Thẩm Tiều An trực tiếp làm Lạc Tử Đồng ngày hôm sau nghỉ ngơi thời điểm gấp đôi hoàn thành. Cứ việc như thế, Lạc Tử Đồng cũng thật cao hứng. Bởi vì đơn tử thượng nhiệm vụ hắn mỗi ngày làm đều phải làm nị làm phương ra, hiện tại thật vất vả có thể không làm, hắn tự nhiên cao hứng. Cho nên mỗi một ngày cửa hàng thức ăn nhanh làm công hắn đều ngoài ý muốn cảm thấy phong phú cùng vui sướng, cũng càng nguyện ý cùng khách nhân người giao lưu, có khi cùng trong tiệm lão công nhân còn có thể khai thượng một hai câu vui đùa. Lạc Tử Đồng tính cách, cũng ở vô hình trung chậm rãi trở nên rộng rãi lên. Nghỉ hè 2 tháng thời gian. Hai người đều ở cửa hàng thức ăn nhanh làm công, mau khai giảng khi, Lạc Tử Đồng dùng trong đời hắn xô vàng đầu tiên mua một bộ di động, tồn hạ cái thứ nhất liên hệ người đó là Thẩm Tiểu An. Khai giảng sau, cùng Lạc Tử Đồng cùng lớp cấp học sinh trừ bỏ cảm thấy hắn trường cao trường xoáy sau, ngay cả người khí chất cũng thay đổi, tính cách rộng rãi lên, lời nói cũng nhiều. Ngay cả thành tích, cũng từ nguyên bản 233 danh biến thành 130 danh, lớp thứ tự biến thành thứ 12 danh, từ hắn mới vừa tiến giáo tới thành tích, cùng hiện tại so sánh với, chính là hạng nhất cực kỳ đại bay vọt. Ngay cả lão sư đều đang nói làm cho nên người hướng Lạc Tử Đồng học tập. Theo thăng lên 2 năm cấp, năm nhất tân tiến giáo nữ sinh, nhìn thấy Lạc Tử Đồng vóc người cao dáng người hảo, lớn lên còn không kém, có vài cái thích hắn, thậm chí còn có giống hắn đệ thư tình thổ lộ. Đây là Lạc Tử Đồng trong cuộc đời lần đầu tiên bị thổ lộ, thu được thư tình, tức khắc cảm thấy chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Hưng phấn qua đi, trước tiên liền nghĩ tới Thẩm Tiểu An, vội vội vàng vàng đi tìm Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An mới vừa hạ thể dục khóa, liền đụng phải Lạc Tử Đồng. Tiểu An, hôm nay có người hướng ta thổ lộ, ngươi đừng nóng giận. Chương 1624 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 10. Hưng phấn qua đi, trước tiên liền nghĩ tới Thẩm Tiểu An, vội vội vàng vàng đi tìm Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An mới vừa hạ thể dục khóa, liền đụng phải Lạc Tử Đồng. Tiểu An, hôm nay có người hướng ta thổ lộ, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Tiểu An nhịn không được cười ra tiếng tới, ta tức giận cái gì? Là nàng thích ta, ta nhưng đối nàng một chút đều không có hứng thú. Lạc Tử Đồng đầy mặt bức thiết nói. Thẩm Tiểu An ngẩng đầu xem hắn, thấy Lạc Tử Mặc đã lớn lên so nàng cao, ước chừng cao hơn nửa cái đầu. Nàng nhớ rõ đời trước khi, Lạc Tử Mặc ở cao trung tốt nghiệp thời điểm mới miễn cưỡng so nguyên chủ cao một cái đầu. Hiện tại mới cao nhị vừa mới bắt đầu liền so nàng cao nửa cái đầu, xem ra mỗi ngày sữa bò còn có vận động hiệu quả là phi thường lộ rõ a. Thẩm Kiều An quyết định tiếp tục cố gắng, đem Lạc Tử Đồng chế tạo trở thành 1m8 người cao to xoay ca. Tiêu An, ta nghe nói ngày hôm qua chúng ta ban một cái nam sinh hướng ngươi thổ lộ, ngươi đồng ý sao? Lạc Tử Đồng thật cẩn thận hỏi. Ngươi như thế nào mỗi cái cuối tuần đều phải hỏi ta một lần vấn đề này a? Thẩm Kiều An cảm thấy Lạc Tử Đồng thật là thú vị, mỗi lần có nam sinh hướng nàng thổ lộ, Lạc Tử Đồng cư nhiên đều biết. Điểm này có tính không là Lạc Tử Đồng một cái ưu điểm đâu. Đó là bởi vì mỗi cái cuối tuần đều có nam sinh giống ngươi thổ lộ a. Nếu là ở ta nỗ lực trở nên ưu tú thời điểm, ngươi tiếp nhận rồi đừng nam sinh, ta là muốn khóc cũng không kịp. Lạc Tử Đồng có chút sợ hay nói, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Có phải hay không nếu mỗi cái cuối tuần cũng có cái nữ hài hướng ta thổ lộ, ta liền trở nên cùng ngươi giống nhau ưu tú, như vậy ngươi là có thể tiếp thu ta. Không được nga, như vậy nhiều lắm ngươi cùng ta giống nhau ưu tú, ta yêu cầu chính là so với ta còn muốn ưu tú bạn trai, cho nên ngươi tiếp tục nỗ lực lên. Thẩm Kiều An nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, nhìn Lạc Tử Đồng nói. Hào đi, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lạc Tử Đồng nắm tay, kiên định mà nói. Thông qua suốt một học kỳ nỗ lực, hắn đã thân thiết cảm nhận được chính mình thân thể thượng thay đổi, còn có các bạn học đối hắn bất đồng, cho nên hắn biết chính mình thật là ở hướng càng vì ưu tú phương diện biến hóa, đối với tương lai hắn càng thêm tràn ngập tin tưởng. Cao nhị sau, mỗi ngày huấn luyện còn có học tập tự nhiên liền thay đổi, mỗi ngày một ly sữa bò đương nhiên vẫn là bảo trì bất biến, bất quá lại nhiều hơn một cái nấu trứng gà cùng còn có ngũ cốc hoa màu hút vào. Tuy rằng Lạc Tử Đồng ra không phải đặc biệt có tiền, nhưng là Lạc Tử Đồng mụ mụ nhất quan tâm chính là người nhà bữa sáng cùng thức ăn, cho nên Lạc Tử Đồng nhắc tới ra bữa sáng muốn nhiều hơn giống nhau lương thực phụ sau, Lạc Tử Đồng mụ mụ liền hảo không do dự liền đáp ứng rồi. Thẩm Tiêu An lại cấp Lạc Tử Đồng thay đổi rèn luyện thân thể phương pháp, từ mỗi ngày buổi sáng 100m lao tới sửa vì trước tiên rời giường nửa giờ, đi tiểu khu nội thần chạy. 30 cái hạ ngồi xổm sửa vì 50 cái. 10 cái hít đất sửa vì 30 cái, bởi vì mỗi ngày đều yêu cầu đánh bóng rổ, cho nên Thẩm Kiều An hủy bỏ đứng nghiêm nhảy xa, lại nhiều hơn hạng nhất gập bụng. Nguyên bản là phối âm vu sân khấu kịch cùng kịch bản, sửa vì làm hắn một bên diễn một bên phối âm, cùng sướng biến thành mỗi ngày học được một bài hát, học nhảy một đoạn vũ cũng biến thành học được một đoạn vũ. Tuy rằng nhìn như khó khăn đề cao, nhưng là Lạc Tử Đồng đã đánh hạ cơ sở, mỗi ngày hoàn thành khởi này đó tới. Quả thực chính là thành thạo. Lạc Tử Đồng ở trường học thành tích cũng vài lần tiến bộ vượt bậc, ở cuối kỳ thời điểm nhảy tới rồi niên cấp đệ 98 danh, lớp thứ tự đệ 8 danh. Thành tích ra tới thời điểm liền lao sư đều chấn kinh rồi, Lạc Tử Đồng cha mẹ càng là cao hứng không thôi, biết chính mình nhi tử như vậy nỗ lực học tập, trong lòng đặc biệt vui mừng, nghỉ đông cũng mặc cho tử hắn chơi. Chương 1625 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 11. Thành tích ra tới thời điểm liền lao sư đều chấn kinh rồi, Lạc Tử Đồng cha mẹ càng là cao hứng không thôi, biết chính mình nhi tử như vậy nỗ lực học tập, trong lòng đặc biệt vui mừng, nghỉ đông cũng mặc cho tử hắn chơi. Cho nên Thẩm Kiều An liền mang theo Lạc Tử Đồng đi thành phố C cả nước lớn nhất điện ảnh quay chụp căn cứ. Thẩm Kiều An đánh truy tinh danh hiệu kỳ thật là làm Lạc Tử Đồng đi cảm thụ hạ quay chụp bầu không khí. Ở học tập sân khấu kịch thời điểm, Thẩm Kiều An quan sát đến, kỳ thật Lạc Tử Đồng là cái nội tâm cảm tình phi thường phong phú nam hài. Hắn sẽ ở biểu diễn sân khấu kịch thời điểm khắc sâu thể nghiệm trong đó nhân vật, làm chính mình có thể hoàn toàn dung nhập sở biểu diễn nhân vật chung đi. Cho nên Thẩm Kiều An cảm thấy, ở ca hát khiêu vũ phương diện Lạc Tử Đồng muốn thiếu chút nữa, có thể phát triển trở thành vì chính mình một loại sở trường đặc biệt, sau đó quay chụp phim truyền hình còn có điện ảnh liền trở thành Lạc Tử Đồng chủ yếu sự nghiệp. Cho nên Thẩm Kiều An hiện tại muốn bồi dưỡng Lạc Tử Đồng đối với điện ảnh phương diện hứng thú. 20 nam diễn viên đặc biệt soái, ta nhìn hắn phim truyền hình buổi tối nằm mơ đều sẽ mộng hắn. Hắn chụp 20 phim truyền hình, kỹ thuật diễn đặc biệt hảo, ta cảm thấy hắn năm nay nhất định sẽ bắt được ảnh đế. Thật sự lớn lên lại soái lại cao, đặc biệt đẹp. Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng đi hướng thành phố C ngồi xe lửa trên đường, Thẩm Kiều An liền thao thao bất tuyệt mà đàm luận nào đó nam minh tinh có bao nhiêu cỡ nào soái. Lạc Tử Đồng nghe được khỏe miệng chịu động rất nhiều lần. Thẩm Kiều An rõ ràng cảm giác được từ trên người hắn truyền ra hế ẩm ghen vị. Đem Thẩm Kiều An thích lại cao lại xoáy nam minh tinh. Loại này ý tưởng chậm rãi ở Lạc Tử Đồng trong lòng chắc ăn. Bất quá bi thôi chính là, Thẩm Kiều An đang nói 20 nam tinh lớn lên nhiều xoáy nhiều thích thời điểm, bị cái này nam tinh xào gà thiết phấn nghe được. Nữ hài kích động mà nắm Thẩm Kiều An tay nói, không nghĩ tới ở xe lửa thượng cũng có thể đụng tới 20 phấn. Chúng ta 20 phấn thật là trải rộng khắp thiên hạ a, ha ha ha ha ha. Nữ hải không hổ là thiết phấn a, từ gặp được Thẩm Kiều An sau liền bắt lấy Thẩm Kiều An tay vẫn luôn thao thao bất tuyệt mà nói 20 có bao nhiêu soái, cỡ nào hiểu lễ phép. Thẩm Kiều An nghe xong một đường nghe được đầu đều đại, nếu không phải đến trạm, nên bọn họ xuống xe, Thẩm Kiều An nhất định sẽ bị nữ hải đường tăng niệm kinh tra tấn chết. Nàng rốt cuộc cảm nhận được nàng vừa mới đang nói chuyện thời điểm. Lạc Tử Đồng nội tâm là có bao nhiêu tuyệt vọng, cái loại này rõ ràng không có hứng thú lại cố tình muốn làm bộ nghiêm túc nghe còn nếu không đoạn phụ họa cảm giác thật sự là quá làm người cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp. Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng xuống xe liền thẳng đến đi điện ảnh thành, hai người giấu ở trong một góc, nhìn đến điện ảnh cửa thành ngoại mấy cái fans bị ngăn ở điện ảnh cửa thành ngoại, Thẩm Kiều An tức khắc liền quyết định hai người bọn họ trèo tường đi vào. Lạc Tử Đồng tuy rằng thể lực hảo, nhưng là thân thể độ nhảy lại không có Thẩm Kiều An cao, Thẩm Kiều An phế đi sức của chín châu hai hổ, mới làm Lạc Tử Đồng đạp lên nàng trên vai trèo tường qua đi. Thẩm Kiều An lại chính mình trèo tường sau khi đi qua, hai người liền thấy được trước mắt to như vậy cổ thành. Nơi này đó là dùng cho điện ảnh quay chụp cổ đại kiến trúc địa phương, Thẩm Kiều An lôi kéo Lạc Tử Đồng tay chậm rãi đi ở cổ thành, vừa đi vừa nhìn trước mắt cổ hương cổ sắc kiến trúc. Nơi này thật là đẹp mắt, ta còn tưởng rằng chính mình đi tới cổ đại hoàng cung đâu. Lạc Tử Đồng kinh ngạc cảm thán đắc đạo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đương nhiên, nơi này chính là cả nước lớn nhất điện ảnh quay chụp căn cứ. Cơ hồ sở hữu cổ trang đều là từ nơi này đánh ra tới, bên kia giống như có đoàn phim ở đóng phim, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Nói Thẩm Kiều An liền nhìn đến phía trước không xa đứng rất nhiều người, máy quay phim khí cũng thực đầy đủ hết, không khỏi tò mò liền tưởng đi lên nhìn xem. Chương 1626 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 12. Đi được gần, Thẩm Kiều An mới phát hiện là một cái diễn viên gạo cội cùng một cái tiểu diễn viên ở chụp phim cổ trang. Lạc Tử Đồng là lần đầu tiên nhìn đến hiện trường nhìn đến đóng phim, không khỏi bị hấp dẫn, một đôi mắt không chớp mắt nhìn quay chụp đoàn phim. Quay chụp hết thể vốn dĩ đều tiến hành thực thuận lợi, chính là vỗ vỗ. Năm ấy kỷ cùng Lạc Tử Đồng không sai biệt lắm tiểu diễn viên cả người đột nhiên nổi lên tiểu điểm đỏ. Nhân viên công tác phát hiện sau lập tức liền đem này đưa hướng bệnh viện, nghe nói là giữa trưa lầm ăn hải sản, toàn thân tính dị ứng, nhập viện trị liệu ít nhất đều phải 2-3 thiên. Lúc này đạo diễn liền sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ à, cái này nơi sân chúng ta nhưng chỉ thuê một ngày, như vậy đoạn thời gian chúng ta đi nơi nào tìm như vậy có linh tính tiểu diễn viên. Nghe đạo diễn còn có phó đạo diễn nôn nóng thảo luận, Thẩm Kiều An trước mắt sáng ngời, các ngươi yêu cầu tiểu diễn viên sao? Ta đồng học có thể chứ? Theo Thẩm Kiều An thanh âm rơi xuống, cơ hồ toàn bộ quay chụp đoàn phim người hướng tới Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng nhìn lại đây. Lạc Tử Đồng tức khắc liền mặt đỏ lên, thấp giọng oán giận nói, Kiều. Kiều An, ngươi như thế nào đem ta đẩy đi ra ngoài a? Mọi người hướng tới Lạc Tử Đồng nhìn qua đi, đạo diễn liếc mắt một cái liền nhìn chúng Lạc Tử Đồng, cư nhiên lớn lên so tiểu diễn viên còn phải có linh khí. Lập tức liền quyết định làm hắn đương trường thử kính. Lạc Tử Đồng do dự bất giác, trong lòng đã muốn đi thử xem lại còn sợ chính mình sẽ làm không tốt. Thẩm Kiều An cổ vũ hắn nói, cố lên, cầm đi ngươi ngày thường diễn sân khấu kịch trạng thái thì tốt rồi, tận khả năng làm chính mình dung nhập nhân vật ngươi là có thể làm thực hảo. Nghe xong Thẩm Kiều An an ủi, Lạc Tử Đồng cảm xúc hòa hoãn một ít, tiến lên chuẩn bị thử kính. Nhân vật này diễn chính là nam chính khi còn nhỏ, ở danh môn bái sư, gặp được nan đề. Hôm nay cái này cảnh tượng là nam chủ khi còn nhỏ thông qua khảo nghiệm, chính thức bắt đầu bái sư cảnh tượng. Ở uy vũ khí phách cổ kiến trúc trước, cho thuê một ngày thời gian, đem nơi này xuất diễn toàn bộ chụp xong, cho nên tiểu diễn viên chỉ cần 2-3 cái màn ảnh là được. Đáng tiếc tiểu diễn viên còn không có bắt đầu chụp liền dị ứng, đạo diễn vì quay chụp tiến độ đành phải thay đổi người. Cũng nguyên nhân chính là vì chỉ có 2-3 cái màn ảnh, Lạc Tử Đồng quyết định nếm thử một chút. Ngay từ đầu hắn đứng ở trung ương bị nhiều như vậy đài máy móc đối với, bị nhiều như vậy cá nhân nhìn, trong lòng trột dạ, thân thể cũng không khỏi phát run lên. Niệm khởi lời kịch tới cũng cực kỳ đông cứng, sau lại quay chụp cái thứ hai cuối thời điểm, Lạc Tử Đồng tựa hồ tìm được rồi cảm giác, trở nên thành thạo lên. Quay chụp xong sau, đạo diễn không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không nghĩ tới còn tuổi nhỏ kỹ thuật diễn cư nhiên như vậy không tồi. Hắn thật sự không phải biểu diễn trường học ra tới sao? Thẩm Kiều An cười nói, ở thượng cao nhị, hắn tuổi tác chỉ sợ còn thượng biểu diễn trường học, bất quá hắn trời sinh chính là vì sân khấu mà sinh. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, đạo diễn kinh ngạc nhìn về phía Lạc Tử Đồng, mới thượng cao nhị sao? Trong lòng đối với Lạc Tử Đồng càng vì vừa lòng. Đạo diễn vội vàng nói, Lạc Tử Đồng đúng không, ngươi nguyện ý biểu diễn nhân vật này sao? Nếu là nguyện ý nói chúng ta có thể lập tức ký kết hợp đồng, biểu diễn phí, chúng ta có thể kỹ càng tỉ mỉ mà nói chuyện. Lạc Tử Đồng có chút do dự, nhưng là do dự một lát sau hắn liền quyết định thử xem, Thẩm Kiều An không phải thích lớn lên đẹp nam minh tinh sao. Kia hắn nếu diễn TV, có phải hay không cũng coi như nam minh tinh, nàng có thể hay không cũng thích chính mình đâu. Này liền nghĩ Lạc Tử Đồng liền đáp ứng rồi. Bởi vì Lạc Tử Đồng là thuộc về tân đến không thể lại tân diễn viên. Liền cơ vị cũng không biết nên như thế nào chạy, cho nên đạo diễn cùng hắn thiêm chính là một tập 2000, tổng cộng tam tập, hơn nữa xuất diễn rất ít, đã xem như tân nhân diễn viên trung giá cả cao. Chương 1627 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 13. Bởi vì Lạc Tử Đồng là thuộc về tân đến không thể lại tân diễn viên, liền cơ vị cũng không biết nên như thế nào chạy, cho nên đạo diễn cùng hắn thiêm chính là một tập 2000, tổng cộng tam tập, hơn nữa xuất diễn rất ít. Đã xem như tân nhân diễn viên trung giá cả cao. Lạc Tử Đồng đối này đó không hiểu, Thẩm Kiều An lại rất vừa lòng, bởi vì đây là đạo diễn đối Lạc Tử Đồng khẳng định. Chính thức tiến tổ sau, đạo diễn vội vàng liền đem nơi này yêu cầu quay chụp cấp quay chụp, rốt cuộc bọn họ đã bởi vì đổi diễn viên sự chậm trễ không ít thời gian. Lạc Tử Đồng bởi vì vừa mới thử kính, cho nên bắt đầu quay sau cũng không có áp lực tâm lý, cơ hồ là một cái liền qua. Đoàn phim cấp Lạc Tử Đồng chuẩn bị ký túc xá, bởi vì hắn chỉ là nho nhỏ vai phụ cho nên sự cùng ba cái vai phụ cùng nhau trụ. Thẩm Kiều An đành phải ở cùng khách sạn khai một gian phòng, đoàn phim thường xuyên ở chỗ này trụ, còn cấp Thẩm Kiều An ưu đãi không ít. Đoàn phim quay chụp không sai biệt lắm 5 ngày, mới đưa hắn xuất diễn cấp chụp xong, Thẩm Kiều An hai người trong nhà phụ mục lục cũng đánh quá điện thoại tới hỏi hai người vì cái gì còn không trở về nhà. Hai người đều là nói ở chỗ này tìm phân nghỉ đông công, ăn Tết phía trước liền sẽ trở về. Quay chụp xong sau, Thẩm Kiều An liền cùng Lạc Tử Đồng ngồi xe lửa đi trở về, đi phía trước Thẩm Kiều An còn làm hắn đi muốn Lạc Tử Đồng liên hệ phương thức. Lần đầu tiên chụp phim truyền hình, cảm giác thế nào? Hai người ngồi ở xe lửa thượng thời điểm, Thẩm Kiều An nhịn không được hỏi. Lạc Tử Đồng gợi lên khoẻ miệng, suy nghĩ một chút, hỏi, có điểm mới mẻ. Kỳ quái còn cảm thấy thực hào chơi, càng nhiều là quay chụp song sau cổ xưa cảm. Tiêu An, ta phát hiện ta thích thượng đóng phim, ta sau khi lớn lên muốn làm cái diễn viên. Lạc Tử Đồng nói xong câu đó sau, Thẩm Kiều An mánh đến búng tay một cái, liền chờ hắn những lời này đâu. Hảo, ta đây về sau liền đem ngươi bồi dưỡng thành một cái ưu tú diễn viên đi. Nàng chính là đến quá ảnh hậu người, nàng có tin tưởng sẽ đem Lạc Tử Đồng bồi dưỡng ra tới. An tiết thời điểm, Lạc Tử Đồng mời Thẩm Kiều An ra tới xem pháo hoa, hắn đột nhiên đối với Thẩm Kiều An nói, Kiều An, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì sẽ thích những cái đó nam minh tinh, trước kia ta vẫn luôn đều không rõ rõ ràng ta đều như vậy nỗ lực, vì cái gì ngươi sẽ nói ta còn chưa đủ ưu tú. Bọn họ bất luận lời nói cử chỉ đều làm người thoải mái, nói chuyện gian là có thể biết đến bọn họ hiểu được so với ta ta nhiều đến nhiều, mà ta cái gì đều sẽ không. Lạc Tử Đồng buông xuống mắt, tâm tình có vẻ rất suy sút, chỉ chốc lát sau rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đến nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An, về sau ta sẽ không truy vấn ngươi ta có hay không trở nên ưu tú, ta sẽ làm chính mình trở nên cực kỳ ưu tú sau lại hướng ngươi thổ lộ. Nhìn Lạc Tử Đồng rực rỡ lấp lánh con ngươi, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, cực kỳ vui mừng, bởi vì nàng biết, hắn đã làm tốt tiến vào giới giải trí, trở thành diễn viên, làm chính mình trở nên càng vì ưu tú chuẩn bị. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hảo, ta chờ ngươi. Khai giảng sau, Lạc Tử Đồng bắt đầu ở trên mạng tự học nổi lên biểu diễn, còn thường xuyên xuất nhập thư viện, xem xét một ít biểu diễn trường học tương quan tri thức. Rèn luyện cũng không có bị rơi xuống, dinh dưỡng đuổi kịp, Lạc Tử Đồng cao tam thời điểm đã có 1m8 vài vóc dáng. Người cũng biến cực kỳ rộng rãi hoạt bát lên, càng ngày càng nhiều muội tử thích hắn, hướng hắn thổ lộ. Bắt đầu sai giờ không nhiều lắm một tháng một cái, sau đó phát triển trở thành vì một tuần một cái, lại sau đó đó là 2-3 thiên một cái. Chậm rãi Lạc Tử Đồng thế nhưng trở thành một cao nhất chịu nữ sinh hoan nghênh nam đồng học, từ không có tiếng tăm gì đến toàn giáo chú mục, này quả thực chính là nghịch tập. Chương 1628 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 14. Chậm rãi Lạc Tử Đồng thế nhưng trở thành một cao nhất chịu nữ sinh hoan nghênh nam đồng học, từ không có tiếng tăm gì đến toàn giáo chú mục, này quả thực chính là nghịch tập. Thẳng đến tốt nghiệp trước hắn án thư thư tình, mỗi ngày đều sẽ bị tắc đến tràn đầy. Trong trường học còn có người diễn gọi tên Lạc Tử Đồng lột sắc giống như là minh tinh giống nhau, lại cao lại xoái, còn có cơ bụng sẽ khiêu vũ ca hát, ngay cả bóng rổ đều đánh đến như vậy hảo. Không chỉ có như thế, quan trọng nhất vẫn là Lạc Tử Đồng vẫn chưa kết giao quá bạn gái. Nay khó tránh khỏi làm trong trường học nữ sinh khiến cho điên cuồng, cao tam nghỉ hè thời điểm, một bộ cổ đại diễn vận đỏ, tùy theo vận đỏ còn có bên trong đóng vai nam chủ tiểu diễn viên. Một cao rất nhiều nữ sinh nhìn đến này bộ phim truyền hình, bên trong cư nhiên có Lạc Tử Đồng, nháy mắt liền nổ tung chảo, sôi nổi hối hận lúc trước ở trường học thời điểm vì cái gì không muốn tới hắn liên hệ phương thức, vạn nhất về sau đỏ đâu. Lạc Tử Đồng thi đại học trước chí nguyện điền chính là thành phố C biểu diễn trường học, mà Thẩm Kiều An điền chính là C đại. Lạc Tử Đồng cái này liền ủy khuất, Kiều An, ngươi vì cái gì bất hòa ta đọc một cái trường học A. Ngươi mộng tưởng là diễn viên. Nhưng là ta không phải a. Thẩm Kiều An vô vô bở vai của hắn, huống hồ ta nếu ngươi vào một cái trường học, ngươi cả ngày dính ta, sẽ bị người chê cười. Hắn giống như là cả ngày trên ở Thẩm Kiều An phía sau tiểu cẩu cẩu, người có tâm vừa thấy liền biết Lạc Tử Đồng đối Thẩm Kiều An có ý tứ. Cho nên nếu là Lạc Tử Đồng ở còn không có hồng phía trước liền truyền ra có bạn gái sự, kia còn như thế nào vòng phấn còn như thế nào hồng a. Cho nên tự nhiên không có đi theo Lạc Tử Đồng tiến cùng cái trường học. Lạc Tử Đồng đi biểu diễn trường học nghệ khảo ngày đó, là đệ nhất luận khảo thí, hôm nay sẽ trúng tuyển 30 cá nhân, mà sau còn có 2 đợt khảo thí đem lần lượt trúng tuyển 60 cá nhân. Thẩm Kiều An liền an ủi Lạc Tử Đồng không cần khẩn trương liền tính, lần này chưa từng có, còn có 2 lần cơ hội đâu. Thẩm Kiều An là bồi hắn đi sơ thí thời điểm là ở một cái trong đại đường tất cả mọi người có thể nhìn đến. Thẩm Kiều An ngồi ở dưới đài, nhìn Lạc Tử Đồng chậm rãi lên đài đứng ở cực kỳ giám khảo lao sư trước mặt làm tự giới thiệu. Giới thiệu xong sau, vài vị lao sư liền yêu cầu Lạc Tử Đồng đơn giản biểu diễn hạ tài nghệ. Lạc Tử Đồng biểu diễn The Tỷ Tạ Niệm bên trong kinh điển cảnh tượng, hắn bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đến đi lên mũi thuyền tựa hồ thấy được trước mắt người, đi lên trước nói, hắc, rắc, ta thay đổi chủ ý. Sau khi nói xong Lạc Tử Đồng mỉm cười nói, bọn họ nói ngươi khả năng ở chỗ này. Nói xong hắn đi đến một khắc liền nói, hư, bắt tay cho ta, khép lại 2 mắt. Đến đây đi. Hiện tại bước lên tới. Nắm chặt lan can, không cần mở mắt ra, không được nhìn lén. Hắn nói một bên làm bộ bắt lấy đối diện người cánh tay, bắt khẩn, bắt khẩn. Không cần mở mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía trước, ngươi tin tưởng ta sao? Lạc Tử Đồng chậm rãi đem trong ảo tưởng lộ ti cánh tay trương thành bay lượn trạng, nói, hảo, mở mắt ra. Lộ ti mở mắt ra, ta ở phi, rắc. Lạc Tử Đồng biểu diễn tuy rằng không tính là quá hảo, nhưng là rất có cảm tình. Hắn trong ánh mắt toát ra tới cảm tình cùng vui sướng làm rất nhiều người cho rằng hắn thật là ở cùng chính mình ái nhân bay lượn. Hắn cũng là số lượng không nhiều lắm nguyện ý đem biểu diễn coi như tài nghệ triển lãm, bởi vì rất nhiều người đều là biểu diễn ca khiêu vũ, rất ít có người mạo hiểm dùng vụng về biểu diễn tới đả động giám khảo lao sư. Cho nên Lạc Tử Đồng biểu diễn xong sau lập tức liền lại có giám khảo bội phục hắn dũng khí, sau đó bốn cái lao sư liền thay phiên điểm ra hắn biểu diễn khuyết tật. Từ đầu tới đuôi không còn có một câu khích lệ lời hay. Xuống đài sau, Lạc Tử Đồng ngồi trở lại Thẩm Kiều An bên người, có chút suy sút nói, Kiều An, ta vừa mới biểu diễn có phải hay không rất kém cỏi? Thẩm Kiều An lắc đầu, không có a, ta cảm thấy thực tốt. Sớm biết rằng không biểu diễn tình cảnh kịch, ta này không phải lô ban trước cửa chơi đại dịu, quan công trước cửa chơi đại đào sao. Nhược Tử Đồng bực bội mà bắt lấy đầu, ảo não nói, chương 1629 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 15. Sớm biết rằng không biểu diễn tình cảnh kịch, ta này không phải lô ban trước cửa chơi đại dịu, quan công trước cửa chơi đại đào sao. Nhược Tử Đồng bực bội mà bắt lấy đầu, ảo não nói. Thẩm Kiều An nhịn không được câu môi cười nói, ta thật là có chút bội phục ngươi, cư nhiên trận đầu khảo thí liền bắt đầu diễn trò kịch biểu diễn, tin tưởng ngươi ở vài vị lao sư cảm nhận chung là lưu lại cực đại ấn tượng. Lạc Tử Đồng cúi thấp đầu xuống, bọn họ chọn ta nhiều như vậy tật xấu, xem ra lần này nghệ khảo trận đầu liền phải bị bắt rớt. Ta đảo không như vậy cho rằng. Thẩm Kiều An lắc đầu, bọn họ nói không khỏi quá nhiều, một cái thật sự kém đến hết thuốc chữa người, bọn họ hà tất phế nhiều như vậy miệng lưỡi đâu. Nói, Thẩm Kiều An vô vô Lạc Tử Đồng bả vai nói, đừng quá lo lắng, ta đối với ngươi có tin tưởng, ta cảm thấy kia bốn vị lao sư sẽ thích ngươi. Chờ mọi người thí sinh biểu diễn xong thời điểm, đã mau đến giữa trưa, người chủ trì ở trên đài niệm đến tên buổi chiều nhưng lại đây tham gia nhị thí. 36 cá nhân, trước mấy cái vẫn luôn đều không có nghe được tên, Thẩm Tiểu An cùng Lạc Tử Đồng khẩn trương hãn đều ra tới. Thẳng đến đếm ngược mấy cái tên, rốt cuộc nghe được Lạc Tử Đồng tên thời điểm, Thẩm Tiểu An cùng Lạc Tử Đồng quá nặng trọng nhẹ nhàng thở ra. Vòng thứ nhất khảo thí xem như hữu kinh vô hiểm mà qua. Buổi chiều sẽ đem 36 người chia làm 6 tổ, mỗi 6 người vì một tổ. Mỗi tiểu tổ lên đài rút ra tiểu kịch trường, bắt được từng người kịch bản, cùng đài đua diễn, xem ai kỹ thuật diễn càng tốt, liền càng dễ dàng bị lưu lại. Hai người ở khảo thí địa phương tùy ý tìm ra mặt quán ăn mì thịt bò, Thẩm Kiều An nhịn không được nhắc nhở hắn nói, buổi chiều khảo thí, biểu diễn thời gian chỉ có ngắn ngủn vài phút, cho nên bất luận ngươi bắt được cỡ nào không xuất sắc nhân vật đều phải phát huy toàn lực. Không cần lại nghị thu liễm quang mang, làm vai chính sáng lên phát màu. Tận khả năng làm chính mình quang mang thắng qua bên người. Lạc Tử Đồng biên từng ngụm ăn mì, biên gật đầu nói, ta biết. Buổi chiều khảo thí thời điểm, Lạc Tử Đồng quả nhiên chịu đến một cái phi thường điệu thấp nhân vật, hắn sắm vai chính là một cái người câm. Thẩm Tiêu An chỉ có thể may mắn hắn không có chịu đến một cái người mù, bằng không Lạc Tử Đồng cũng chỉ có thể ngồi ở trên đài làm bộ nhìn không tới bộ dáng. Vẫn luôn chờ đến biểu diễn kết thúc. Lạc Tử Đồng sắm vai chính là một cái người câm, nhưng đúng là bởi vì hắn không thể nói chuyện, cho nên quá nhiều tứ chi động tác liền thoạt nhìn cực kỳ bình thường. 6 cá nhân giữa người xem tầm mắt giống nhau đều chủ yếu tập trung ở Lạc Tử Đồng trên người, cuối cùng biểu diễn xong thời điểm, mọi người nhưng thật ra chỉ nhớ rõ hắn cái này người câm khoa tay múa chân quá cái gì, mà những người khác sở biểu diễn cốt truyện rốt cuộc là cái gì, lại không người để ý. 6 tổ người đều biểu diễn xong sau, 4 vị lao sư thông qua bọn họ biểu diễn, trường thi phát huy còn có tài nghệ, ngoại hình làm ra tổng hợp chấm điểm, xếp hạng tiền tam 10 người chính là vòng thứ nhất khảo thí trúng tuyển học sinh. Danh sách đem ở buổi tối trường học cộng phỉ CEO website tuyên bố, cho nên mọi người liền tính là lại nóng vội đến muốn biết chính mình thành tích, cũng chỉ có thể về nhà chờ tin tức. Thẩm Kiều An nhưng thật ra đối Lạc Tử Đồng có tin tưởng thực. Trong lòng một chút cũng không có thấp thỏm mà ngồi xe lửa trở về nhà. Buổi tối thời điểm, Thẩm Kiều An vừa mới tắm rửa xong ra tới, còn không có thổi tóc, liền nghe mụ mụ nói có người đánh nàng rất nhiều lần di động. Vội vàng trở về phòng Thẩm Kiều An cầm lấy di động vừa thấy, cư nhiên có mười mấy cái cuộc gọi nhỡ, vài cái đoạn tin tức, tất cả đều là Lạc Tử Đồng. Thẩm Kiều An lập tức hồi bắt Lạc Tử Đồng điện thoại, uy. Kiều An, ta vừa mới đăng ở official website nhìn đến ta trúng tuyển. Thẩm Kiều An còn chưa nói xong lời nói, đã bị Lạc Tử Đồng hưng phấn thanh âm đánh gãy. Chương 1630 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 16. Kiều An, ta vừa mới đăng ở official website nhìn đến ta trúng tuyển. Thẩm Kiều An còn chưa nói xong lời nói, đã bị Lạc Tử Đồng hưng phấn thanh âm đánh gãy. Nghe được Lạc Tử Đồng hài tử tươi cười, Thẩm Kiều An không khỏi vui mừng mà cười rộ lên, đoán được, nghe ngươi như vậy hưng phấn thanh âm, ta liền biết ngươi nhất định bị biểu diễn học viện tuyển chọn. Chúc mừng ngươi, thành phố C biểu diễn trường học năm nhất tân sinh. Kiều An, cảm ơn ngươi, giúp ta nhiều như vậy. Lạc Tử Đồng thanh âm đột nhiên trầm đi xuống, Thẩm Kiều An biết hắn giờ phút này nội tâm là cực kỳ cao hứng, này hẳn là buồn kẻ 3 năm ma quỷ thức huấn luyện nhất cao hứng thời điểm đi. Thẩm Kiều An thu liễm tươi cười, không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là muốn cho ngươi trở nên càng tốt, làm càng nhiều người thích ngươi. Lạc Tử Đồng trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, Kiều An, vì chúc mừng ta thi đậu C thành biểu diễn trường học, ngày mai ta thỉnh ngươi ăn cơm à, ngày mai buổi sáng 9 giờ công viên trò chơi không gặp không về. Đô đô đô. Thẩm Kiều An vừa muốn nói gì Lạc Tử Đồng liền vội vàng mà cắt đứt điện thoại, nhìn biểu hiện bị cắt đứt điện thoại. Thẩm Kiều An đem bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ngốc tử, dự báo thời tiết nói ngày mai có vũ, chúng ta đi công viên trò chơi thật sự sẽ không xối thành gà rớt vào nồi canh sao. Mà bên kia Lạc Tử Đồng cắt đứt điện thoại sau, tâm tình kích động đến vô vô ngực, thật là trái tim đều phải nhảy ra cổ họng. Hắn hiện tại thật sự thực lo lắng, cùng Thẩm Kiều An lần đầu tiên hẹn hò, nàng ngày mai thật sự có thể đúng giờ tới sao. Ngày hôm sau, thời tiết ngoài dự đoán dương quang tươi đẹp, Thẩm Kiều An đem tóc trói thành một cái đuôi ngựa, nhìn mắt ngoài cửa sổ thái dương, tâm tình thế nhưng cũng đi theo tươi đẹp lên. Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp đỡ cái này ngốc từ đâu. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, nàng vốn là nghĩ nếu là trời mưa liền không đi công viên trò chơi. Cái này ánh mặt trời vừa lúc, có người mời khách, nàng không đi bạch không đi lạc. Tùy ý bối một cái hai vai bao, Thẩm Kiều An liền ra cửa. Vừa mới ra cửa Thẩm Kiều An liền mắt sắc nhìn đến Lạc Tử Đồng giờ phút này chính lén lút đến tránh ở thượng lầu một cửa thang lầu quan vọng. Rõ ràng bọn họ hai nhà liền ở tại đối diện, vì cái gì bọn họ không thể cùng đi công viên trò chơi. Thẩm Kiều An có chút không nghĩ ra, nhưng y đi theo Lạc Tử Đồng tính cách, nàng suy đoán hẳn là xuất phát từ thẹn thùng còn có không dám đối mặt nàng không có phó ước trầm trọng sự thật, cho nên mới ước ở công viên trò chơi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An nghĩ thông suốt lại chưa nói phá, làm bộ không có nhìn đến cửa thang lầu Lạc Tử Đồng sau, chậm rãi đi xuống lầu. Phía sau Lạc Tử Đồng thấy Thẩm Kiều An đi rồi, cũng không có phát hiện hắn, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng nhìn hạ thời gian, 8 giờ rưỡi, nơi này ly công viên trò chơi cũng không xa, đi ra ngoài ngồi trên xe buýt đến công viên trò chơi đại khái chính là 9 giờ thời gian. Kiều An, thật là đi phó nàng ước sao? Nghĩ đến đây Lạc Tử Đồng cả trái tim đều nhịn không được bang bang thẳng nhảy. Một đường đi theo Thẩm Kiều An ra đi xuống lầu, đi vào chờ xe buýt địa phương, lại thật cẩn thận tránh cho thượng nàng nhìn đến, cùng Thẩm Kiều An thượng cùng tranh xe. Đến công viên trò chơi thời điểm, Thẩm Kiều An theo chen chúc đám người xuống xe, hướng tới công viên trò chơi đi đến một nửa, nàng đột nhiên xoay người lại, liền thấy Lạc Tử Đồng đôi tay cắm ở cao bồi y ở trong túi. Mang theo cái mũ đi theo nàng cái gì? Thấy Thẩm Kiều An xoay người lại, thân thể tức khắc liền ngẩn người, sau đó xoay người liền muốn chạy. Lạc Tử Đồng. Thẩm Kiều An vội vàng gọi lại hắn, thấy hắn dừng lại bước chân sau, liền đi ra phía trước, nhìn mũ tiếp theo trường càng thêm hình dáng rõ ràng thâm thúy mặt. Lạc Tử Đồng, hảo xảo A, ngươi cũng là ngồi này chiếc giao thông công cộng tới sao? Chương 1631 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 17. Lạc Tử Đồng. Thẩm Kiều An vội vàng gọi lại hắn, thấy hắn dừng lại bước chân sau, liền đi ra phía trước, nhìn mũ tiếp theo trường càng thêm hình dáng rõ ràng thâm thúy mặt. Lạc Tử Đồng, hảo xảo A, ngươi cũng là ngồi này chiếc giao thông công cộng tới sao? Lạc Tử Đồng xấu hổ mà nói không ra lời, chỉ có thể vẫn luôn đem vùi đầu đến thấp thấp, làm Thẩm Kiều An nhìn không thấy đến chính mình mặt, chờ đợi Thẩm Kiều An có thể cảm thấy chính mình nhận sai người, sau đó rời đi. như thế nào không nói lời nào à, tới cũng tới rồi chúng ta liền mau đi công viên trò chơi chơi đi. Nói Thẩm Kiều An cũng mặc kệ Lạc Tử Đồng nói hay không lời nói, một phen dắt hắn tay liền hướng tới công viên trò chơi nội đi đến. Cảm giác được một đôi mềm mại hữu lực tay nhỏ nắm chính mình tay, Lạc Tử Đồng một lòng bang bang thằng nhảy, Thẩm Kiều An cư nhiên chủ động dắt hắn tay, đây là nhân sinh lần đầu tiên đi. Cầm lòng không đậu mà hồi nắm lấy Thẩm Kiều An lòng bàn tay, hắn tưởng nếu có thể vẫn luôn như vậy nắm Thẩm Kiều An tay đi xuống đi thật là có bao nhiêu hảo a. Nghĩ đến chính mình thi đậu biểu diễn trường học, ly mục tiêu của chính mình một chút tới gần, hắn tưởng hắn nhất định sẽ biến thành ưu tú nhất người, dùng nhất lãng mạn phương thức hướng Thẩm Kiều An thổ lộ làm nàng trở thành chính mình bạn gái. Hai người tương nắm tay không có bao lâu liền buông ra, Thẩm Kiều An vừa mới chuẩn bị sờ bao bao tiền mua vé vào cửa, liền phát hiện Lạc Tử Đồng đã sớm đem tiền cấp đẩy tới. Thẩm Kiều An quay đầu lại xem hắn, Lạc Tử Đồng lúc này đã tháo xuống mũ, ngượng ngùng nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, nói thỉnh ngươi ra tới chơi à, huống hồ ta là nam nhân, hẳn là từ ta ra tiền. Nam nhân? Khi nào ngươi biến thành nam nhân? Mua xong phiếu, kiểm phiếu sau, Thẩm Kiều An không khỏi chiều Lạc Tử Đồng hỏi, kỳ thật ở Lạc Tử Đồng trong lòng, Thẩm Kiều An vẫn luôn cảm thấy Lạc Tử Đồng chính là cái đáng yêu tiểu sọ tạ. Tuy rằng hắn hiện tại đều mau so với chính mình cao hơn một cái đầu, tuy rằng hắn hiện tại trên người có rắn chắc cơ bắp, bút chính mình tráng thượng rất nhiều. Thẩm Kiều An lại vẫn là thói quen đem hắn coi như tiểu sọ tạ, coi như trong trí nhớ cái kia cực kỳ đáng yêu nam sinh. Ta hiện tại đã 18, đã là nam nhân, Kiều An, ngươi không chuẩn lại đem ta coi như tiểu hải tử. Lạc Tử Đồng đột nhiên dừng lại bước chân, đôi tay nắm Thẩm Kiều An bả vai nhìn nàng nói. Thẩm Kiều An nhìn hắn tiểu hải tử quật cường ngữ khí, nỗ lực nhịn cười xúc động, nói, hảo, ta đã biết. Ngươi căn bản là không biết, ngươi còn ở. Hảo, ta không cười. Ngươi còn đang cười. Ta bảo đảm không cười. Thẩm Kiều An trước hết lựa chọn chính là chơi xoay tròn ngựa gỗ, ngồi bánh xe quay, sấm nhà ma. Kiều An, vì cái gì chúng ta không đi ngồi tàu lượn siêu tốc ga? Lạc Tử Đồng cùng Thẩm Kiều An ngồi ở bánh xe quay thượng, đường bánh xe quay thăng lên cao nhất điểm thời điểm. Lạc Tử Đồng nhìn cách đó không xa đang ở nhanh chóng xẹt qua quỹ đạo tàu lượn siêu tốc, mãn nhãn khát vọng phải hỏi nói. Ngươi đã làm tàu lượn siêu tốc sao? Thẩm Kiều An hỏi hắn. Lạc Tử Đồng lập tức lắc đầu, không có, cho nên mới muốn làm A. Thẩm Kiều An nghe xong lập tức sờ sờ đầu của hắn, cho nên A. Ta làm như vậy là ta có đạo lý của ta, ngươi chỉ lo đi theo ta chơi thì tốt rồi. Nhìn Thẩm Kiều An đối với nàng cười bộ dáng, Lạc Tử Đồng nháy mắt cảm thấy chính mình giống như là tiểu đệ đệ, đang ở bị tỉ tỉ hấn, Lạc Tử Đồng nháy mắt liền không cao hứng, một phen liền vặn khai đầu. Thẩm Kiều An nghẹn cười, biết hắn trong đầu nghĩ đến đều là chút cái gì, cũng không có lại quản hắn. Hai người ngồi xong bánh xe quay liền đi chơi nhà ma. Thẩm Kiều An đối với quỷ thần vừa nói vốn dĩ chính là tin tưởng, cho nên đối với đi nhà ma trong lòng cũng có chút bang hơi sợ, chính là không nghĩ tới còn có một người so với chính mình còn sẽ sợ hãi. Và, cái này quỷ như thế nào như vậy khủng bố a? Lạc Tử Đồng kêu thảm trực tiếp chui vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực. Chương 1632 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 18. A, cái này quỷ bỏ ra quan tài. Lạc Tử Đồng lại là một cái kêu thảm thiết, như là bạch tuộc giống nhau leo lên ở Thẩm Kiều An trên người. Tiếng nhà ma ngắn ngủn vài phút thời gian, vẫn luôn đều vang lên Lạc Tử Đồng hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Kiều An nguyên bản trong lòng còn mau mau, có chút sợ, Lạc Tử Đồng vài tiếng kêu to, tức khắc sẽ không sợ. Trái lại còn nếu không đoạn an ủi Lạc Tử Đồng. Ra nhà ma tới, Lạc Tử Đồng lòng còn sợ hãi đến vô vô chính mình bộ ngực, không ngừng hít sâu khí. Phía sau theo bọn họ cùng nhau ra tới tiểu tình lữ, một đám đi qua đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn Lạc Tử Đồng. Lạc Tử Đồng tiếng kêu thảm thiết kêu đến làm nguyên bản không sợ hãi đi nhà ma người, đều sợ tới mức trong lòng run sợ, không phải bị nhà ma làm sợ, mà là bị Lạc Tử Đồng tiếng kêu thảm thiết làm sợ. Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình man một hồi, tâm tình cực kỳ sung sướng, vỗ vỗ Lạc Tử Đồng bả vai hỏi, thế nào, có khỏe không? Cái gì thế nào? Ta thực hảo A. Lạc Tử Đồng vội vàng thẳng thắn eo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, kia nếu như vậy, chúng ta liền đi đã làm sơn xe đi. Hảo A, chúng ta mau đi đi, ta đã sớm muốn đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Lạc Tử Đồng vội vàng tưởng chứng minh chính mình nam nhân một mặt, thúc giục Thẩm Kiều An đi nhanh điểm. Chờ hai người chính thật ngồi trên tàu lượn siêu tốc thời điểm, từ chỗ cao quên đi xuống, Lạc Tử Đồng trong lòng đột nhiên chột dạ, trong lòng bàn tay cũng tràn đầy hãn. Thẩm Kiều An quay đầu xem hắn, ở an toàn hạ vươn lòng bàn tay, chờ hạ nếu là sợ hãi nói liền bắt lấy tay của ta. Lạc Tử Đồng nhấp nhấp miệng, vội vàng lắc đầu, ai sợ, ta một chút đều không sợ hãi, không cần. Nói hắn cũng vươn tay sát có chuyện lạ mà nói, nếu ngươi sợ hãi nói liền bắt lấy ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chờ thêm sơn xe khởi động thời điểm, Lạc Tử Đồng vội vàng đôi tay khẩn trương mà bắt lấy tay vịt, Thẩm Kiều An xem bật cười, ở trên chỗ ngồi ngồi xong, chờ đợi tàu lượn siêu tốc cấp tốc chạy lên. Ai chờ thêm sơn xe chậm rãi chạy đến đỉnh điểm, lại nhanh chóng mà từ đỉnh điểm lao xuống xuống dưới thời điểm, trên xe tất cả mọi người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng không kiêng nể gì mà kêu lên tiếng, trong lòng sợ hãi, thể xác và tinh thần lại là được đến cực đại thả lỏng. Chờ hạ tàu lượn siêu tốc sau, Lạc Tử Đồng lập tức liền đỡ lan can nôn mửa lên, Thẩm Kiều An tiến lên săn sóc mà cho hắn vô bối. Ta rốt cuộc biết, vì cái gì muốn cuối cùng một cái chơi trò chơi này, nếu là cái thứ nhất chơi trò chơi này nói cái khác trò chơi liền chơi không được. Lạc Tử Đồng phun xong, tiếp nhận Thẩm Kiều An truyền đạt khăn giấy lau lau miệng. Thẩm Kiều An gật gật đầu, ngươi rốt cuộc biết ta dụng tâm lương khổ. Bất quá Kiều An, ngươi cùng ta cùng nhau ngồi tàu lượn siêu tốc, vì cái gì ngươi lại một chút việc đều không có. Không biết, khả năng ta trời sinh liền thích hợp ngồi tàu lượn siêu tốc đi. Thẩm Kiều An nói, hai người ngồi xong tàu lượn siêu tốc sau liền rốt cuộc không có hứng thú ngồi cái khác giải trí phương tiện, ra công viên trò chơi, hai người liền đi ăn cơm, ăn chính là thịt nướng, một bên thịt nướng còn có thể một bên nói chuyện phiếm, Lạc Tử Đồng rất là vừa lòng. Kiều An, ngươi mới hảo đi thành phố C. Lạc Tử Đồng một bên cấp Thẩm Kiều An nướng thịt ba chỉ, một bên hỏi, 20 hảo, ngươi đâu? À, sớm như vậy. Ta 23 hảo mới đi trường học báo danh, về sau liền không thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Lạc Tử Đồng có chút mất mát nói. Thẩm Kiều An ăn khẩu thịt, nay còn sớm đâu, khai giảng chính là còn có hơn một tháng sao. Ngươi gấp cái gì, lại nói đến lúc đó chúng ta buổi tối còn có thể gọi điện thoại. Khai giảng đích sắc còn có hơn một tháng, nhưng là ta ngày mai liền phải đi thành phố C. Như thế nào ngày mai liền phải đi? Thẩm Kiều An nghi hoặc hỏi. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ở điện ảnh thành, ta cùng cái kia đạo diễn lẫn nhau lưu liên hệ phương thức sao? Hắn ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại. Chương 1633 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 19. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ở điện ảnh thành, ta cùng cái kia đạo diễn lẫn nhau lưu liên hệ phương thức sao? Hắn ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại. Nhược Tử Đồng đột nhiên nói, hắn nói có một cái nhân vật thực thích hợp ta, làm ta đi thử kính. Có rất lớn cơ hội có thể thử kính thượng, nếu thử kính thượng sẽ lập tức tiến tổ, thời gian thực mấu chốt đuổi tới quốc khánh chiếu phim. Thẩm Kiều An lập tức hưng phấn lên, đây là cái rất tốt cơ hội à, Lạc Tử Đồng, này có lẽ là suy diễn sự nghiệp bắt đầu. Quá nhiều người chính là không có một cái thích hợp lại có thể xuất đầu cơ hội, mới vẫn luôn ở giới giải trí tầng dưới chốt đau khổ mà dãy rua, nếu là Lạc Tử Đồng ở tiến vào biểu diễn trường học khi liền đã chịu chú ý. Kia hắn cơ hội sẽ quẩn quẩn không ngừng. Hai người ăn xong thịt nướng, từ thịt nướng điểm ra tới sau, Lạc Tử Đồng đột nhiên bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai nói. Chính là, ta này vừa đi chính là hơn một tháng, tiến tổ sau đều không thể nhìn đến ngươi, tưởng tượng đến chụp xong diễn ta lại sẽ trực tiếp nhập học, thời gian dài như vậy không thể nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy ăn không ngon, tập trung không được tinh thần, chỉ sợ cũng tính phỏng vấn thượng, chính thức tiến tổ đóng phim cũng không thể thực tốt phát huy. Lạc Tử Đồng suy sút mà nói, đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, lại bất đắc dĩ mà thở dài. Thẩm Kiều An nhịn không được cười, cho nên đâu? Đóng phim diễn viên không phải có người đại diện sao? Liên tính không có người đại diện cũng có trợ lý A, ta có thể thuê ngươi trở thành ta trợ lý A. Như vậy hơn một tháng chúng ta cũng đều có thể ở bên nhau. Lạc Tử Đồng cười rộ lên, nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt cười mị thành một cái phùng. Ai muốn cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau a? Thẩm Kiều An đẩy đẩy bờ vai của hắn, tiểu tử này càng ngày càng không đem khoảng cách 1 mét xa đương hồi sự, cố tình hắn hiện tại so Thẩm Kiều An cao hơn một cái đầu nhiều, đứng ở nàng trước mặt, liền cảm thấy cảm giác gáp bách 10 phần. Thuê ta đương ngươi trợ lý, cho ngươi chạy chân. Vì ngươi vô lễ yêu cầu rất bận rộn. Thẩm Kiều An híp híp mắt, nói nhón mũi chân đối thượng Lạc Tử Đồng mắt. Lạc Tử Đồng, ngươi là tưởng trả thù ta này 3 năm đối với ngươi khắc nghiệt huấn luyện, kỳ thật ngươi đã sớm đối ta bất mãn có phải hay không? Thẩm Kiều An biểu tình quá dọa người, Lạc Tử Đồng sợ nàng hiểu lầm vội vàng xua tay, không phải, Kiều An, ngươi hiểu lầm. Xua tay thời điểm không cẩn thận đánh chứ Thẩm Kiều An bả vai, Thẩm Kiều An vì khí thế 10 phần nhón chân tiêm, thân thể vốn là không cân bằng, Lạc Tử Đồng như vậy một chạm vào nàng, Thẩm Kiều An mất đi cân bằng, thân thể trước huynh, tuy rằng cực lực dùng tay chống ở Lạc Tử Đồng ngực thượng, nhưng là môi lại cầm lòng không đậu mà dán đi lên. Hai mảnh mềm mại môi tương dán, Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng trực tiếp mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn đối phương hơn nửa ngày. Phục hồi tinh thần lại sau, Thẩm Kiều An ảo não mà phiết qua đầu, chính mình một người vội vã mà đi ở phía trước, kỳ thật thế giới này nàng cũng không tính toán cùng Lạc Tử Đồng phát triển cảm tình, nàng vẫn luôn nghĩ Lạc Tử Đồng vào giới giải trí, như vậy nhiều mỹ nữ, nhất định sẽ bị lớn lên đẹp lại có tài hoa nữ hài tử hấp dẫn, đến lúc đó nàng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ lại có thể toàn thân mà lui. Chính là nàng trăm triệu không tưởng, dẫn đầu làm ra khác người hành động cư nhiên là chính mình. Nàng vừa mới làm gì vì nhất thời mặt mũi lót chân A, thật là. Hậu chi hậu giác đi theo phía sau Lạc Tử Đồng lại là hưng phấn không thôi, Thẩm Kiều An vừa mới chủ động hôn hắn, Thẩm Kiều An vừa mới cư nhiên chủ động hôn hắn. Một lòng kịch liệt mà nhảy lên lên, sinh động đều mau không giống như là chính mình. Ai, Kiều An cẩn thận. Lạc Tử Đồng ngẩng đầu tính toán đuổi theo Thẩm Kiều An thời điểm, phát hiện nàng đang ở phát thần vượt đèn đỏ, như nước chảy chiếc xe quần quận không ngừng từ nàng trước người chạy quá, Lạc Tử Đồng quýnh lên, vội vàng chạy đi lên. Chương 1634 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 20. Lạc Tử Đồng quýnh lên, vội vàng chạy tiến lên đi, bắt lấy Thẩm Kiều An cánh tay, hữu lực lôi kéo, liền đem người kéo vào trong lòng ngực, đi ngang qua một chiếc xe, có người quay cửa kính xe xuống mắng. Quá đường, cái không có mắt ta. Lạc Tử Đồng đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, không nói chuyện, chỉ là lấy đôi mắt chừng trên xe người. Tuy rằng biết việc này sai ở Thẩm Kiều An, nhưng là, hắn lại như thế nào sẽ quái Thẩm Kiều An đâu, muốn trách chỉ biết quái tài xế không có mắt. Thẩm Kiều An ý thức được chính mình mặt giờ phút này chính dán ở Lạc Tử Đồng ngực thượng, cực nóng nam tính hơi thở không ngừng đến hô tiến xoang mũi chung, làm Thẩm Kiều An lần đầu tiên ý thức được Lạc Tử Đồng đã trưởng thành. Giống hắn nói giống nhau, không hề là nam hải mà là một người nam nhân. Cảm nhận được một lòng bang bang thằng nhảy, gương mặt độ ấm cũng đang không ngừng bay lên, Thẩm Kiều An một phen đẩy ra hắn, cảm thấy có chút nhiệt, không ngừng dùng tay quạt phòng, hôm nay thời tiết thật nhiệt ta đều ra mồ hôi. Lạc Tử Đồng nhìn mắt Thẩm Kiều An hồng hồng khuôn mặt, muốn nói lại thôi, từ trong lòng ngực lấy ra ướt khăn giấy đưa cho Thẩm Kiều An nói. Cảm ơn. Thẩm Kiều An vội vàng tiếp nhận. Trà lau mồ hôi trên trán. Hai người cũng không biết từng người suy nghĩ cái gì, đứng ở lối đi bộ trước, nhìn đèn đỏ sáng, đèn xanh lại lượng, đèn xanh sáng đèn đỏ lại sáng lên tới. Hơn nửa ngày sau Thẩm Kiều An mới phản ứng lại đây, không có việc gì chúng ta liền đi về trước đi, hôm nay ngươi rèn luyện hạng mục còn không có hoàn thành đâu. Nói liền mau chân rời đi. Lạc Tử Đồng lại đột nhiên bắt lấy Thẩm Kiều An tay, Thẩm Kiều An như là điện giật một phen lùi về tay. Sau lại phát hiện chính mình hành động quá khoa trương, vội vàng ho khan hạ mới nói, làm sao vậy? Tiêu An, vậy ngươi đáp ứng làm ta trợ lý A, ta sẽ không sai xử ngươi làm bất luận cái gì sự, cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm vô lễ sự, bồi ta đi điện ảnh thành được không? Lạc Tử Đồng ánh mắt thâm thúy, ánh mắt phức tạp mà nhìn Thẩm Tiêu An nói. Hắn vẫn luôn không biết vì cái gì chính mình như vậy nỗ lực, Thẩm Tiêu An lại vẫn là đối chính mình không lạnh không đạm. Vừa mới hắn giống như có điểm minh bạch, trước kia vẫn luôn ở Thẩm Kiều An trước mặt hắn luôn là giống cái tiểu hài tử giống nhau, chết ra dày mặt quân lấy nàng, còn sẽ hướng nàng làm nũng, chính là Thẩm Kiều An chỉ biết đem chính mình coi như là đệ đệ, nàng tựa như tỷ tỷ giống nhau vẫn luôn mang theo chính mình đi tới. Chính là vừa rồi, hắn đem Thẩm Kiều An cường thế mà kéo vào trong lòng ngực, còn có vừa mới hắn bỗng nhiên dắt lấy Thẩm Kiều An tay thời điểm, mặt nàng hồng tâm nhảy bộ dáng. Nàng mai con chạy loạn lo âu bộ dáng là như vậy rõ ràng, liền tính Lạc Tử Đồng không có nói qua luyến ái, nhưng là hắn có học biểu diễn A, các loại cảm xúc các loại biểu hiện hắn đều không ngừng nghiên cứu sở xuyên thấu qua. Cho nên hắn biết Thẩm Kiều An đó là tình đầu sơ khai biểu hiện, Lạc Tử Đồng đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không thể lại biểu hiện giống tiểu hài tử, hắn cần thiết đến trưởng thành lên, về sau từ hắn tới bảo hộ Thẩm Tiểu An, làm hắn giống cái nam nhân giống nhau bảo vệ lại chính mình âu yếm nữ nhân. Được rồi, biết rồi. Thẩm Kiều An bị Lạc Tử Đồng ánh mắt xem đến mau mau, đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn, nhìn về phía cái khác địa phương. Nàng hiện tại còn ở ảo não vừa mới không nên lót chân, không nên chủ động hôn môi Lạc Tử Đồng, kia mặt sau phát sinh một loạt xấu hổ sự liền sẽ không đã xảy ra. Thẩm Kiều An về đến nhà sau, liền đem chính mình ném đến trên giường, chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, vừa muốn ngủ, Lạc Tử Đồng liền cho nàng phát tới một cái video. Video là Lạc Tử Đồng ăn mặc màu đen ngực ngồi hít đất, gập bụng, cử tạ bộ dáng, bốn khối cơ bụng thông qua hơi mỏng ngực lộ ra tới, Thẩm Kiều An xem đến trợn mắt há hốc mồm, thiên A, Lạc Tử Đồng dáng người khi nào trở nên tốt như vậy. Chương 1635 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 21. Vài phút video Thẩm Kiều An không nhiều sẽ liền xem xong rồi, xem xong sau nàng vô vô chính mình ửng đỏ gương mặt, Thẩm Kiều An mới phản ứng lại đây. Hắn làm gì cho chính mình phát loại này làm người huyết mạch phẫn trương video a? Còn không mặc hảo quần áo, quan trọng nhất chính là, chính mình cảm thấy Lạc Tử Đồng dáng người bạo hảo, nàng đều có chảy máu mũi xúc động. Lạc Tử Đồng cũng không phải cái gì kẻ cơ bắp, hắn chỉ là mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt điển hình thôi, nhưng là dáng người hoàn toàn chính là hình giọt nước, toàn thân trên dưới thịt đều thực khẩn thận, không có một chút thịt mỡ, dáng người thật sự hảo hảo a. Đều mau đuổi kịp nam minh tinh đi. Thẩm Kiều An xem xong sau, còn ở trong đầu nhịn không được hồi tưởng Lạc Tử Đồng vai trần tập hít đất hình ảnh, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nuốt xong nước miếng nháy mắt liền phản ứng lại đây, lập tức liền vô vô chính mình mặt, làm chính mình thanh tỉnh điểm. Lại nhìn mắt video, Thẩm Kiều An lập tức liền tắt đi di động, thiên A, Lạc Tử Đồng khi nào học được liêu nhân, hắn cư nhiên còn biết phát huy chính mình ưu thế, đem hoàn mỹ dáng người triển lãm cho nàng xem. Thẩm Kiều An nội tâm tức khắc liền không thể bình tĩnh, làm cho nàng mãn đầu góc đều là Lạc Tử Đồng, ở trên giường quay cuồng hơn phân nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau Thẩm Kiều An bồi Lạc Tử Đồng đi thành phố C thử kính, hai người là đem hành lý cấp gửi quá khứ, liền chờ thử kính thành công sau, cấp Thẩm Kiều An hai người gần đây tìm cái phòng ở Chu Hạ, sau đó tiến tổ. Thử kính quá trình rất là thuận lợi, bởi vì Chu Vệ Tinh Chu Đạo rất là xem trọng Lạc Tử Đồng diễn nhân vật này. Cho nên cơ hồ chỉ làm Lạc Tử Đồng biểu diễn một cái cảnh tượng, liền làm hắn qua. Lần này Chu Đạo muốn quay chụp phim truyền hình là một bộ hiện đại huyền huyễn phim truyền hình. Lạc Tử Đồng đóng vai chính là vai ác đại bột thủ hạ địa ngục sứ giả, có được thị huyết lại lánh khốc tính cách, ở gặp được nữ chủ sau, tính cách trở nên ngốc manh, cuối cùng vì làm nữ chủ chạy ra đại bột thủ hạ, hy sinh chính mình. Xem như kịch Trung Nam số 3, nhân vật cũng thực thảo hỉ. Tốt như vậy nhân vật có thể bị Chu Đạo điểm trúng, Thẩm Kiều An quả thực bội phục Lạc Tử Đồng vật khí. Xác định hảo ngày mai tiến tổ, ký hợp đồng, đem tiền đặt cọc đánh tới Lạc Tử Đồng tạm thượng sau, hai người liền có thuê nhà tiền. Hai người trực tiếp tìm điện ảnh thành bên cạnh gần nhất muốn cho thuê phòng ở, liền tính hoàn cảnh thiếu chút nữa không quan hệ, có cái an thân địa phương liền hảo. Thẩm Kiều An đi trước cấp người trong nhà gọi điện thoại báo bình an sau, Thẩm Kiều An liền đi tắm rửa. Chờ tẩy xong ra tới, Lạc Tử Đồng liền cũng đi vào tắm rửa. Hai người đều có một cái hảo thói quen, chính là đại mùa hè, tắm rửa xong liền sẽ thuận tiện đem quần áo đều giặt sạch, thời tiết đại, như vậy ngày hôm sau quần áo cũng liền làm. Cho nên Lạc Tử Đồng tắm rửa xong ra tới, đi lượng quần áo thời điểm, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An lượng ở trên ban công quần áo, không khỏi mặt đỏ lên, lung tung lượng hảo quần áo sau liền trở về phòng. Thẩm Kiều An đang ở phòng khách xem TV. Biết hắn vì cái gì thẹn thùng, không khỏi lẩm bẩm nói, liền một cái quần áo mà thôi, thẹn thùng cái gì. Sau khi nói xong, Thẩm Kiều An liền cảm thấy tim đập có chút nhanh hơn, làm cái quỷ gì. Lắc lắc đầu, Thẩm Kiều An cũng đem tivi một quan trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tử Đồng sợ chính mình ngày đầu tiên chính thức tiến tổ đến trễ, cố ý nổi lên cái sớm, ai ngờ rời giường sau, mới phát hiện Thẩm Kiều An đã đem cơm sáng cấp làm tốt. Nhìn đến Lạc Tử Đồng từ cửa phòng đi ra, liền nói, đi lên, đi rửa mặt một chút, sau đó mau tới ăn sớm một chút đi. Thẩm Kiều An cư nhiên giống tiểu thê tử giống nhau cho chính mình nấu cơm, nàng thật sự không phải đang nằm mơ sao. Lạc Tử Đồng cảm thấy chính mình đang nằm mơ, ở làm một cái đặc biệt tốt đẹp ngộng, lay động hạ đầu, mới phản ứng lại đây đi qua đi ăn bữa sáng. Chương 1636 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 22. ăn một lát bánh rán, hương vị so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn hảo. Lạc Tử Đồng lại không khỏi ăn vài khẩu, Thẩm Kiều An chi kỷ đệ thượng một ly sữa bò. Lạc Tử Đồng thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận ngoan ngoan uống sạch. Hai người ăn qua bữa sáng sau, Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng liền đem đi điện ảnh thành, bọn họ tới tính sớm, đại đa số diễn viên còn chưa tới tràng, chỉ có mấy cái nhân viên công tác bố trí hiện trường. Lạc Tử Đồng giống muốn tiến lên hỗ trợ, Thẩm Kiều An vội vàng giữ chặt hắn, đừng như vậy ân cần, nhân ra ngược lại sẽ đem ngươi xem thấp một bậc. Chờ ngươi cùng bọn họ chín, sẽ giúp vội, còn có thể tăng tiến hữu nghị, mà không phải mọi người đều cảm thấy ngươi là sống lôi phong, cuối cùng sai xử ngươi làm cái này làm cái kia, còn cho rằng theo lý thường hẳn là. Như vậy thì mất nhiều hơn được. Thẩm Kiều An sau khi nói xong, Lạc Tử Đồng có cổ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, vội vàng gật gật đầu, đem chính mình bước ra đi kia chỉ chân rụt trở về. Đám người tới không sai biệt lắm, Chu Đạo cũng tới, đô thị dị năng giả phim truyền hình khởi động máy nghi thức liền bắt đầu cử hành. Nghi thức rất đơn giản, chính là dâng hương, cắt băng, chụp ảnh, diễn viên chi dàn cho nhau nhận thức, sau đó liền bắt đầu khẩn trương quay chụp. Lạc Tử Đồng đi thay quần áo hóa trang thời điểm, có người liền chiều Thẩm Kiều An đến gần, Thẩm Kiều An nhớ rõ tự giới thiệu thời điểm, hình như là cái này phim truyền hình nam chính đi. Uống đồ uống. Lục Phàm đệ bình đồ uống cấp Thẩm Kiều An, ngươi cũng là cái này đoàn phim nữ diễn viên sao. Thẩm Kiều An tiếp nhận Lục Phàm đưa qua đồ uống, thầm lắc đầu, không phải, ta là Lạc Tử Đồng trợ lý. Như vậy xinh đẹp, làm gì không diễn kịch ta. Lục Phàm lớn lên dương quang xoáy khí, trong mắt người ngoài chính là cái ánh mặt trời đại nam hải, làm trợ rất đáng tiếc ca. Ta đối ta làm diễn viên không có hứng thú. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, cũng không tưởng nhiều cùng hắn nói chuyện, nàng cảm giác cái này Lục Phàm, nội tâm cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy ánh mặt trời. Không phải không có hứng thú, là không có cơ hội đi. Lục Phàm nói, vươn tay ẩn nấp mà muốn bắt lấy Thẩm Kiều An mu bàn tay. Cơ hội sự yêu cầu ngươi đi tranh thủ còn có sáng tạo. Bất quá Lục Phàm lại không có thực hiện được, hắn tay cầm Thẩm Kiều An phía trước, đã bị Thẩm Kiều An chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, nắm Lục Phàm thủ đoạn tay kính chậm rãi tăng lớn. Lục tiên sinh, chỉ sợ ngươi lỗ thai có chút bối, không có nghe rõ lời nói của ta là có ý tứ gì. Ta đây hiện tại lại lặp lại một lần, ta đối tiến vào giới nghệ sĩ không có hứng thú, ngươi nghe hiểu sao? Lục tiên sinh. Lục Phàm cảm giác được nắm chính mình thủ đoạn lực lượng càng lúc càng lớn, cô nương này nhìn người nho nhỏ không tưởng sức lực lớn như vậy, Lục Phàm sắc mặt đổi đổi, vội vàng gật đầu nói, nghe hiểu nghe hiểu. Thấy Lục Phàm gật đầu, Thẩm Kiều An đem hắn tay một phen bung ra, thấy đổi xong quần áo họa hảo trang Lạc Tử Đồng ra tới, Thẩm Kiều An đứng lên, hướng tới hắn đi đến. Phía sau Lục Phàm nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, lộ ra một mặt nguy hiểm cười tới, nữ nhân này thật đúng là thú vị. Ta nhất định sẽ nghĩ cách chinh phục ngươi. Trận đầu là địa ngục sứ giả muốn kéo nữ chủ xuống địa ngục, nữ chủ bị nam chủ cứu cảnh tượng. Lạc Tử Đồng đã sớm nghiên cứu quá đi vị, lời kịch cũng bối đến thuộc lầu, cảm tình cũng vào chỗ sau, đạo diễn một kêu bắt đầu hắn liền tiến vào nhân vật. Trận đầu diễn, vốn dĩ nam nữ vai chính đều không có tìm được trạng thái, nhưng là bị Lạc Tử Đồng như vậy vùng, lập tức liền đem chính mình còn có nhân vật dung nhập ở cùng nhau. Chương 1637 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 23. Rốt cuộc mọi người đều là có kinh nghiệm diễn viên, mặt sau mấy chàng diễn, cũng đều tiến vào trạng thái. Lạc Tử Đồng lần đầu tiên như vậy đứng đắn đóng phim, hắn cảm nhận được phim trường đóng phim đứng đắn cùng nghiêm túc. Quay chụp một ngày xuống dưới, Lạc Tử Đồng học tập tới rồi rất nhiều quay chụp còn có diễn kịch kỹ xảo, cảm giác được lợi không ít, hắn cảm thấy chính mình căn bản không phải ở đóng phim mà là học tập. Cho nên một ngày xuống dưới hắn là một chút đều không cảm thấy mệt. Kết cục sau, Thẩm Kiều An lập tức liền truyền lên ly nước, sau đó cầm ướt khăn giấy cấp Lạc Tử Đồng lau mồ hôi. Hôm nay không có ngươi diễn, đi đem quần áo cởi đi, đừng bị cảm nắng. Tuy rằng thời tiết khô nóng chính là uống đến Thẩm Kiều An cố ý đảo cho hắn thủy, còn có quan tâm lời nói, Lạc Tử Đồng trong lòng ấm áp, cái gì phiền lòng khi táo, tức khắc liền đã không có. Đổi xong quần áo sau, Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng liền trở về nhà, đã là buổi tối, cũng không có gì mua đồ ăn địa phương, hai người liền đi cửa hàng tiện lợi mua mì sợi cùng trứng gà trở về nấu mì ăn. Giữa trưa cơm hộp còn ăn đến quán sao? Hai người đang ở ăn mì, Thẩm Kiều An đột nhiên hỏi. Lạc Tử Đồng lắc đầu, nói thật, đoàn phim cái gì cũng tốt, chính là thức ăn không tốt, kia cơm hộp đừng nói một chút nước luộc cũng chưa, ngay cả muối vị cũng không có. Không ăn no đi. Này sao được a? Bằng không về sau ta nấu ăn hai ta mang cơm hộp đi ăn. Thẩm Kiều An uống một ngụm canh buông chiếc đũa nói. Ở nhà làm đi a, không được, như vậy ngươi đến nhiều dậy sớm tới a. Lạc Tử Đồng lập tức liền không đồng ý. Thẩm Kiều An lắc đầu, này lại không phiền thoái, hơn nữa ta cũng cảm thấy ăn không đủ no. Nếu là ngươi không muốn ăn ta làm được cơm lời nói, ta cũng chỉ làm chính mình kia phân kéo. Tưởng, Kiều An ta muốn ăn ngươi làm cơm. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Lạc Tử Đồng lại vội vàng sửa lời nói. Thẩm Kiều An lúc này mới cười rộ lên, đoàn phim có đông lạnh đồ uống tủ đông, cũng có một cái lò vi ba, ngày mai chúng ta mang cơm hộp đi liền vừa lúc. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An cố ý nổi lên một cái đại sớm, sau đó đi chợ bán thức ăn mua bữa sáng, cùng đủ làm cơm trưa còn có cơm chiều đồ ăn. Vừa mới đem giữa trưa cơm trưa làm tốt, Thịnh cũng may hộp cơm, Lạc Tử Đồng liền từ trong phòng ra tới. Đi lên. Xem ta đã đem giữa trưa cơm trưa cấp làm tốt, còn vừa lòng sao. Nói Thẩm Kiều An liền vội vàng đẩy Lạc Tử Đồng đến tủ bát phía trước tới xem. Lạc Tử Đồng chỉ thấy tủ bát thượng hộp cơm bảy một hộp hộp chỉ là xem một cái liền muốn ăn mở rộng ra đồ ăn, khoai tây thiêu xương sườn, củ cải ti xào thịt, bạo sao thực rau, lại thêm một cái cà chua xào trứng. Lạc Tử Đồng đôi mắt đều thẳng, nhiều như vậy, người rốt cuộc khởi nhiều sớm. Có mệt hay không? Nghe được Lạc Tử Đồng đau lòng thanh âm, Thẩm Kiều An sửng sốt, vội vàng xoay người đem một đám hộp cơm trọng điệp hảo. Không mệt ta cảm thấy nấu cơm chính là một loại hưởng thụ. Thẩm Kiều An nói, đem trong nồi nhiệt hảo sữa bò ngã vào cái ly, sau đó nói, chúng ta bắt đầu ăn bữa sáng đi. Ngày hôm sau Lạc Tử Đồng xuất diễn rất nhiều, Thẩm Kiều An không sai biệt lắm là ở mau một chút thời điểm mới đi đem hộp cơm đánh nhiệt, dọn xong ở trên bàn chờ Lạc Tử Đồng ăn cơm. Lục Phàm vừa mới ăn xong cơm hộp trở về, liền nhìn đến Thẩm Kiều An trước mặt bày nhiều như vậy ăn ngon, tức khắc liền chảy nước dãi ba thước mà lại gần qua đi. Thiên A, Thẩm Kiều An, này đó đều là chính ngươi làm đồ ăn sao? Thoạt nhìn ăn ngon thật. Lục Phàm từ biết nàng kêu Thẩm Kiều An sau, liền vẫn luôn lải nhải cái không để yên. Thẩm Kiều An tên của ngươi là gọi là gì sao? Thật là dễ nghe a. Trước kia ta cảm thấy chỉ có hai chữ tên mới dễ nghe, liền tỉ như ta, không nghĩ tới, tên của ngươi cũng như vậy dễ nghe à. Chương 1638 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 24. Ở Mỹ trình độ có thể so với chim sẻ, Thẩm Kiều An bị ồn ào đến tâm phiền khi táo, cho nên cảm thấy Lục Phàm không chỉ có nội tâm không đơn giản, cũng có chút phiền chán hắn ồn ào. Cho nên liền ở Lục Phàm bàn tay lại đây, tưởng trộm mau xương sườn tới ăn thời điểm. Thẩm Kiều An không lưu tình chút nào đến chụp bay hắn tay. A Lục Phàm bị đau đến kêu thảm thiết một tiếng. Thẩm Kiều An, liền ăn ngươi mau thịt, muốn như vậy nhẫn tâm sao? Thẩm Kiều An câu môi, không phải vì ngươi làm, Lục tiên sinh xin lỗi. Nói, Thẩm Kiều An liền một tay đem mấy cái hộp cơm hướng chính mình bên người lấy một ít, một bên cảnh giác chạm đất Phàm lại duỗi tay lại đây. Chính mình bị coi như đề phòng cướp giống nhau bị phòng, Lục Phàm trong lòng tức khắc liền buồn bực. Ở nhà sống trong nhung lụa quán, ca ca sủng hắn, người hầu nhường hắn, liền tính ra giới giải trí, Lục Phàm thật đúng là không có bị như vậy đối đãi quá. Thẩm Kiều An nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì không cho hắn mặt mũi? Rốt cuộc chụp xong rồi, hảo đói a. Lạc Tử Đồng cởi ra quần áo, hướng tới Thẩm Kiều An đi tới. Thẩm Kiều An vội vàng để khăn giấy còn có nước khoáng cho hắn, Lục Phàm ở bên cạnh xem đều phải phun phát hỏa. Như thế nào đãi ngộ khác biệt liền lớn như vậy đâu. Ăn cơm đi, ta mới vừa nhiệt quá. Thẩm Kiều An, đem chiếc đũa từ hộp cơm lấy ra tới, đưa cho Lạc Tử Đồng. Lục ca, ngươi cũng ở a, muốn cùng nhau sao? Lạc Tử Đồng thấy Lục Phàm ở bên cạnh, lễ phép tính hỏi hạ. Lục Phàm vốn dĩ tưởng nói nếm thử, nhưng là nhìn đến Thẩm Kiều An sáng ngời mà sắp ăn thịt người ánh mắt, Lục Phàm cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, gian nan mà bài trừ mấy chữ, không cần. Ta vừa mới ăn qua cơm hộp. Phải không? Ta mới kết cục, quá đói bụng, ta đây liền ăn trước. Lạc Tử Đồng nói cũng không có quản Lục Phàm nói cái gì, liền một người ôm chén ăn khởi cơm tới. Thẩm Kiều An một bên cho hắn gắp đồ ăn, một bên chính mình ăn cơm. Ăn chậm một chút, đừng nghẹn. Thẩm Kiều An thỉnh thoảng còn muốn dặn do Lạc Tử Đồng ăn chậm một chút, xem tư thế thật đúng là giống cái tỷ tỷ ở quan tâm đệ đệ. Lục Phàm chịu không nổi rời đi, giải cầu lương, thật là quá nị oai. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Tử Đồng thân thiết mà cảm nhận được đóng phim rốt cuộc có bao nhiêu vất vả, không chỉ có thường xuyên không thể đúng giờ ăn cơm, có khi chụp cảnh đêm còn sẽ cực vãn về nhà. Đặc biệt là hắn nhân vật là ám dạ sứ giả, thường xuyên là ở buổi tối xuất hiện, cho nên Lạc Tử Đồng cùng Thẩm Kiều An thường xuyên đều là nửa đêm 2-3 điểm mới trở về. May mắn Thẩm Kiều An đem hắn chiếu cố đặc biệt hảo, làm người muốn ăn mở rộng ra đồ ăn trước nay đều không có thiếu quá, hắn cũng không có uống không thủy thời điểm. Thậm chí là ở gặp được không nghĩ ra cốt truyện, hoặc là dung không vào cảm xúc khi, Thẩm Kiều An còn sẽ cùng hắn đối diễn, cho hắn đem lời kịch còn có cốt truyện yếu điểm. Mỗi lần Lạc Tử Đồng đều có không giống nhau thu hoạch. Vất vả quay chụp không sai biệt lắm 2 tháng sau, khai giảng trước Lạc Tử Đồng rốt cuộc đóng máy, hai người cơ hồ đều gầy một vòng, nhưng là chính thức quay chụp trong cuộc đời trận đầu diễn, Lạc Tử Đồng lại cảm thấy thực phong phú, cảm thấy thực thỏa mãn. Thẩm Kiều An thấy Lạc Tử Đồng rốt cuộc bước ra bước đầu tiên, trong lòng cũng cảm thấy rất là kiên định, bọn họ sẽ ly thành công càng ngày càng gần. Khai giảng sau, hai người đều tham gia trường học trong khi 1 tuần quân huấn sau liền bắt đầu rồi chính thức chương trình học tập. Lạc Tử Đồng sợ Thẩm Kiều An bị cùng giáo nam đồng học cấp đoạt đi rồi, cuối tuần thời điểm liền đi xê đại tìm Thẩm Kiều An chơi. Chỉ là vừa mới đi đến cổng trường khẩu, hắn liền thấy Thẩm Kiều An đang cùng một cái mang khẩu trang nam tử lôi lôi kéo kéo, Lạc Tử Đồng tập trung nhìn vào, xem kia thân hình có chút giống đô thị dị năng giả nam chính Lục Phàm sao. Chương 1639 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 25. Chỉ là vừa mới đi đến cổng trường khẩu, hắn liền thấy Thẩm Kiều An đang cùng một cái mang khẩu trang nam tử lôi lôi kéo kéo, Lạc Tử Đồng tập trung nhìn vào, xem kia thân hình có chút giống đô thị dị năng giả nam chính Lục Phàm sao. Buông tay. Đi gần Lạc Tử Đồng liền nghe được Thẩm Kiều An lạnh nhạt thanh âm, Lạc Tử Đồng vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng như vậy lạnh lẽo ngữ khí. Lãnh phảng phất một chạm vào liền rớt vào băng đàm giống nhau. Lạc Tử Đồng cách xa như vậy đều nhịn không được đánh một cái khó coi, Lục Phàm lại như là giống như người không có việc gì, tiếp tục lôi kéo Thẩm Kiều An tay háo, ta không bỏ đâu. Ngươi còn có thể thế nào? Thẩm Kiều An, ta coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta liền lập tức lời nói cho ngươi an bài tài nguyên, làm ngươi tiến giới giải trí không hề có áp lực. Nghe Lục Phàm lại bĩ lại vô lại thanh âm, Lạc Tử Đồng trong lòng một cổ tức giận trực tiếp thoáng khởi, nhịn không được tiến lên đối với Lục Phàm đó là một cái thật mạnh nắm tay. Bang Lục Phàm bị đánh đến ngã ngồi trên mặt đất, đầu ngốc sẽ vừa mới bò dậy lại bị Lạc Tử Đồng một cái nắm tay đánh vào trên mặt đất. Nga! Nơi đó có làm người đánh nhau, mau đi xem một chút làm sao vậy hồi sự. Xê đại vườn trường ngoại vốn dĩ liền có ra vào học sinh. Nhìn đến Lạc Tử Đồng cùng Lục Phàm đánh nhau rồi, lập tức xông tới. Lục Phàm, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại quấn lấy Kiều An, bằng không lần sau liền không phải 2 cái nắm tay đơn giản như vậy sự. Lạc Tử Đồng đối mặt chạm đất Phàm độc gác đôi mắt, không sợ chút nào, trực tiếp trừng mắt nhìn trở về. Thẩm Kiều An nhìn đến vây lại đây người càng ngày càng nhiều, lo lắng về sau Lạc Tử Đồng đỏ sẽ bị chuyện này cấp liên lụy đến, vội vàng lôi kéo Lạc Tử Đồng rời đi. Lục Phàm tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng là bên cạnh người nhiều như vậy, lo lắng cho mình bị nhận ra, vội vàng mang hảo mũ hướng 2 người tương phản phương hướng đi rồi. Kiều An, ngươi không sao chứ? Lục Phàm kia tiểu tử thúi có hay không nơi nào khi dễ đến ngươi? Quải qua đường khẩu Lạc Tử Đồng liền nhịn không được bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai lo lắng nhìn nàng. Ta không có việc gì, rõ như ban ngày, vẫn là ở người đến người đi cổng trường khẩu. Hắn cũng không dám đối ta làm gì đó. Thẩm Kiều An đem đáp ở nàng trên vai tay cầm khai, bất quá ngươi hôm nay xác thật xúc động, thân là biểu diễn trường học sinh, vẫn là sắp bá ra phim truyền hình diễn viên, ngươi hẳn là thời khắc chú ý hình tượng, như thế nào có thể ở như vậy nhiều người địa phương động thủ đánh người đâu. Nếu như bị người ra tới, lại bị tuân ra tới, ngươi tinh đổ liền xong rồi. Lạc Tử Đồng trầm khuôn mặt cau mày, vẫn luôn yên lặng nghe Thẩm Kiều An nói chuyện. Chờ Thẩm Kiều An nói xong hắn mới ngẩng đầu nói, chính là chẳng lẽ muốn ta trơ mắt mà nhìn ngươi bị người khi dễ, ta còn muốn hảo phóng cười sao? Ta làm không được, ta tình nguyện bị người nhận ra tới, ta cũng muốn thế ngươi xuất đầu, liền tính là thiên vương lão tử tới, ta cũng giao hấn khi dễ ngươi hôn đảng. Lạc Tử Đồng nói có chút lớn tiếng, đi ngang qua người qua đường thỉnh thoảng bị hắn thanh âm hấp dẫn đến coi trọng vài lần. Chờ Lạc Tử Đồng cơ hồ gào thét nói xong, Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, cuối cùng lời nói bị nàng nuốt đi xuống. Rõ ràng nàng là tưởng giáo huấn một đốn Lạc Tử Đồng, hung hăng mắng hắn một đốn, cho hắn biết trước mặt mọi người làm ra chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chính là đương Lạc Tử Đồng nghĩa vô phản cố nói vì nàng, vô luận là ai khi dễ nàng, đều sẽ trước đem người giáo huấn lại nói thời điểm, Thẩm Kiều An nội tâm không phải không cảm động. Kia răn dạy nói đến bên miệng, lại bị Thẩm Kiều An cấp đè ép trở về, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy cảm động. Kiều An, nếu là ngươi thích quá một người, liền sẽ biết, quy tắc còn có bình tĩnh đối nàng tới nói đều là không có chút nào tác dụng. Chương 1640 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 26. Thẩm Kiều An sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không khỏi xuất khẩu hỏi, vì cái gì đâu? Vì cái gì sẽ thích ta đâu? Trước kia ta đối với ngươi hung thần ác sát, đem ngươi coi như ngôi sao chổi, hiện tại ta vẫn luôn yêu cầu ngươi biến càng tốt, lại một chút không có đã cho ngươi thừa nếu, vì cái gì còn sẽ thích ta đâu. Lạc Tử Đồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trước kia thích ngươi có lẽ là bởi vì chấp niệm đi, ta trong thế giới liền ngươi một người, cho nên ta đi theo ngươi mỗi ngày chuyển động ở cạnh ngươi. Sau lại ngươi tựa hồ trở nên không giống nhau, cụ thể là nơi nào không giống nhau, ta lại nói không ra, nhưng là ta càng thích sau lại ngươi. Sau lại ngươi tuy rằng đối ta khắc nghiệt, làm ta không ngừng học tập, không ngừng rèn luyện. Thậm chí là mỗi ngày sữa bò, ta từ bắt đầu sẽ không uống, đến thích uống, đến chán ghét uống, cuối cùng đến thói quen, quá trình thực gian khổ, kết quả lại rất khả quan, không phải không nghĩ tới từ bỏ, nhưng là nhìn đến ngươi sán lạn đối với ta cười bộ dáng, lòng ta về điểm này khổ về điểm này mệt liền một chút đều không cảm thấy có cái gì. Lạc Tử Đồng xét đánh đi lạp đối với Thẩm Kiều An chính là nói một đồng lớn, Thẩm Kiều An nghe nhập thần, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm liền phát hiện Lạc Tử Đồng một đôi mắt chính sáng ngời đến nhìn chính mình. Thẩm Kiều An đột nhiên có chút mất tự nhiên lên, đem tầm mắt chuyển qua bên người tủ bác, Lạc Tử Đồng, mấy ngày không thấy, tài ăn nói biến hảo a. Cư nhiên biết ăn nói, lời nói cũng càng ngày càng thảo nàng thích, Thẩm Kiều An bẹp miệng. Sẽ không đối rất nhiều nữ hải tử đều nói qua loại này thảo hỉ nói đi. Như thế nào sẽ? Tiêu An, ngươi là biết đến, ta lại không phải hoa hoa công tử. Lạc Tử Đồng đi lên trước một bước, nhìn Thẩm Tiêu An nói, chờ mong nàng có thể cho hắn một chút đáp lại. Bị hắn cao lớn thân ảnh bao lại, bách với áp lực, Thẩm Tiêu An nhịn không được lui về phía sau một bước, lại lần nữa mất tự nhiên nhìn về phía tủ kính nội, sao ngươi lại tới đây? Cuối tuần sau. Ta thật sự là tưởng ngươi khẩn, đánh ngươi điện thoại lại không tiếp, ta lại đây nhìn xem ngươi, ngươi là chuẩn bị đi dạo phố. Lạc Tử Đồng hỏi. Thẩm Kiều An đưa điện thoại di động lấy ra tới quả nhiên liền nhìn đến, vài thông cuộc gọi nhỡ, điện thoại không biết khi nào điều thành tinh âm. Ta đang chuẩn bị đi phía trước đại siêu thị, mua điểm đồ dùng sinh hoạt, trong trường học thật nhiều đồ vật đều giống nhau, có người tổng hòa ta lấy hốn. Ta đây bồi ngươi cùng đi a. Lạc Tử Đồng trước mắt sáng ngời. Vừa lúc ta cũng yêu cầu mua điểm đồ dùng sinh hoạt. Biểu diễn trường học ly chúng ta xa như vậy, ngươi mua trở về để xa như vậy. Thẩm Kiều An nói xong lại đánh giá hạ hắn, chờ đô thị dị năng giả ra báo trước bắt đầu tạo thế, ngươi liền cùng Lục Phàm giống nhau, khẩu trang mũ kính râm một cái đều không thể thiếu. Về sau đi dạo phố cũng ít dạo, bằng không bị nhận ra tới nhưng làm sao bây giờ. Lạc Tử Đồng nhún nhún vai, ta chính là cái tiểu vai phụ. Nhận ra tới cũng không có việc gì à. Bất quá Lục Phàm kia tiểu tử, vì cái gì sẽ ở các ngươi cửa trường? Hắn như thế nào sẽ biết ngươi ở C đại đọc sách? Thẩm Kiều An lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ nghe được hắn nói cái gì đợi ta hồi lâu, đại khái là không biết ta điện thoại đi. Nói đến này, Thẩm Kiều An nhịn không được lắc đầu, châm chọc nói, Lục Phàm cũng coi như là kỳ ba giới nhân tài. Về sau ly Lục Phàm xa một chút, tiểu tử này chính là muốn đánh ngươi chú ý. Lạc Tử Đồng nắm lấy nắm tay, hung tợn nói. Nên chú ý chút chính là ngươi, ta lại không có ở giới giải trí, nhưng là ngươi ở A, nói không chừng ngươi còn sẽ thường xuyên cùng hắn đóng phim. Thẩm Kiều An nhìn mắt Lạc Tử Đồng, ngươi hôm nay đánh hắn một vòng, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng, về sau chú ý một chút. Chương 1641 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 27. Hai người cùng nhau ở siêu thị mua đồ vật sau. Thẩm Kiều An liền trở về xê đại. Tiến ký túc xá ba cái nữ bạn cùng phòng Sở Tử Huyên, Đào Tư Hàn, Bạc Nhàn, liền vây quanh lại đây. Thẩm Kiều An, ta liền nói ngươi hôm nay như thế nào không nghĩ đi dạo phố đâu. Nguyên lai sớm đã có ước ca. Sở Tử Huyên nhìn Thẩm Tiểu An nhướng mày, ái muội không do nói. Cùng bạn trai sao? Như vậy xoáy bạn trai liền không cần cất giấu, cho ta giới thiệu a. Đào Tư Hàn nhịn không được ngoắc ngoắc Thẩm Tiểu An cầm nói. Bạc Nhàn nhất bình tĩnh, nàng là trong ký túc xá ra thất tốt nhất, đem mới nhất khoảng ché nổ bao bao quải hảo sau. Bạc Nhàn mới ngồi ở mép giường chậm gì gì nói, lớn lên rất cao, dáng người khá tốt, chính là không thấy được mặt, bất quá này ngoại hình cũng không tồi, có thể mang lại đây cho chúng ta trước nhìn xem a. Thẩm Tiêu An cười nói, các ngươi hiểu lầm không phải bạn trai, chính là một cái từ nhỏ liền nhận thức bằng hữu mà thôi. Các ngươi là ở nơi nào nhìn đến chúng ta? Chính là ở chúng ta trường học phụ cận cái kia bách hóa thương trường, chúng ta làm Bạc Nhàn ra xe hơi nhỏ khi trở về, nhìn đến của các ngươi. Đào Tư Hàn nói, nghe được Đào Tư Hàn nói đến nàng, Bạc Nhàn nhịn không được đĩnh đinh eo. Thật sự không phải bạn trai sao? Liên tính không phải kia nam nhân cũng thích ngươi. Sở Tử Huyên để sát vào Thẩm Tiểu An, nhìn chăm chú nàng biểu tình, sờ sờ cằm nói, ta chính là thấy được, các ngươi quá đường, cái thời điểm, hắn đem ngươi hộ thành bộ răng gì. Một tay dẫn theo cái mồm to túi, còn có đem bàn tay ra tới, ở phía sau che chở ngươi eo, một bên nhìn lui tới chiếc xe, một bên xem đèn xanh đèn đỏ, còn muốn một bên cùng ngươi nói chuyện thiếm, thật là một lòng tam dung a. Sở Tử Huyên nói lắc lắc đầu, ta chính là không chút nào khoa trương nói a. Nghe thế, Đào Tư Hàn lập tức liền lộ ra hâm mộ cực kỳ biểu tình, Thẩm Tiểu An còn không có mở miệng nói chuyện, Bạc Nhàn liền nhướng mày, mở miệng nói, còn hảo, ta đời trước nữa bạn trai cũng là đối ta tốt như vậy, nhưng là cuối cùng ta còn là đem hắn cấp găng. Sở Tử Huyên lập tức liền bị nàng lời nói hấp dẫn, vội vàng hỏi, vì cái gì? Rõ ràng tốt như vậy nam nhân, đối với ngươi cũng hảo. Vì cái gì muốn đem hắn quăng? Bạc Nhàn lập tức liền lộ ra một cái đắc ý biểu tình, nhưng là cái này biểu tình bị nàng che giấu thực hảo, trừ bỏ Thẩm Tiểu An, những người khác là không hề có chú ý tới. Bạc Nhàn hơi mang chút bất đắc dĩ nói, cuối cùng nam nhân kia chân đứng hai thuyền bị ta phát hiện, rất tốt với ta thì thế nào đâu. Kỳ thật hắn đối mỗi cái nữ hài đều là cái dạng này, căn bản sẽ không bởi vì ngươi là Thẩm Tiểu An vẫn là Trương Tiểu An vẫn là Lý Tiểu An mà thay đổi. Bọn họ duy nhất bất biến chính là kia viên muốn trò chơi bùi hoa tâm, truy ngươi thời điểm sẽ đem ngươi sủng lên trời, đem ngươi coi như bảo bối, đem ngươi làm như ngoan ngoãn. Nhưng là nếu đuổi tới ngươi, ngươi giống như là quá thời hạn đồ ăn, muốn héo tàn hoa, cuối cùng trở thành hắn tưởng cực lực thoát khỏi nữ nhân. Nói tới đây Bạc Nhàn nhìn về phía Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu An, ngươi nhưng đến chú ý, thân là cùng cái phòng ngủ. Ta nhưng không nghĩ ngươi bị nam nhân như vậy đùa bỡn cảm tình. Cảm ơn, bất quá, ta kia bằng hữu đều không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, hắn cùng mặt khác nam nhân không giống nhau, làm bất luận cái gì sự đều là có đạo đức điểm mấu chốt, hắn đương nhiên không có khả năng giống những người đó giống nhau nói chuyện làm việc không hề có hạ tuyến. Thẩm Tiêu An mỉm cười hướng tới Bạc Nhàn nói, cái này Bạc Nhàn bởi vì sinh ra ở phú quý trong gia đình liền tự cho là thanh cao. Giống như liền bởi vì chính mình so trong phòng ngủ này nàng người có tiền chút, mỗi ngày liền khoe giàu, nói chút tự cho là đúng tâm linh canh gà, Thẩm Kiều An tới ngày đầu tiên liền đem coi như bạch liên hoa tới đối đãi. Chương 1642 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 28. Đối nàng thực hành tam không chính sách, không để ý tới, không đáp lời, không tức giận. Đối với bạch liên hoa tới nói, nàng chính mình một người nhảy nhót vui mừng thời điểm không ai lý nàng. Nội tâm mới là nhất chịu đả kích. Ngày thường Thẩm Tiểu An cũng là làm như vậy, rốt cuộc một cái phòng ngủ, cũng vừa mới khai giảng, còn có như vậy mấy năm muốn cùng nhau trụ đâu, nàng nhưng không nghĩ đọc cái đại học còn muốn cùng Bạch Liên Hoa cả ngày lục đục với nhau. Chính là hôm nay Bạc Nhàn nói đến Lạc Tử Đồng rõ ràng là như vậy một cái đơn thuần, thiên nhiên vô hại đại nam sinh, làm sao có thể cùng xã hội thượng những cái đó cha nam, ưu ác tính đánh đồng đâu. Cho nên Thẩm Tiểu An liền nhịn không được mở miệng phản bác. Quả nhiên, vai Thẩm Tiểu An rốt cuộc mở miệng đáp nàng lời nói, Bạc Nhàn càng hăng hái, chi nhân chi diện bất chi tâm. Thẩm Tiểu An, ngươi không cần không tin, trên thế giới cái nào nam nhân không thích gái muội? Có, nhưng là thiếu, ta đây là vì ngươi hảo, ngươi đừng không nghe, lời thật thì khó nghe à. Ha ha đát, nàng liền không nên cùng Bạc Nhàn đáp lời, Bạch Liên Hoa chỉ biết sống ở chính mình thế giới. sẽ không đi ra nghe người khác. Đã biết, nhưng là bằng hữu của ta, ta hiểu biết, ta tin tưởng hắn. Nói Thẩm Kiều An dẫn theo túi tiền đi chính mình giường, Bạc Nhàn lại nói gì đó nàng là một câu cũng không để ý tới. Bạc Nhàn thấy Thẩm Kiều An hoàn toàn không phản ứng nàng bộ dáng, không khỏi méo miệng, thanh cao cái gì à, chờ ngươi bị nam nhân đùa bỡn, lại trở về khóc liền thật là xứng đáng. Thời gian quá thật sự mau, Lạc Tử Đồng tiến vào biểu diễn trường học sau liền không có tiếp nhận điểm coi kịch còn có cái khác tiết mục, vẫn luôn ở trường học nội nghiêm túc học tập chuyên nghiệp tri thức. Thẩm Kiều An hưởng thụ nổi lên nhàn nhã cuộc sống đại học, cuối tuần thời điểm cũng sẽ cùng Lạc Tử Đồng đi ra ngoài đi dạo phố. Tưởng tượng đến chờ quốc khánh tiết tiến đến, đô thị dị năng giả ở TV vẫn là nghệ gặp cỡ lạt phổm đồng thời bá ra sau liền không thể tùy tâm sở dục đi dạo phố. Lạc Tử Đồng mỗi đến nghỉ liền sẽ tới tìm Thẩm Kiều An, không phải đi xem điện ảnh chính là dạo thương trường, dạo siêu thị, nhất thường đi địa phương chính là ăn vặt phố. Hai người thường xuyên sẽ từ đầu đường một đường ăn đến phố đuôi, thẳng đến đem bụng ăn căng mới thôi. Thực mau quốc khánh tiết liền tới rồi, Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng cùng nhau hồi ra, buổi tối thời điểm, bản tin thời sự một xong, hai người liền canh giữ ở TV trước, xem nổi lên Hoàng Kim đương thời gian kịch trường TV, đúng là đô thị dị năng giả truyền phát tin. Đệ nhất tập Lạc Tử Đồng xuất diễn vẫn là thực đủ, bắt người, chơi xoáy còn sẽ giết người, tràn ngập thị huyết cùng huyết tinh. Nhưng là Thẩm Kiều An xem ở trong mắt lại là cảm thấy hắn dị thường xoáy khí, trong đầu không tự chủ được liền nhớ tới Lạc Tử Đồng kia hảo đến làm người phun máu mũi dáng người. Thẩm Kiều An lắc đầu, vỗ vỗ chính mình đầu, thanh tỉnh nhất định phải thanh tỉnh một chút, không thể lại tưởng Lạc Tử Đồng vai trần bộ dáng. Ai, cái này nam diễn viên như thế nào giống như chúng ta cách vách hàng xóm ra hải tử. Thẩm Kiều An đang xem TV thời điểm, thẩm mẹ tẩy xong chén ra tới. Không khỏi nhìn chỉ vào trong TV địa ngục sứ giả hỏi. Thẩm Kiều An vừa định nói chuyện, Thẩm Ba liền nói, không phải đâu, cái này nam diễn viên như vậy cao, như vậy xoái, ta nhớ rõ cách vách hàng xóm ra hải tử có chút lùn, tính cách cũng tương đối nội liêm a. Đó là 3 năm trước đây sự hảo đi. Ngươi là có bao nhiêu lâu chưa từng thấy nhân ra, liền bắt đầu nói bậy lời nói. Thẩm mẹ ném cho Thẩm Ba một cái xem thường, hiện tại cách vách ra hải tử. Đọc xong cao trung sau liền lột sắc thành một cái đại xoái ca. Lại cao lại tráng, còn thực lễ phép, ta đụng tới quá hắn rất nhiều lần, mỗi lần A-Z kêu như ngọt. Nói Thẩm mẹ để hạ Thẩm Kiều An cánh tay, nghe nói hắn cùng ngươi cùng tuổi, năm nay hẳn là cũng đọc đại học đi, ngươi có thể hỏi hỏi là ở đâu cái thành thị, nếu là ở thành phố C, hai người các ngươi còn có thể phát triển A. Chương 1643 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 29. Hai từ nàng mẹ, chúng ta nữ nhi lại không phải gả không ra, ngươi có này tâm tư còn không bằng ngẫm lại ngày mai ăn đồ ăn nên đổi cái gì đa dạng. Thẩm Ba uống ngụm trà nói. Thẩm mẹ lập tức liền cùng hắn giằng co, nói như vậy nữ nhi trung thân đại sự còn so ra kém ngươi ngày mai thức ăn quan trọng, có ngươi như vậy đương cha sao? Ta lại không phải ý tứ này, ngươi như vậy kích động làm gì? Thẩm Ba cũng trắng thẩm mẹ liếc mắt một cái, quay đầu dùng cái hốt đối với thẩm mẹ. Bất hòa ngươi nói, ta muốn xem TV, lập tức muốn đánh lên tới. Đô thị dị năng giả ngày đầu tiên bá ra, vẫn là ở thâm chịu người trẻ tuổi thích đại ngôi cao bá ra, đệ nhất tập giả tỉnh liền thẳng bước 3, đệ nhị quý giả tỉnh liền trực tiếp đột phá 4. Lạc Tử Đồng ở đoàn phim trong đàn nhìn đến tin tức tốt này, lập tức liền đem này chia sẻ cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nhìn đến tin nhắn sau, con ngôi, chúc phúc nói, chúc mừng, ta đang ở soát Weibo. Nhìn đến thật nhiều người đều đang nói địa ngục sứ giả đặc biệt xoáy Nga. Đệ nhất tập liền đỏ, quả thực thành công không muốn không muốn. Nhìn thấy Thẩm Kiều An tin tức, Lạc Tử Đồng vội vàng đem đăng nhập với bù. Nhìn đến địa ngục sứ giả hot sẽ ập bài tới rồi bảng đơn thứ 5 danh, tâm tình tức khắc liền kích động lên. Lạc Tử Đồng cha mẹ không yêu xem TV, đều ngồi ở trên sofa chơi di động. Thấy Lạc Tử Đồng kích động như vậy, Lạc mẹ không khỏi hỏi, nhi tử ngươi cao gì? Kích động như vậy. Tầm mắt trong lúc vô tình hiện lên địa ngục sứ giả, Lạc mẹ vội vàng nói, lão công, cái này nam diễn viên giống như chúng ta nhi tử. Lạc Ba ngẩng đầu, cũng thật là thấy được địa ngục sứ giả màn ảnh thoảng qua, không thấy thế nào thanh lại vội vàng chơi di động trò chơi, có lệ nói, là có điểm giống ngạch. Nói xong lại cúi đầu xem di động. Lạc Tử Đồng vốn dĩ tâm tình khẩn trương lại kích động cho rằng cha mẹ phải biết rằng chính mình diễn phim truyền hình sự tình. Chính là nghe hai người thảo luận vài câu liền không còn có động tĩnh gì. Lạc Tử Đồng đem tầm mắt chuyển qua Lạc mẹ nơi đó đi, phát hiện Lạc mẹ tìm liền đem lực chú ý chuyển rời đến di động thượng, không còn có chú ý tivi. Hắn đột nhiên cảm thấy khóc không ra nước mắt, hắn thật là ba mẹ thân sinh sao. Theo đô thị dị năng giả bá ra sau vận đỏ, không chỉ có nam nữ vai chính đỏ, ngay cả nam số 3 địa ngục sứ giả cũng đỏ, có công ty quản lý lập tức liền liên hệ tới rồi Lạc Tử Đồng, muốn đem Lạc Tử Đồng thêm tiến chính mình công ty. Lạc Tử Đồng đối mặt vài gia công ty mời, thật sự là không hảo làm quyết định, đành phải đem vấn đề này vứt cho Thẩm Kiều An, làm nàng giúp hắn làm quyết định. Hai người thừa dịp hai bên cha mẹ không ở nhà, Thẩm Kiều An đi Lạc Tử Đồng ra. Lạc Tử Đồng phòng cùng Thẩm Kiều An phòng có rất lớn khác biệt. Hắn phòng chủ yếu là lấy thiện sắc là chủ, cực kỳ đơn giản cùng thoải mái, giống như là người của hắn giống nhau. Thẩm Kiều An ngồi ở trên bàn sách, ở Lạc Tử Đồng trên bàn sách dùng hắn máy tính tìm tòi mấy nhà kinh tế công ty. Thẩm Kiều An cuối cùng đem tầm mắt đặt ở một nhà tên là Tinh Diệu Giải Trí Công Ty Hữu Hạn Kinh Tế Công Ty mặt trên. Tuy rằng hắn không phải cấp Lạc Tử Đồng phát ra mời mấy cái công ty chung lớn nhất, tương phản nó còn chỉ là trung loại nhỏ quy mô. Nhưng là thông qua đời trước ký ức tới xem, Tinh Diệu Công Ty Tổng Tài Lục Thần là cái ánh mắt cực kỳ sắc bén nam nhân. Vô luận là tuyển kịch bản dùng người, vẫn là đầu tư thượng, hắn giải thích đều cực kỳ độc đáo, ở ngắn ngủn 3 năm thời gian liền đem công ty phát triển trở thành vì giải trí công ty người xuất sắc, ngay cả Thẩm Kiều An cũng không thể không bội phục hắn. Chương 1644 Ảnh Đế Dưỡng Thành Kế Hoạch 30. Liên cái này Lục Thần đi. Thẩm Kiều An cuối cùng gõ định hảo sau, nói cho Lạc Tử Đồng. Hảo. Lạc Tử Đồng tưởng cũng không có tưởng liền đáp ứng rồi. Thẩm Kiều An bất giác thú vị, nhịn không được câu môi hỏi, đây chính là quyết định ngươi tương lai công ty quản lý, cứ như vậy bị ta tùy tiện quyết định, ngươi liền suy xét một chút cũng không suy xét. Lạc Tử Đồng gật đầu, bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ hại ta? Nói không chừng a. Thẩm Kiều An gật đầu, ngươi khả năng không biết, kỳ thật ta đối với ngươi đã sớm ghi hận trong lòng, ngươi vẫn luôn quấn lấy ta thực làm ta buồn rầu a, cho nên ta liền tưởng điểm biện pháp giải quyết ngươi a, như vậy ngươi ở giới giải trí tâm cho ý có thể, cũng có thể đủ quấn lấy ta kéo. Nhìn Thẩm Kiều An nghiêm trang bộ dáng, Lạc Tử Đồng cũng đi theo gật gật đầu, chậm rãi đi ra phía trước đôi tay chống đỡ Thẩm Kiều An bên người án thư bên cạnh, đem mặt chậm rãi để sát vào Thẩm Kiều An. Phải không? Chính là liền tính như vậy, ta cũng tình nguyện nghe ngươi lời nói. Thẩm Kiều An hít sâu mấy hơi thở, đối phương nóng cháy hô hấp đánh vào nàng non mềm trên má, làm nàng không khỏi đỏ mặt. Vậy ngươi thật là ngu ngốc. Nói Thẩm Kiều An liền hốt hoảng muốn đẩy ra Lạc Tử Đồng, đôi tay lại vừa mới tiếp xúc Lạc Tử Đồng ngực đã bị hắn bắt lấy. Thẩm Kiều An chịu chịu tay, phát hiện Lạc Tử Đồng gắt gao mà bắt lấy tay nàng chính là không bỏ. Lạc Tử Đồng, ngươi làm gì, buông ta ra. Kiều An. Lạc Tử Đồng chớp hạ đôi mắt, dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng, nhưng là đôi tay chính là không muốn buông ra, ta cũng chỉ có như vậy ngươi mới có thể lộ ra tiểu nữ nhân biểu tình a, ngươi không biết như vậy ngươi có bao nhiêu đáng yêu. Thẩm Kiều An một đốn, lại lần nữa chịu tay, phát hiện đối phương vẫn là bắt lấy không bỏ, Thẩm Kiều An tâm loạn như ma, đứng đắn hạ mặt nói, Lạc Tử Đồng, ngươi nếu là lại không buông tay ta liền phải sinh khí. Nghe thế, Lạc Tử Đồng lập tức liền buông ra tay. Thẩm Kiều An thấy vậy, lập tức cùng hắn kéo ra một khoảng cách, cho nên nói không thể đối với ngươi biểu hiện tiểu nữ tư thái, nếu không ngươi là sẽ không nghe lời. Nói xong Thẩm Kiều An liền vội vàng ra Lạc Tử Đồng phòng, sau đó trở về chính mình ra. Nhìn Thẩm Kiều An rời đi bóng dáng, lại nghe được tiếng đóng cửa, Lạc Tử Đồng lộ ra một cái sán lạn lại mê muội mỉm cười tới, thật là tức giận thời điểm cũng như vậy xoáy đâu. Quốc khánh 7 ngày nghỉ thời gian, Internet trực tiếp đã bị đô thị dị năng giả sợ pèm, Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng đến hồi thành phố C đi học, vì tránh cho ủng đổ, Thẩm Kiều An liền quyết định trước tiên 2 ngày trở về, như vậy có phiếu không đánh cuộc, Lạc Tử Đồng thân phận còn sẽ không bị nhận ra tới. Lạc Tử Đồng mang theo cái khẩu trang còn có mũ liền Thẩm Kiều An cùng nhau ngồi xe lửa hồi thành phố C. Này có thể là ngươi cuối cùng một lần cùng ta ngồi xe lửa. Thẩm Kiều An nhìn Lạc Tử Đồng nói. Ân. Lạc Tử Đồng vội vàng lắc đầu, chúng ta lại không xa rời nhau, như thế nào xe đâu, về sau ngươi tưởng ta bồi ngươi ngồi xe lửa thời điểm ta liền bồi ngươi ngồi. Chờ ngươi về sau đỏ, sao có thể còn sẽ ngồi xe lửa, nếu như bị phát hiện, khẳng định lập tức lên đầu đề. Thẩm Kiều An liếc hắn một cái, sau đó đem tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Nhìn đến Thẩm Kiều An giống như thực bi thương bộ dáng, Lạc Tử Đồng vội vàng bảo đảm nói, Kiều An, ta đáp ứng ngươi, liền tính về sau ta đỏ ta cũng sẽ bồi ngươi ngồi xe lửa. Chương 1645 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 31. Lạc Tử Đồng ký hợp đồng tinh diệu công ty thời điểm, Thẩm Kiều An bồi hắn đi, công ty chấp hành tổng giám trực tiếp cầm hợp đồng làm Lạc Tử Đồng ký tên, Thẩm Kiều An xác nhận hạ hợp đồng, không có lầm sau Thẩm Kiều An mới làm Lạc Tử Đồng ký hợp đồng. Lúc đi chấp hành tổng giám làm Thẩm Kiều An để lại nàng liên hệ phương thức, nói là về sau đối với Lạc Tử Đồng có cái gì tốt kịch bản, tổng tài sẽ cùng nàng liên hệ. Thẩm Kiều An lúc ấy liền buồn bực, Lạc Tử Đồng ký hợp đồng đều là chấp hành tổng giám phụ trách, bọn họ liền tổng tài mặt đều không có nhìn đến, vì cái gì cùng nàng thảo luận kịch bản tổng tài liền sẽ cùng nàng liên hệ. Nàng cảm thấy nhất định là chấp hành tổng giám nói sai rồi, lại không có nghĩ đến, buổi chiều chút thời điểm, liền có người cho nàng gọi điện thoại làm nàng đi tinh diệu công ty một chuyến. Thanh âm kia kia ngữ khí như thế nào nghe như thế nào như là tinh diệu công ty tổng tài miệng lưỡi a. Thẩm Kiều An liền càng không hiểu được, nội tâm cảm thấy nhất định có cái gì âm mưu, nhưng là liên quan đến Lạc Tử Đồng tuyển rắc còn có kịch bản vấn đề, Thẩm Kiều An rồi lại không thể không đi. Lục Tổng, Thẩm Tiểu Thư tới rồi. Bí thư đem Thẩm Kiều An đưa tới tổng tài văn phòng bên ngoài sau, liền làm nàng tạm thời chờ một chút. Làm nàng vào đi. Thẩm Kiều An nghe được một cái thành thục lại giàu có từ tính nam nhân thanh âm, hắn thanh âm trầm thấp rất êm tai. Liền tưởng là đàn xéo lộ trầm thấp lại dễ nghe làm người thoải mái. Thẩm Kiều An đi vào tổng tài văn phòng sau, liền nhìn thấy Lục Thần ngồi ở án thư trước máy tính tựa hồ đang ở xử lý cái gì văn kiện. Lục Tổng, là ngài làm người kêu ta tới. Thẩm Kiều An đi vào văn phòng sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, là có thích hợp Lạc Tử Đồng nhân vật. Vừa mới ký hợp đồng là có thể có kịch bản, tinh diệu không hổ là công ty lớn A. Thẩm Kiều An nhìn Trương Trương hình dáng rõ ràng, giống như thiên thần xảo đoạt thiên công hoàn mỹ khuôn mặt, không khỏi cảm thán, trách không được thế nhân đều nói, tinh diệu Lục Tổng rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, cố tình muốn dựa thực lực. Nếu là muốn xem Lục Thần mặt, muốn thu vé vào cửa tiền nói, dựa cái này kiếm tiền cả đời đều ăn uống không lo đi. Thẩm Tiểu Thư mời ngồi, hôm nay tìm Thẩm Tiểu Thư tới, xác thật là vì Lạc Tử Đồng kịch bản mà đến. Lục Thần đẩy đẩy hắn trên mùi ánh sáng phân cực mắt kính, thanh âm trầm thấp nói. Thẩm Kiều An bị quang hoảng hoa mắt, không có thể thấy rõ hắn ánh mắt, đành phải ngồi ở Lục Thần đối diện, hỏi, Nga, là cái dạng gì kịch bản đâu? Bang! Lục Thần đem trong ngăn kéo đẩy văn kiện đặt ở Thẩm Kiều An trước mặt, đây là trước mắt công ty sở hữu chuẩn bị quay chụp phim truyền hình, có làm ẩu, cũng có phẩm chất thượng thừa, chỉ cần là ngươi lựa chọn, Lạc Tử Đồng là có thể đương nam chính. Lục Thần một đôi có thần mắt đắm chìm nhìn Thẩm Kiều An, tuy rằng an tĩnh, nhưng là Thẩm Kiều An biết hắn đấy mắt cất giấu xài lang hổ báo, hơi không chú ý liền sẽ bị hắn nuốt an nhập bụng. Thẩm Kiều An tiến lên phiên hạ, lập tức liền đem trong đó tốt nhất kịch bản, cũng là đời trước đại bạo cổ trang xuyên qua phim truyền hình Cẩm Y Lìa Vệ cấp chọn ra tới. Nam chính thân là hiện đại đặc công, xuyên qua trở thành cổ đại gia tộc phế tài. Dựa vào thực lực của chính mình trở thành người gặp người sợ Cẩm Y Hề Vệ chuyện xưa. Liên cái này đi, làm chúng ta Lạc Tử Đồng đương nam chính. Thẩm Kiều An cầm Cẩm Y Hề Vệ kịch bản phồn đờ hướng tới Lục Thần lắc lư một chút. Cư nhiên liếc mắt một cái liền chọn chúng chất lượng tốt nhất kịch bản. Lục Thần nhịn không được nhướng mày, không khỏi nghi hoặc nói, ngươi không biết ta là có điều kiện sao. Thẩm Kiều An gật đầu, đương nhiên biết, nhưng là ngươi điều kiện ta có thể lựa chọn đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Nhưng là ta nếu trước tuyển kịch bản ngươi không phải liền không có đổi ý đường sống sao? Ta không mệt. Chương 1646 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 32. Thẩm Kiều An gật đầu, đương nhiên biết, nhưng là ngươi điều kiện ta có thể lựa chọn đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Nhưng là ta nếu trước tuyển kịch bản ngươi không phải liền không có đổi ý đường sống sao? Ta không mệt. Nói đến này, Thẩm Kiều An câu môi, nếu là nàng hỏi trước điều kiện là cái gì? Lục Thần sau khi trả lời nàng liền ở vào bị động, nàng nếu không đáp ứng, đừng nói chất lượng tốt kịch bản, Lạc Tử Đồng khả năng sẽ trực tiếp bị tuyết tàng. Thẩm Tiểu Thư thật là thực thông minh a, xác thật, đến lượt ta điều kiện ngươi không mệt. Lục Thần buông xuống trong tay văn kiện, khoanh tay trước ngực ngồi ở ghế xoay thượng nhìn Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An nhún nhún vai, cho nên Lục Tổng điều kiện là cái gì đâu. Ngày mai cùng Lục Phàm hẹn hò, một ngày thời gian. Lục Thần ngẩng đầu, quan sát đến Thẩm Kiều An biểu tình. Thẩm Kiều An kinh ngạc, Lục Phàm nguyên lai cũng là ký hợp đồng các ngươi công ty sao? Nếu là biết tên cặn bã này cũng ở các ngươi công ty, ta là như thế nào đều sẽ không làm Lạc Tử Đồng tiến các ngươi công ty. Nghe thế, Lục Thần bỗng nhiên chụp hạ cái bàn đứng lên, nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt túi người tới gần Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu Thư chẳng lẽ không biết Lục Phàm là ta đệ đệ? Thẩm Kiều An lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, nguyên lai là ngươi đệ đệ, hiện tại ta đã biết. Chính là bồi người. Bồi ngươi đệ đệ hẹn hò một ngày sau, cái này dễ làm. Đi chơi một ngày là có thể làm Lạc Tử Đồng có tốt như vậy cái bản, thật sự là không mệt ta. Thẩm Kiều An nói con bao bao đứng lên. Biên Triều văn phòng ngoại đi, liền nói, ta đáp ứng rồi, ta đi về trước làm spa, lại đi làm tóc, làm tốt ngày mai hẹn hò chuẩn bị, liền không bồi ngươi, ngày mai làm tài xế điện thoại cùng ta liên hệ. Nói xong Thẩm Kiều An vừa lúc đi đến tổng tài văn phòng cửa, phanh mà một tiếng liền tướng môn cấp đóng lại. Thẩm Kiều An vừa đi, Lục Thần ngực phập phồng, hít sâu vài khẩu khí, hắn mặt đã bị Thẩm Kiều An khí đỏ, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, Tiểu Phàm lần này thích nữ hài như thế nào này tính tình a? Là hắn vĩnh viễn liền sẽ không thích loại này loại hình, không thành thật bệnh chết mệnh chết sớm hay muộn có một ngày sẽ bị nàng cấp tức chết. Thẩm Kiều An đi ra tinh rượu sau nhịn không được thở ra một ngụm trọc khí, thật là không nghĩ tới, Lục Phàm cư nhiên là Lục Thần đệ đệ, nếu là nàng biết đến lời nói, là tuyệt đối sẽ không làm Lạc Tử Đồng tiến vào tinh rượu. Bọn họ cùng Lục Phàm vốn dĩ liền có mâu thuẫn không nói, Lục Phàm tiểu tử này còn đối nàng ôm xấu xa tư tưởng, cho nên liên quan Thẩm Kiều An cũng chán ghét nổi lên Lục Phàm ca ca, cũng chính là tinh rượu tổng tài Lục Thần. Hiện tại Thẩm Kiều An chỉ có thể nỗ lực không cho công ty học tàng Lạc Tử Đồng, xem ra về sau Lạc Tử Đồng tinh lộ thấp phòng A. Ngày mai là cuối tuần, Thẩm Kiều An biết Lạc Tử Đồng sẽ đến trường học tìm hắn, liền trước tiên cấp Lạc Tử Đồng đánh thanh tiếp đón, đã nói lên thiên trường học có việc, bọn họ muốn đi nơi khác một chuyến, ngày mai là không thể cùng nhau đi dạo phố, liền sửa tới rồi hậu thiên. Lạc Tử Đồng tuy rằng cũng rất muốn đi theo đi, rốt cuộc liền tính là xa xa xem một cái Thẩm Kiều An cũng hảo a, nhưng là tưởng tượng đến chính mình hiện tại thân phận, liền lại chỉ có thể mất mát câm miệng. Ngày hôm sau Thẩm Kiều An cũng không có cố ý trang điểm, mà là đơn giản xuyên vừa thấy bạch áo thun, quần jean chắt một cái đuôi ngựa liền ra cửa. Tài xế đem nàng đưa đến một nhà xa hoa tiệm cơm tây cửa, Thẩm Kiều An tiến vào sau, liền ở cửa sổ vị trí thấy được Lục Phàm. Vừa đi gần, Thẩm Kiều An liền nhìn thấy trên bàn tràn đầy một bàn đồ vật, bò bít tết, gan ngỗng, mì ý, salad hoa quả. Tới, cố ý vì ngươi điểm này đó, đủ sao? Không đủ lại điểm, tùy tiện ăn, ta mời khách. Lục Phàm cười đến vẻ mặt cảnh xuân sáng lạ. Chương 1647 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 33. Ta cũng không phải là heo, ăn này đó dư giả. Thẩm Kiều An cũng cười đến vẻ mặt cảnh xuân sán lạn bộ dáng, ngồi ở Lục Phàm đối diện. Lục Phàm nhướng mày, động tác nhỏ cùng Lục Thần không có sai biệt. Thẩm Kiều An méo miệng, không lại xem hắn, sợ lại nhìn đến bộ dáng của hắn liền ăn cơm ăn uống cũng đã không có. Cầm lấy một cái nĩa lại bông, Thẩm Kiều An kinh ngạc nói, sẽ không có nhiều ít ăn nhiều ít, ăn không hết muốn ta chính mình trả tiền đi. Ca ca ngươi chính là đã nói với ta, hẹn hò thượng phí dụng toàn bộ từ ngươi bao, ta hôm nay chính là một phân tiền đều không có mang, nếu là làm ta ra tiền, ngươi liền đem ta đương ở chỗ này đi, hôm nay hẹn hò cứ như vậy đi. Lục Phàm nghe xong Thẩm Tiểu An nói, trực tiếp trong lỗ mũi bốc hỏa, hắn vừa rồi còn xác thật tưởng như vậy tới, hắn chính là muốn nhìn một chút Thẩm Tiểu An là như thế nào xấu mặt, ở nàng nghĩ đến giếng cổ không gợn sóng thần sắc thượng lộ ra hoảng loạn bộ dáng, nên là cỡ nào thú vị. Đáng tiếc, thế nhưng bị nha đầu này cấp là phá. Thẩm tiểu thư tưởng quá nhiều, cứ việc ăn, đều nói là ta mời khách. Lục Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, nói hắn lại cười rộ lên, ngươi sẽ dùng dao nĩa sao? Sẽ không nói, ta sẽ không dạy ngươi. Hắn làm người tìm hiểu quá Thẩm Kiều An sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, gia đình chính là bình thường gia đình, vừa mới thượng năm nhất, giống nhau sẽ không xuất nhập xa hoa nhà ăn, cho nên tiệm cơm tây gì đó càng là không có tiến vào quá. Giao nĩa gì đó, Lục Phàm liền suy đoán Thẩm Kiều An cũng không sẽ, cho nên hắn là ngồi chờ xem Thẩm Kiều An cho hay. Ngày đó Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng làm hắn ở xê đại tá cửa mất hết mặt, hắn hôm nay nhất định phải nghĩ cách trả thù trở về. Thẩm Kiều An cười lạnh hạ. Lục tiên sinh nói như thế nào hiện tại cũng coi như là đại minh tinh đi, một đại nam nhân cư nhiên như vậy cùng ta một cái tiểu nữ sinh không qua được. Lục Phàm câu môi, nếu ngươi cho rằng nói như vậy nói, ta liền sẽ giáo ngươi, xin lỗi, làm thẩm tiểu thư thất vọng rồi. Thẩm Kiều An cũng câu môi, nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể làm ta mất mặt nói, thực xin lỗi, làm lục tiên sinh thất vọng rồi. Nói xong, Thẩm Kiều An liền cầm lấy dao nĩa, động tác thành thạo mà thiết khởi bò bít tết tới. Lục Phàm xem sửng sốt, sắc mặt tức khắc liền tái nhợt lên, cầm dao nĩa tay hung hăng ở bàn ăn chung cắm vài cái, cư nhiên sẽ dùng dao nĩa. Hắn cũng không tin, sau địa phương giải trí phương tiện, Thẩm Kiều An còn có thể mọi thứ đều sẽ. Hai người ăn cơm xong, Lục Phàm liền mang theo khẩu trang lái xe đem Thẩm Kiều An đưa tới một nhà tư nhân xa hoa hội sở. Lục Phàm đầu tiên là cùng Thẩm Kiều An cùng đi chơi bạo lĩnh, nói thua người thỉnh đối phương uống một lọ nước có ga, Thẩm Kiều An đối hắn lời nói khịt mũi coi thường, vừa mới rõ ràng nghe được nàng nói trên người không mang một phân tiền, nhận định nàng sẽ thua sau đó không có tiền mua nước có ga, chính là muốn nhìn nàng xấu mặt. Vốn dĩ Thẩm Kiều An còn tưởng che giấu hạ thực lực, nhưng là Thẩm Kiều An không thể làm Lục Phàm thực hiện được, rốt cuộc người này thật sự là quá càn rỡ quá khoe khoang. Tam cục hai thắng, Lục Phàm ở tam cục đều thua ở Thẩm Kiều An trong tay sau, lập tức lại lôi kéo Thẩm Kiều An tiến hành rồi cái khác giải trí hạng mục, bóng bàn, đua ngựa, golf. Hai người cơ hồ đem sở hữu giải trí hạng mục đều chơi cái biến, Lục Phàm đã thiếu hạ Thẩm Kiều An một chỉnh dương nước có ga. Lục tiên sinh, ngươi đã thiếu hạ ta một chỉnh dương nước có ga, ngươi cư nhiên còn tưởng cùng ta tỉ thí phi tiêu. Thẩm Kiều An nhướng mày, xem nói chung quanh đi ngang qua người nhìn hai người khe khẽ nói nhỏ không khỏi nói, thua nhiều như vậy, Lục tiên sinh cũng không sợ mất mặt ta. Chương 1648 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 34. Lục tiên sinh, ngươi đã thiếu hạ ta một chỉnh dương nước có ga, ngươi cư nhiên còn tưởng cùng ta tỉ thí phi tiêu. Thẩm Kiều An nhướng mày, xem nói chung quanh đi ngang qua người nhìn hai người khe khẽ nói nhỏ không khỏi nói, thua nhiều như vậy, Lục tiên sinh cũng không sợ mất mặt ta. Thẩm Kiều An. Lục Phàm hung tợn đến trừng mắt Thẩm Kiều An, cơ hồ bạo nộ mà giống ra mấy chữ tới. Lục Phàm vừa ra thanh, cơ hồ tư nhân hội sở đại đa số người đều nhìn về phía Thẩm Kiều An cùng Lục Phàm hai người. Thẩm Kiều An thấy hắn như vậy bạo nộ, đôi tay ôm ngực nhún nhún vai, không nói chuyện. Lục Phàm nhìn thấy nhiều người như vậy đều hướng tới hắn xem lòng tự trọng bị hao tổn, xoay người thở phì phì mà liền đi rồi. Cho nên Lục Phàm đây là đem nàng cấp vứt bỏ ở chỗ này. Thẩm Kiều An nhướng mày, không khỏi cười rộ lên, ra tới hẹn hò bị nhà trai quăng, nàng như thế nào như vậy cao hứng đâu. Thẩm Kiều An hồi trường học trên đường Lạc Tử Đồng cho nàng đánh tới một chiếc điện thoại, Kiều An, hôm nay các ngươi trường học sự rất bận sao. Ta cho ngươi đã phát một ngày tin tức ngươi đều không có hồi ta. Thực xin lỗi a, xác thật rất vội, ta hôm nay cùng bọn họ tờ cờ tới. Thẩm Kiều An đưa điện thoại di động lấy ra xem, liền nhìn thấy di động thượng biểu hiện có chưa đọc tin tức, không khỏi hãy nay nói. Lạc Tử Đồng nghe được tờ cờ không khỏi hỏi, tờ cờ? Cái gì tờ cờ a, thắng sao? Ta là ai a, sao có thể không thắng, không chỉ có thắng còn thắng được phi thường xinh đẹp. Thẩm Kiều An vừa nói vừa đi vào ký túc xá, ta đến ký túc xá, ngày mai lại liên hệ, ngày mai ta chính là có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Hảo, tài kiến. Thẩm Kiều An nói liền cắt đứt điện thoại, đến gần ký túc xá khi liền nghe được Đào Tư Hàn kinh hỉ hỏi, Bạc Nhàn, ngươi hôm nay đi cái kia cao cấp hội sở thật sự thực hảo chơi sao? Bạc Nhàn gật gật đầu nói, kia đương nhiên rồi, bên trong không những có thể bơi lội. Tắm sạ còn có thể gặp được rất nhiều minh tinh còn có cán bộ cao cấp con cháu danh môn thiên kim. Và, còn có thể gặp được minh tinh A. Sở Tử Huyên thiếu chút nữa chảy nước miếng nói, nhìn thấy Thẩm Kiều An vào được liền nói, Thẩm Kiều An, ngươi đã trở lại A, hôm nay lại cùng ngươi tiểu trúc mã hẹn hò đi. Không có lạc, ta đi ra ngoài có chút việc. Thẩm Kiều An đi đến chính mình mép giường, nhịn không được hướng tới Bạc Nhàn hỏi. Ngươi nói cao cấp hội sở là đại nam phố kia ra sao? Ngươi hôm nay đi xong rồi sao? Bạc Nhàn nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, có chút khẩn trương nói đương nhiên, kia chính là thành phố C lớn nhất xa hoa nhất tư nhân hội sở, chơi cũng rất nhiều. Làm sao vậy? Ngươi đi qua. Thẩm Kiều An lắc đầu, liền tùy tiện hỏi một chút. Bạc Nhàn, ngươi còn không có nói ở hội sở gặp chút cái gì minh tinh đâu. Sở Tử Huyên nhịn không được hỏi. Bạc Nhàn lập tức thả lỏng biểu tình, rất là đắc ý nói, Ninh Hán Nghị, Kỷ Dương, Kỷ Sán hai huynh đệ, còn có Lạc Tử Đồng A. Những người này ta đều có gặp được A. Lạc Tử Đồng. Đào Tư Hàn không khỏi nói, có phải hay không gần nhất thực hồng phim truyền hình đô thị dị năng giả sắm vai địa ngục sứ giả cái kia nam diễn viên? Đúng vậy. Hoa, ta gần nhất mê thượng hắn, ta cảm thấy hắn xào gà xoay A. Thẩm Tiêu An nhìn Sở Tử Huyên còn có Đào Tư Hàn hai người phát hoa si bộ dáng không khỏi cười cười, lại đem tầm mắt rời về phía Bạc Nhàn, nguyên lai nữ nhân này, mỗi ngày khoe khoang sự tình, rất nhiều đều là biên. Không khỏi nhìn mắt vẫn luôn bị Bạc Nhàn coi như bảo bối giống nhau treo ché nổ bao bao, phỏng chừng cái kia cũng là cao phòng đi. Không khỏi cong cong môi, Thẩm Tiêu An cái gì cũng chưa nói, thay đổi giày đi toilet tắm rửa một cái sau liền lên giường ngủ. Nàng hôm nay bồi Lục Phàm cái kia kẻ điên chơi một ngày, hắn tinh lực mười phần, nàng nhưng sắp mệt bỏ a, vây được không được, đến ngủ một giấc bổ sung hạ thể lực. Chương 1649 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 35. Thẩm Tiêu An một giấc này trực tiếp liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, rời giường khi liền nhìn đến nàng điện thoại tối hôm qua bị Lạc Tử Đồng phá hoanh. 70 nhiều điện thoại, hơn 30 điều tin nhắn, Thẩm Tiêu An chưa kịp rửa mặt cho hắn trở về cái tin tức. Nổi lên sao? Ngày hôm qua thật sự quá vây, trở về liền ngủ. Mặc tốt quần áo, Thẩm Tiêu An từ toilet rửa mặt xong trở về, liền nhìn đến Lạc Tử Đồng tin nhắn. Tiêu An, gia nhập tinh diệu quả nhiên là đúng, đi vào bọn họ liền cho ta an bài cái nam chính, ta xem qua kịch bản, kia kịch bản cốt truyện đối thoại cái gì đều thực hảo. Tối hôm qua ta hưng phấn cả đêm đều không có ngủ. Tinh diệu công ty người thật sự là quá tốt. Nếu thật sự định ra này bộ kịch bản, ta thật sự sẽ ái chết đạo diễn, ái chết đầu tư người, ái chết tinh diệu tổng tài. Cứ việc chỉ là nhìn đến Lạc Tử Đồng tin tức, Thẩm Tiêu An vẫn là có thể cảm nhận được hắn nội tâm vui sướng. Bất quá hắn cũng là cái đứa nhỏ ngốc, tự nhiên tin tưởng tinh diệu sẽ vô duyên vô cớ cho hắn tốt như vậy kịch bản, làm hắn diễn này bộ kịch nam chính cũng không phải là tinh diệu người, mà là nàng A. Thẩm Tiêu An rất là bất đắc dĩ lắc đầu, không tính toán nói thật. Chỉ là lo lắng hắn ngây ngốc cho rằng công ty thực thích hắn, cuối cùng phát hiện sự thật cũng không phải như vậy, cuối cùng mà bị thương, liền nói, không cần cảm thấy bọn họ đều là người tốt, giới giải trí từ trước đến nay đều là ích lợi ở chống đỡ, bọn họ tuyển ngươi khẳng định là ngươi có cái kia giá trị. Phát xong tin nhắn, Thẩm Tiêu An đi theo ký túc xá người cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng. Chỉ chốc lát Lạc Tử Đồng lại hồi phục tin tức. Vậy ngươi ý tứ là ta cũng không phải dựa vận khí nhận được này bộ kịch, mà là dựa đến thực lực. Thẩm Tiêu An suy nghĩ một chút, Lạc Tử Đồng có nàng hỗ trợ kia kịch bản, xem như có quý nhân tương trợ, cũng coi như là thực lực một bộ phận đi. Vì thế liền trả lời, có thể nói như vậy. Phát xong Thẩm Tiêu An liền buông xuống di động, ăn xong cơm sáng cùng bạn cùng phòng Sở Tử Huyên vài người đi phòng học đi học. Lục Thần cũng coi như là cái hành động phái. Nói làm Lạc Tử Đồng làm cẩm y hệ vệ nam chính thực mau liền đem đầu tư quay chụp kéo gần lại hành trình. Giới giải trí tuân ra Lạc Tử Đồng mới vừa vào tinh diệu liền bắt lấy nam chính sự tình, ở trong vòng khiến cho không nhỏ bọt nước. Rất nhiều trang web đều tranh nhau đưa tin Lạc Tử Đồng, làm hắn lấy cá nhân hình thức càng thêm toàn diện hiện ra ở đại chúng trước mắt, làm đại gia càng tốt nhận thức đến hắn. Theo cẩm y hệ vệ nhân vật cho hấp thụ ánh sáng, thực mau đoàn phim liền tiến hành rồi quay chụp. Lạc Tử Đồng trực tiếp thỉnh 3 tháng giả, tính toán tiến vào điện ảnh thành tiến hành phong bế thức quay chụp. Lạc Tử Đồng vội đến không có thời gian đi tìm Thẩm Kiều An, cũng chỉ có Thẩm Kiều An chính mình đi điện ảnh thành tìm hắn. Vừa vặn cuối tuần, Thẩm Kiều An liền thu thập hạ, chuẩn bị đi điện ảnh thành tìm Lạc Tử Đồng. Ai ngờ mới vừa mặc tốt quần áo, liền nhận được Lục Thần điện thoại. Tới đốn trang viên nướng bờ bờ qua đi. Điện thoại bên kia truyền đến Lục Thần giàu có tử tính thanh âm. Thẩm Tiêu An nhíu mày, lung tung tìm cái lấy cớ, ta tìm không thấy lộ. Ta tới đón ngươi. Ta rất đói bụng, tưởng lập tức đi ăn cơm. Ta liền ở ngươi cửa trường, 80 mã không đến 10 phút là có thể đến. Ta không nghĩ đi. Nàng mới không muốn cùng Lục gia hai huynh đệ ăn cái gì đồ bỏ nướng ở bờ cờ đâu. Phỏng chừng nhìn đến bọn họ liền ăn cơm ăn uống cũng đã không có. Kia Lục Thần đốn hạ, Lạc Tử Đồng cũng đừng nghĩ thuận lợi chụp xong cẩm y hề vệ. Ngươi biết đến, nếu là hắn biểu hiện đạo diễn vẫn luôn cảm thấy không đúng, chúng ta chính là sẽ thay đổi người. Thật đê tiện à, Thẩm Kiều An cắn chặt răng, điện thoại bên kia Lục Thần tựa hồ biết Thẩm Kiều An suy nghĩ cái gì, lại nói, đừng cảm thấy ta đê tiện, lần trước hẹn hò cũng không thành công, làm cho Tiểu Phàm mấy ngày nay tâm tình không tốt, cùng ta đã phát rất nhiều lần tính tình, nếu là ta thật sự đê tiện, Lạc Tử Đồng hiện tại liền không phải ở điện ảnh thành. Chương 1650 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 36. Thẩm Kiều An nghiến răng nghiến lợi nói, hành A, ta lập tức liền xuống dưới. Cho ngươi 3 phút, không xuống dưới ta coi như ngươi từ bỏ, Lạc Tử Đồng bên kia ta sẽ nhìn làm. Ta ra ký túc xá đến cửa trường đều không ngừng. Đô đô đô 3 phút mấy chữ còn không có nói xong, Thẩm Kiều An liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến đô đô thanh, tức giận đến Thẩm Kiều An trực tiếp đưa điện thoại di động ngã ở trên giường. Quăng ngã xong sau, Thẩm Kiều An cũng không kịp tưởng nhiều như vậy, vội vàng nhặt di động cầm bao bao liền bắt đầu hướng cổng trường khẩu chạy. Nhìn Thẩm Kiều An giống một trận gió giống nhau lao ra đi, vẫn luôn đều nghe lén Sở Tử Huyên từ giường đệm thượng dò ra một cái đầu tới, chuyện gì đi được như vậy cấp. Lần này giống như không phải cùng Tiểu Trúc Mã hẹn hò Nga. Đào Tư Hàn đang xem di động, nâng nâng đầu nói. Bạc Nhàn không nói chuyện, nàng còn ở ngủ nướng, buổi sáng ngủ nhiều sẽ, cũng coi như là một cái mỹ dung dắt đi. Thẩm Kiều An cơ hồ ra ký túc xá môn, liền bắt đầu hướng cổng trường khẩu cấp tốc chạy vội lên. May Thẩm Kiều An cao trung thời điểm cùng Lạc Tử Đồng mỗi ngày sáng sớm đều có rèn luyện, nếu không nàng hiện tại liền tính là chạy trốn chân chặt đứt, mệt chết 3 phút nội cũng chạy không đến cổng trường khẩu. Thở hổn hển hô hô được với xe, Thẩm Kiều An phát hiện Lục Thần cũng ngồi ở hậu tòa. Hôm nay cuối tuần, hắn thay đổi một thân hưu nhàn quần áo, thiếu vài phần ngày thường lạnh lẽo cấm dục, nhiều vài phần nho nhã hòa thân cùng. Lục Thần đưa cho Thẩm Kiều An một lọ nước khoáng, Thẩm Kiều An tiếp nhận sau nói thanh cảm ơn, liền từng ngụm uống lên. Lục Thần nhìn nàng vội vàng uống nước bộ dáng, không cấm cong cong môi, phong thủy thay phiên chuyển, lần trước bị nàng lừa dối một chuyến, hôm nay hắn rốt cuộc dọn về một thành. Nghĩ đến đây, Lục Thần tâm tình không khỏi biến hảo lên, xem Thẩm Kiều An bộ dáng cũng thuận mắt vài phần. Thời tiết tuy rằng dần dần chuyển lạnh, nhưng là Thẩm Kiều An sinh tử thời tốc chạy 3 phút, giờ phút này trên trán không khỏi thấm ra tinh tế mồ hôi mỏng. Kỳ thật cô nương này lớn lên khá xinh đẹp, làn da thực bạch, đôi mắt cũng đại, cái mũi rớt, môi đỏ không điểm mà chu, tầm mắt chuyển qua Thẩm Kiều An đang ở uống nước theo không ngừng nuốt động lên trắng nõn cổ. Lục Thần thế nhưng cũng cầm lòng không đậu đi theo nuốt nuốt nước miếng, phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì thời điểm. Lục Thần vội vàng đem tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Thẩm Kiều An uống xong thủy sau, bởi vì uống đến có chút cấp, khỏe miệng chỗ lậu ra chút thủy, đang muốn dùng tay sát, Lục Thần lập tức liền đưa qua một chương khăn tay. Cảm ơn. Thẩm Kiều An tiếp nhận khăn tay, phát hiện khăn tay là màu xám nhạt, để sát vào còn có thể nghe đến thuộc về Lục Thần trên người nhàn nhạt hương khí. Cái này niên đại đã lâu rất ít có người dùng khăn tay. Đại khái với hắn mà nói xem như cái rất quan trọng đồ vật đi. Thẩm Kiều An sát xong hắn liền đối với Lục Thần nói, ta rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi. Lục Thần gật đầu, ân. Kỳ thật Lục Thần rất thân sĩ, cũng không có nàng tưởng tượng chung như vậy thảo người ghét, bọn họ có lẽ có thể trở thành bằng hữu, nếu hắn không có Lục Phàm cái này đệ đệ nói. Tài xế lái xe khai cũng không mau, nhưng là đến đốn trang viên thời điểm, Thẩm Kiều An cố ý nhìn hạ thời gian vừa lúc 10 phút. Xem ra Lục Thần từ trước đến nay là cái thủ tín người. Thẩm Kiều An đi theo Lục Thần chậm rãi đến gần trang viên, chỉ chốc lát liền nhìn đến trang viên mặt cỏ trước, một đám cả trai lẫn gái chính vây quanh ở thịt nướng giá trước chơi đùa đùa giỡn. Chương 1651 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 37. Thẩm Kiều An đi theo Lục Thần chậm rãi đến gần trang viên, chỉ chốc lát liền nhìn đến trang viên mặt cỏ trước, một đám cả trai lẫn gái chính vây quanh ở thịt nướng giá trước chơi đùa đùa giỡn. Đi được gần, Thẩm Kiều An còn có thể nghe được có nữ hài hờn dỗi thanh âm, Lục Thiếu, ngươi hôm nay làm sao vậy, như thế nào như vậy giàu gì không vui. Còn có Lục Phàm không kiên nhẫn thanh âm, tránh ra, đừng phiền ta. Nha, này không phải Lục Tổng sao? Lục Tổng tới. Lục Tổng. Lục Thần tuy rằng tuổi muốn so với bọn hắn đại chút, nhân duyên lại rất hảo, bọn họ gần nhất, rất nhiều người liền đều cùng hắn chào hỏi. Đây là Lục Tổng bạn gái sao? Lớn lên thật xinh đẹp a. Lục Tổng giao bạn gái sao? Có người hưng phấn hỏi, thành phố C Hoàng Kim người đàn ông độc thân chi nhất Lục Thần nhanh như vậy liền thoát đơn. Lục Thần lắc đầu, khoe miệng bắt ý cười, không phải, nàng là Tiểu Phàm bằng hữu. Lục Phàm nguyên bản tâm tình liền buồn bực, nghe được hắn cái kia ái lo chuyện bao đồng ca ca tới, liền càng thêm phiền lòng khi táo, ngồi ở trên ghế nằm thân mình không khỏi nghiêng người, đưa lưng về phía bọn họ. Nhưng là nghe được Lục Thần nói hắn bằng hữu, Lục Phàm bỗng nhiên liền ý thức được là ai. Thân thể giật giật, Lục Phàm cuối cùng vẫn là ngăn chặn xoay người lại xúc động. Đại gia tận tình chơi đi, không cần phải xen vào chúng ta. Lục Thần nói lại nhìn về phía Thẩm Tiểu An, đi chào hỏi một cái đi. Thẩm Tiểu An biết Lục Thần ý tứ, lần trước nàng đem Lục Phàm trọc sinh khí, làm cho Lục Phàm giàu dĩ không vui vài thiên, hôm nay nàng lại đây là cùng Lục Phàm cầu hòa. Trong lòng tuy rằng thực không muốn cùng Lục Phàm nói chuyện, nhưng là Lạc Tử Đồng còn ở bọn họ công ty đâu, cầu hòa là biện pháp tốt nhất. Thẩm Tiểu An gật gật đầu hướng tới Lục Phàm đi qua, Lục tiên sinh. Thấy Lục Phàm tranh ở giữa ghế, đưa lưng về phía nàng không để ý tới nàng, Thẩm Tiểu An đi đến đối diện đi nhìn Lục Phàm nhắm mắt lại mặt hỏi, Lục tiên sinh, ngươi ngủ rồi sao? Đợi sẽ, thấy Lục Phàm cũng không có mở to mắt dấu hiệu, Thẩm Tiểu An đột nhiên kinh ngạc nói, à, có xả. Lục Phàm lập tức liền bừng tỉnh, nơi nào, ở nơi nào. Đôi tay hai chân xúc thành một đống, ôm nhau, ở nơi nào. Thẩm Tiểu An nhìn hắn khôi hài bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng tới, ha ha ha ha, ngươi nguyên lai sợ xả a, ha ha. Lục Phàm nổi giận, Thẩm Tiểu An. Thật không biết ta ca vì cái gì đem ngươi mang đến, ý định là tưởng tức chết ta sao. Đúng vậy Thẩm Tiểu An nói được sửng sốt, vội vàng lắc đầu sửa lại khẩu nói, không, ta là tới xin lỗi. Lần trước chính là ta không đúng, là ta không nên dây vào ngươi tức giận. Lục Phàm nhướng mày, xin lỗi. Nói cái gì khiêm, ngươi nói xem, nói không chừng ta còn có thể tiếp thu. Không nên làm ngươi ở hội sở như vậy thật mất mặt, không nên cái gì hạng mục đều thắng ngươi, làm ngươi mất đi nam tính tôn nghiêm. Thẩm Tiểu An cười nói, há mồm nói mê sảng sắc thật rất xấu hổ. Lục Phàm nghe xong Thẩm Tiểu An nói, cả khuôn mặt lập tức liền đen. Thẩm Tiểu An, ngươi có biết hay không ngươi làm ta nam tính tôn nghiêm lần thứ hai đã chịu vũ nhục. Thẩm Tiểu An nghẹn cười, kia muốn thế nào mới có thể đem ngươi nam tính tôn nghiêm cấp tìm trở về đâu. Lập tức đi cho ta thịt nướng, ta muốn ăn thịt ba chỉ, cay rát thịt bò, gà nướng cánh. Lục Phàm khoanh tay trước ngực, xì hơi không xem Thẩm Tiểu An nói. Là, đại thiếu gia, ta đây liền cho ngài nướng lại đây. Thẩm Tiểu An híp mắt cười rộ lên. Thẩm Tiểu An đem thịt nướng đoan lại đây thời điểm, bỏ thêm các loại gia vị, sau đó đưa tới Lục Phàm trước mặt. Lục Phàm lại giống đại gia giống nhau mở ra miệng, còn đúng lúc phát ra một tiếng a thanh âm. Chương 1652 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 38. Thẩm Tiểu An nhướng mày, tùy ý gắp một khối thịt nướng, cười xấu xa đến đưa vào Lục Phàm trong miệng. Lục Phàm hưởng thụ nuốt vào trong miệng tạp đi vài cái, tức khắc khuôn mặt thống khổ, một phen liền đem trong miệng thịt cấp phun ra. Giận chứng mắt Thẩm Tiểu An nói, đây là thứ gì, như thế nào có mù tạp vị. Thẩm Tiểu An, ngươi cố ý chỉnh ta đi. Thẩm Tiểu An rất là vô tội nói, đây là mới nhất thức thêm mù tạc ăn thịt nướng phát pháp, trong đó có vài khối thịt nướng là ngũ vị hương, cay rát, chanh, chua cay khẩu vị, ta xen lẫn trong cùng nhau. Chính là muốn cho ngươi ăn thịt nướng cũng như là đang tìm bảo giống nhau, mỗi một ngụm đều không giống nhau. Ta đây chính là dụng tâm lương khổ a, như thế nào sẽ là cố ý chỉnh ngươi đâu. Nếu như vậy, vậy ngươi ăn à, ngươi ăn à, ngươi đem này đó thịt nướng tất cả đều ăn xong a. Lục Phàm cơ hồ hỏng mất quát. Thẩm Tiểu An lập tức lắc đầu, này đó nhưng đều là cố ý cho ngươi nướng đến, không ăn chính là lãng phí, tới lại ăn một ngụm. Thẩm Kiều An nói liền lại gắp một khối, đưa tới Lục Phàm bên miệng, này khối thịt khẳng định không phải mù tạc vị, khẳng định ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Lục Phàm bán tín bán nghi đến nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, ở đối phương nhiều lần bảo đảm hạ, rốt cuộc lại ăn khẩu. Mới vừa ăn vào trong miệng, sắc mặt của hắn lập tức lại thay đổi, này như thế nào là mì chua cay vị. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên lập tức gật đầu, đó chính là chua cay vị à, này hương vị thế nào. Chẳng ra gì. Tới lại nếm thử. Từ bỏ, như vậy khó ăn cái gì, chính ngươi ăn. Nhiều như vậy không ăn thực lãng phí. Cho nên chính ngươi ăn a. Cố ý vì ngươi chuẩn bị sao. Hai người ở bên kia tranh luận vui vẻ vô cùng, Lục Thần thấy vậy nhịn không được cong cong môi, xem ra Thẩm Tiểu An mới là cái kia có thể trấn trụ Lục Phàm quái tính tình cái kia. Buổi chiều, một đám người chơi đến mệt mỏi, đều tìm phòng ngủ trưa. Thẩm Kiều An muốn nhìn điện ảnh, liền đi hình chiếu phòng tìm bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh ra tới xem. Điện ảnh vừa mới bắt đầu, Lục Phàm liền chết ra dày mặt theo tới, Thẩm Thiều An vốn định đem hắn đẩy ra đi, lại phát hiện mặt sau còn đứng ở trạm đất thần, kia đại khí chàng tức khắc liền đem nàng muốn đem Lục Phàm đuổi ra đi tâm tư cấp háp không có. Thẩm Thiều An bị hai huynh đệ kẹp ở bên trong, ngồi ở máy chiếu trước trên sofa xem điện ảnh. Đen một quan, có không khí, liền tính Thẩm Tiểu An không còn có tâm tư cùng bọn họ cùng nhau xem điện ảnh, cũng bị trên màn hình hình ảnh hấp dẫn. Ba người vẫn luôn đều thực can tĩnh, thẳng đến Lục Phàm bên kia truyền đến ngáy ngủ thanh âm, Thẩm Tiểu An ghét bỏ đến nhìn hắn một cái, Lục Phàm đầu lại đột nhiên đáp ở nàng trên vai. Thẩm Tiểu An vội vàng dùng tay đem hắn đầu vặn qua đi, chính là Lục Phàm tiểu tử này không biết là cố ý vẫn là ngủ đến quá chết. Thẩm Kiều An vặn hai lần đều không có đem hắn đầu đẩy qua đi. Lần thứ ba thời điểm, Thẩm Kiều An trực tiếp đẩy hắn, đem Lục Phàm toàn bộ thân mình đều đẩy đến đối diện đi, nàng chính mình thân thể bởi vậy đâm vào Lục Thần trong lòng ngực. Nam ở Lục Thần trong lòng ngực Thẩm Kiều An có ngắn ngủi ngây người, chóp mũi tất cả đều là thuộc về Lục Thần đặc có mùi thơm của cơ thể, sắc mặt hơi hơi đỏ lên Thẩm Kiều An vội vàng làm lên, rất là xấu hổ được đến, ngượng ngùng. Không có việc gì. Lục Thần thanh âm mang theo khàn khàn cùng chấm thấp, tiếp tục xem điện ảnh đi. Sau khi nói xong Lục Thần lại tiếp tục thoạt nhìn điện ảnh, Thẩm Kiều An thấy hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng, vội vàng điều chỉnh tim đập tiếp tục xem điện ảnh. Xem xong điện ảnh, ở hiện phụ đề thời điểm, đèn sáng lên, Thẩm Kiều An vô vô ngủ ở sofa bên cạnh Lục Phàm, tỉnh tỉnh, điện ảnh đều phóng xong rồi, muốn ngủ trong phòng ngủ đi. Phóng xong rồi. Các ngươi vì cái gì không gọi ta? Lục Phàm kinh ngạc nói, không được không được, các ngươi không thể như vậy đi rồi, đến lại bồi ta xem bộ phim kinh dị mới có thể đi. Chương 1653 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 39. Hắn hiện tại vừa mới ở giới giải trí bước ra bước đầu tiên, cũng không thể bị phát hiện sau đó tuân ra, tin tức, bị cùng loại với Lạc Tử Đồng đêm khuya sẽ bạn gái. Lạc Tử Đồng bạn gái hệ C đại nữ học sinh. Loại này tin tức làm hỏng. Không có không có, Tiểu An, ta nhưng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy buồn. Lạc Tử Đồng nói, chúng ta xe liền ngừng ở chỗ ngoặt sau đường phố biên, một chiếc màu trắng bảo mẫu xe, ngươi mau tới đây đi, ta có kinh hỉ cho ngươi Nga. Tinh Diệu đã cấp Lạc Tử Đồng xứng người đại diện cùng trợ lý, còn thực hầu ai xứng một chiếc bảo mẫu xe, Thẩm Tiểu An nhưng thật ra rất muốn gặp người đại diện cùng trợ lý, liền vui vẻ đồng ý. Ra cổng trường. Lại quải qua đầu phố, Thẩm Kiều An liền nhìn đến một chiếc màu trắng bảo mẫu xe. Kiều An, ta ở chỗ này. Lạc Tử Đồng ở trên xe quay cửa kính xe xuống hương phấn mà chiều Thẩm Kiều An vây tay. Lạc Tử Đồng, nói mấy lần không thể tùy tiện quay cửa kính xe xuống. Một đạo thành thục thanh âm vang lên, Thẩm Kiều An liền nhìn đến một cái trung niên nam nhân đem Lạc Tử Đồng đầu đè xuống. Sau đó lộ ra hắn mặt nhìn Thẩm Kiều An gật gật đầu, Thẩm Tiểu Thư đi. Ngài thỉnh bên này đi lên. Thẩm Kiều An gật đầu lên xe, Lạc Tử Đồng liền cực kỳ hưng phấn chạy đi lên. Kiều An, ngươi hảo châm A, ta đều chờ ngươi hơn nửa ngày. Nói liền lôi kéo Thẩm Kiều An hướng bảo mẫu bên trong xe đi ăn cơm điểm đi. Thẩm Kiều An ngồi ở ghế trên sau mới hỏi nói, mấy ngày nay không phải rất bận sao? Như thế nào có thời gian ra tới? Ta cũng chỉ có ăn cơm chiều điểm này thời gian. Lạc Tử Đồng nói liền đem hắn trước người hộp cơm cấp mở ra, tiểu mẫn hôm nay nói làm sủi cảo ăn, ta liền cùng nàng cùng nhau cùng nhân cùng nhau làm văn thán, trong cuộc đời ta lần đầu tiên xuống bếp lần đầu tiên làm văn thán, cái thứ nhất nếm người nhất định phải là ngươi, ta cố ý mang đến cho ngươi nếm thử ngươi. Ngươi mau nếm thử ăn ngon không? Lạc Tử Đồng nói vội vàng dùng cái muỗng múc một cái sủi cảo đưa tới Thẩm Kiều An bên miệng. Thẩm Kiều An thấy hắn đôi mắt sáng lấp lánh. Mãn mang ý cười nhìn chính mình, ánh mắt kia vui sướng còn có chờ đợi, cùng với lòng tràn đầy vui mừng cùng nhiệt tình đều chờ đợi chính mình đi bậc lửa. Há mồm. Lạc Tử Đồng cười, lại lần nữa đem cái muỗng đưa tới Thẩm Kiều An bên miệng, lần này Thẩm Kiều An trực tiếp há mồm đem sủi cảo cắn ở trong miệng. Nhập khẩu độ ấm vừa lúc, cũng không năng miệng là ôn nhu, Thẩm Kiều An một cắn tức khắc liền tràn ra miệng đầy nước canh. Nước canh thực tươi ngon, nhân thịt cũng rất có nhai kính. Thẩm Kiều An cắn ba lượng hạ liền đem một cái ăn xong rồi. Thế nào? Lạc Tử Đồng đôi mắt mang theo ý cười còn có chờ mong. Thẩm Kiều An liên tục gật đầu, đem trong miệng đồ ăn tất cả đều nuốt vào sau, mới nói, ăn ngon, so bên ngoài cửa hàng sủi cảo còn ăn ngon. Thẩm tiểu thư, nơi này có ớt cay thủy, nếu là muốn ăn cay nói liền chấm cái này ăn. Một cái nhìn tuổi rất nhỏ nữ hải tử từ trong phòng bếp mang sang một cái đĩa tới, đưa cho Thẩm tiểu an. Thẩm tiểu thư ngươi hảo, ta là công ty xứng cấp tử đồng ca trợ lý, ta kêu tiểu mẫn. Đôi tay cắm ở trong túi thân mình dựa vào hành lang môn đạo thượng nam nhân mở miệng nói, thanh âm có chút trầm thấp, ta là công ty xứng cấp tử đồng người quản lý, Trần Tùng. Thẩm Kiều An đối với hai người gật gật đầu, các ngươi hảo, ta kêu Thẩm Kiều An. Tiểu Mẫn, ngươi xem, ta liền nói Kiều An sẽ thích ta sủi cảo đi. Lạc tử đồng nói có chút đắc chí hướng tới Tiểu Mẫn nói. Là, tử đồng ca đem sở hữu nghỉ ngơi thời gian đều đặt ở làm này sủi cảo thượng. Đồ vật hương vị tự nhiên ăn ngon không lời gì để nói lạc. Tiểu Mẫn nói liền hướng tới Thẩm Kiều An chớp chớp mắt. Chương 1654 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 40. Là, tử đồng ca đem sở hữu nghỉ ngơi thời gian đều đặt ở làm này sủi cảo thượng. Đồ vật hương vị tự nhiên ăn ngon không lời gì để nói lạc. Tiểu Mẫn nói liền hướng tới Thẩm Kiều An chớp chớp mắt. Trần Tùng nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ sau nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Lạc tử đồng sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt tràn ngập không tha, duỗi tay nắm lấy Thẩm Kiều An đặt ở trên bàn tay, Kiều An, ngươi sau cuối tuần sẽ đến xem ta sao? Thẩm Kiều An điểm điểm gật đầu, sẽ. Ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tới xem ta Nga. Nắm Thẩm Kiều An tay khẩn lại khẩn, trong lòng ngàn phân vạn phân luyến tiếp, nhưng là đến thời gian Lạc tử đồng vẫn là buông ra Thẩm Kiều An tay. Thẩm Kiều An xuống xe sau. Liền thấy Lạc tử đồng mạo bị Trần Tùng lại nhảy nguy hiểm đem cửa sổ xe riêu xuống dưới, một đôi mắt không chớp mắt nhìn Thẩm Kiều An, thẳng đến xe chậm rãi đi xa thấy không rõ mặt nàng, thấy không rõ thân thể của nàng sau, Lạc tử đồng mới làm trở về ghế dựa thượng. Tiểu Mẫn chi kỷ đem cửa sổ xe cấp đóng lại, tử đồng ca, đừng thương tâm lạc, sau cuối tuần lại có thể gặp mặt. Lạc tử đồng há miệng thở dốc không nói chuyện, hắn không phải lo lắng sau cuối tuần có thể hay không cùng Thẩm Kiều An gặp mặt. Mà là lo lắng hắn quay chụp thời điểm, chính mình không có bồi ở Thẩm Kiều An bên người, nàng có thể hay không bị cái khác nam nhân sấn hư mà nhập. Thường lui tới hắn chia Thẩm Kiều An hồi phục, đối phương đều sẽ thực mau hồi phục, mấy ngày nay Thẩm Kiều An hồi phục rất chậm, có khi hồi phục ngữ khí cũng thực có lệ, hắn vừa mới thậm chí ở Thẩm Kiều An trên người nghe thấy được nam sĩ nước hoa khí vị. Loại này nhàn nhạt khí vị, tuyệt đối không phải ngắn ngủi ở chung liền sẽ lưu lại. Ở chung ít nhất muốn ở 4 cái giờ trở lên, trên người mới có thể quấn quanh loại này như có như không hương vị. Tiêu An, hôm nay một buổi trưa không để ý đến quá chính mình, là bởi vì cùng cái khác nam nhân ở bên nhau sao? Nghĩ đến đây Lạc tử đồng trong lòng một trận đau đớn, tay phải nhịn không được che lại trái tim vị trí, trong ánh mắt một mảnh kiên quyết, nơi này là vì Thẩm Tiêu An nhảy lên, nếu là không có nàng, nó bất động cũng thế. Thẩm Kiều An nhìn trở Lạc tử đồng bảo mẫu xe chậm rãi biến mất ở màn đêm trung, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng không tha sự như vậy minh xác, hơi hơi cong cong môi. Thẩm Kiều An xoay người rời đi, trở về xê đại ký túc xá nữ. Năm nhất chương trình học vẫn là thực hẳn, Thẩm Kiều An một tuần thời gian đều dùng để nghiêm túc đi học, mỗi ngày tam điểm một đường sinh hoạt, thời gian còn tính quá đến mau, chỉ chớp mắt liền đến thứ 6. Thượng xong cuối cùng một tiết khóa, Thẩm Kiều An liền chuẩn bị thu thập đồ vật hồi phòng ngủ sau đó đi điện ảnh thành tìm Lạc tử đồng. Còn ở thu thập sách vở, Thẩm Kiều An trước mắt tầm mắt tối sầm lại, một cái thân hình cao lớn nam sinh liền đứng ở nàng án thư. Thẩm đồng học, hôm nay thứ 6 có thời gian sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Thẩm Kiều An còn chưa nói chuyện dư quang liền thoáng nhìn Bạc Nhàn đứng ở phòng học cửa thở phì phì mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau đó liền sinh khí mà xoay người rời đi. Thẩm Kiều An nhíu mày, trong lòng không khỏi cười nhạo Bạc Nhàn không phóng khoáng, quay đầu Thẩm Kiều An xin lỗi đến nhìn trước người nam sinh nói, thực xin lỗi, ta hôm nay có việc, không có thời gian. Nam sinh sắc mặt mang theo hạ xuống, nhìn Thẩm Kiều An thẹn thùng cười, biết chính mình bị uyển chuyển từ chối, đành phải chảo chảo cái hót, có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì, chúng ta về sau còn có thể làm bằng hữu. Thẩm Kiều An trở về phòng ngủ, Bạc Nhàn thấy Thẩm Kiều An đã trở lại. Cô ý lấy cái phía sau lưng đối với nàng không nói lời nào. Nàng không khỏi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn mắt Đào Tư Hàn. Đào Tư Hàn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết. Chương 1655 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 41. Thẩm Tiêu An đành phải nói tiếp nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Sở Tử Huyên. Sở Tử Huyên tiểu tâm tới gần Thẩm Tiêu An bên hai, nhỏ giọng nói, hôm nay hướng ngươi thổ lộ nam sinh, là Bạc Nhàn công lược tân mục tiêu, bốn ban giáo thảo, không nghĩ tới còn không có hành động, nhân ra liền hướng ngươi thổ lộ. Nghe xong Sở Tử Huyên nói, Thẩm Tiêu An dở khóc dở cười, Bạc Nhàn công lược mục tiêu quan nàng chuyện gì, cư nhiên liền như vậy đương nhiên quái ở nàng trên đầu. Có cái đại tiểu thư tính tình, lại không có đại tiểu thư mệnh, Thẩm Tiêu An không để ý tới Bạc Nhàn một người ở nơi đó tức giận lung tung buông thư, Thẩm Tiêu An cầm bao bao liền rời đi. Mới ra cổng trường đang ở giao thông công cộng sân ga, chờ đi trước điện ảnh thành xe buýt, Thẩm Tiêu An bao bao di động liền văng lên. Thẩm Tiêu An nhìn mắt trên màn hình tên, là Lục Thần, nhất định lại không có gì chuyện tốt, Thẩm Tiêu An cũng không tính toán tiếp, trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào bao bao. Chính là Lục Thần lại tới cái đoạt mệnh liên hoàn cổn, vẫn luôn không buông tay đánh điện thoại, chuông điện thoại thanh ồn ào đến sân ga thượng nhân liên tiếp hướng nàng bên này xem. Thẩm Tiêu An vô pháp, đành phải đưa điện thoại di động lấy ra tới, sau đó cắt đứt điện thoại đang chuẩn bị tắt máy, đối phương lại phảng phất biết nàng tâm tư, ở Thẩm Tiêu An tắt máy phía trước phát tới một cái tin nhắn. Cẩm Y Liễu vệ đã chụp một nửa, đến đốn trang viên tới thương thảo Hạ Lạc Tử Đồng bước tiếp theo phát triển kế hoạch. Tin nhắn nội dung là câu trần thuật, đều không phải là thương lượng còn có dò hỏi ngữ khí, Thẩm Tiêu An đã có thể tưởng tượng đến Lục Thần nói những lời này lạnh nhạt lại bá đạo bộ dáng. Thẩm Tiêu An hung hăng mà khẽ cắn môi, vốn dĩ tưởng làm lơ rớt, nhưng là sự tình quan Lạc Tử Đồng sự nàng nghĩ đến đều làm lơ không được. Đành phải mở ra tin tức lan, cấp Lục Thần hồi phục một cái tin nhắn, Lạc Tử Đồng sự trực tiếp tìm Trần Tùng Liên Hảo, hắn là các ngươi công ty an bài Lạc Tử Đồng người đại diện. Tin tưởng hắn sẽ so với ta còn rõ ràng Lạc Tử Đồng bước tiếp theo phát triển kế hoạch. Tin nhắn phát ra đi sau, Thẩm Tiêu An nhẹ nhàng thở ra, tâm tình sung sướng chút, thấy xe buýt tới, Thẩm Tiêu An thừa dịp xếp hàng thượng xe buýt thời gian, nhìn mắt di động. Ngươi xác định làm người đại diện quyết định Lạc Tử Đồng ở giới giải trí tương lai. Lần này là rõ ràng hỏi lại câu, Thẩm Tiêu An nhìn đến hai cái vân an, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nàng đã có thể tưởng tượng đến Lục Thần nhướng mày nguy hiểm nhìn nàng hội sở lời nói bộ dáng. Loại vẻ mặt này, là Lục Thần tâm tình khó chịu khi lộ ra biểu tình, Thẩm Tiêu An trong lòng lột bột một chút, Lục Thần đây là ở dùng Lạc Tử Đồng tương lai uy hiếp chính mình quá khứ. Xem ra Lục Thần hôm nay là vô luận như thế nào cũng muốn làm nàng đi đốn trang viên, Thẩm Tiêu An phun ra một ngụm trọc khí, thở phì phì mà ở trên màn hình di động đánh ra ba chữ, lập tức lại đây. Nhìn mắt gần trong gang tấc xe buýt cửa xe, hôm nay sợ là lại không thể đi điện ảnh thành xem Lạc Tử Đồng, ngày mai đi thôi, sáng mai liền đi. Ở ven đường đánh cái xe taxi, Thẩm Tiêu An liền ngồi xe đi đốn trang viên, hôm nay chủ đề không phải thịt nướng, mà là chủ nghệ đại hoanh tạc. Mặc kệ ngươi có thể hay không nấu ăn, mỗi người đều làm một đạo sở trường hảo đồ ăn, bầu chọn ra hương vị tốt nhất một người, sẽ đạt được một phần thần bí đại lễ, mà cuối cùng một người sẽ đã chịu trừng phạt, thu thập chén đua cùng phòng bếp hơn nữa ai cũng không thể hỗ trợ. Thẩm Tiêu An tiến vào trang viên sau, phục cổ tinh xảo biệt thự lâu đài cổ nội, một đám cả trai lẫn gái nháo rầm rầm, Thẩm Tiêu An nhìn hạ, vẫn là lần trước thịt nướng thời điểm đám kia người. Lục Phàm ngồi ở trên sofa chính cầm điều khiển từ xa ở TV trên màn hình chơi trò chơi, Lục Thần hôm nay một thân màu đen tu thân Tây Trang cầm di động đứng ở phía trước cửa sổ đánh điện thoại. Chương 1656 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 42. Thẩm Tiêu An thấy vậy vốn định một người lưu đến phòng bếp đi hỗ trợ, này cũng đội lên, hai người đã có thể không có lý do gì tìm nàng phiền toái. Thẩm Tiểu Thư, ngươi đã đến rồi sao? Tiểu Phàm ở TV bên kia chơi trò chơi. Ai ngờ Lục Thần chính đưa lưng về phía nàng gọi điện thoại thân thể đột nhiên xoay lại đây, nhìn Thẩm Tiêu An ý nghĩ rõ ràng nói xong một câu liền lại chuyển qua thân đi tiếp tục gọi điện thoại. Chính là liền tính Lục Thần vội không thắng phản ứng nàng, Thẩm Tiêu An cũng không chạy thoát, bởi vì hắn hô nàng tên, cố tình trầm mê với trò chơi Lục Phàm cũng nghe tới rồi hắn ca thanh âm. Lục Phàm liền trò chơi cũng không chơi, cắm túi tiền cả lơ phất phơ mà hướng tới Thẩm Tiêu An đi tới. Thẩm Tiêu An, ngươi thật là ảnh đế còn đại bài A, ảnh đế đều không có giống ngươi giống nhau thỉnh một lần hai lần ba lần còn không qua tới. Nói Lục Phàm không lưng nhìn nàng đôi mắt, để sát vào Thẩm Tiêu An mặt nói, ngươi không phải là ai cái nào nam nhân đang ở làm chút cái gì không thể miêu tả chuyện này, mới cố ý không tiếp điện thoại đi. xem ra ngươi thường xuyên làm này loại sự tình này, không giả như vậy náo động như thế nào thuận miệng liền tới đâu. Thẩm Kiều An chút nào không yếu thế mà thấu tiến lên đi nhìn Lục Phàm đôi mắt phản kích. Thẩm Kiều An làn da vốn là trắng non có ánh sáng, gần xem dưới làn da cũng rất ít có tì vết, hơn nữa Thẩm Kiều An tối hôm qua tắm xong còn có tóc, trên người còn có cổ nhàn nhạt mùi hương, thấu đến gần mới có thể ngửi được. Lục Phàm tự nhiên nghe thấy được này cổ nhàn nhạt mùi hương, hơn nữa Thẩm Kiều An nói chuyện khi phun ra nhiệt khí, hai người cắt thật chặt, hô hấp có thể nghe, tim đập cũng có thể nghe được rõ ràng. Lục Phàm tức khắc liền mặt đỏ lên, một phen lui về phía sau một bước cùng Thẩm Kiều An kéo ra một đoạn không ngắn khoảng cách. Thẩm Kiều An thấy Lục Phàm rời xa chính mình, giờ phút này chính vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chính mình, liền không tính toán lại để ý tới hắn, lập tức hướng tới biệt thự nội phòng bếp đi đến. Thấy Thẩm Kiều An cư nhiên như vậy vô tư chính mình, Lục Phàm vội vàng theo đi lên, tiến phòng bếp liền thấy Thẩm Kiều An ở lấy khoai tây rửa sạch tức ra. Hắn không khỏi tiến lên trêu ghẹo nói, Thẩm Kiều An, ngươi còn sẽ nấu cơm. Không không không, ta hẳn là hỏi ngươi, còn sẽ cầm dao. Ngươi sẽ không tức ra không thành, cuối cùng đem tay cấp thiết chứ đi. Xem ngươi bộ dáng cái gì đều sẽ không à, sẽ không đã bị miễn cưỡng à, ta lại không chê cười ngươi. Thẩm Kiều An không để ý đến hắn, nhưng là nàng tức ra xong một cái khoai tây sau, Lục Phàm lại còn ở nàng bên thai ríu rít cái không ngừng. Thẩm Kiều An có chút bất đắc dĩ nói, chính là ta cái này thoạt nhìn cái gì đều sẽ không ngời, lần trước chính là cái gì hạng mục đều thắng ngươi đâu. Ngươi! Lục Phàm tức khắc liền nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản kích Thẩm Kiều An hảo, bởi vì nàng nói thật là sự thật. Thẩm Kiều An lại dứt khoát cho Lục Phàm một cái dưới bậc thang, trên thực tế là cho hắn mặt khác đào một cái hố, tựa như hiện tại giống nhau, vô luận ta làm đồ ăn lại khó ăn, cũng có ngươi cho ta ở dưới lót đế. Thẩm Kiều An nói chính là xích quả quả khiêu khích, Lục Phàm lập tức liền không chịu thua. Đứng thẳng thân mình, thẳng thắn sống lưng hướng Thẩm Kiều An bảo đảm nói, tiểu gia ta hôm nay liền bộc lộ tài năng, làm ngươi nhìn xem rốt cuộc ai làm đồ ăn tốt nhất ăn. Nói liền xoa tay hầm hè lên, tư thế mười phần hệ hảo tập dề, chỉ là đứng ở nguyên liệu nấu ăn cái giá trước khi, Lục Phàm tức khắc liền không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn không biết chính mình sẽ làm cái gì, cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Chương 1657 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 43. Thẩm Kiều An thấy hắn chân tay luống cuống đến đứng ở nguyên liệu nấu ăn cái giá trước, một bên hướng trong nồi đảo du một bên lửa cháy đổ thêm dầu, Lục Đại Minh tinh cả ngày không thông qua đổi sao, cư nhiên như vậy nhàn cũng liền thôi, cư nhiên liền một đạo đồ ăn đều sẽ không làm, nhiều như vậy thời gian ngươi đều đi làm cái gì. Nói Thẩm Kiều An còn không quên sướng lên, thời gian đều đi đâu vậy, còn không có hảo hảo học nấu ăn liền trốn. Tìm hai người Lục Thần vừa tiến đến, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An đắc y rào rạt nhìn Lục Phàm ca hát bộ dáng một bộ tức chết người bồi thường mệnh bộ dáng, nhưng là nàng khỏe miệng giơ lên, đôi mắt mang theo ánh sáng, sáng lấp lánh, giống như bầu trời ngôi sao nhỏ, đẹp cực kỳ. Lục Thần nhịn không được nhìn nhiều vài lần, liền ham tới rồi Thẩm Kiều An tươi cười, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Lục Phàm khó thở, hung hăng trừng mắt nhìn mắt đắc y rào rạt Thẩm Kiều An. Tùy ý cầm hai dạng đồ ăn liền đi tới trên bệ bếp, hắn vừa mới nhìn đến quá có người làm hâm lại thịt, cho nên Lục Phàm quyết định cũng làm một phần hâm lại thịt ra tới. Vài phút sau, Thẩm Kiều An làm rút ti khoai tây làm tốt, nàng chỉ dùng khoai tây cùng đường còn có một chút muối liền đem rút ti khoai tây làm tốt. Lục Phàm đang ở nấu thịt, thấy Thẩm Kiều An đồ ăn bưng lên bàn, vội vàng liền vây quanh đi lên, ngó trái ngó phải, này ngồi cái gì à, vừa thấy liền rất dầu mỡ không thể ăn. Tuy rằng không biết hương vị thế nào, nhưng là Lục Phàm thế nào cũng muốn trước chào phúng một phen, như vậy mới sẽ không rơi xuống phong. Thẩm Kiều An khoanh tay trước ngực một bộ không chịu chút nào đả kích bộ dáng, ăn ngon không thể ăn cũng không phải là ngươi một người định đoạt không. Thẩm Kiều An, đem vị trí nhường ra tới, làm đại gia nếm thử hương vị thế nào. Ta càng không. Lục Phàm chính là một lòng muốn cùng Thẩm Kiều An rằng co, ta phải làm nhấm nháp ngươi nấu ăn đệ nhất nhân. Nói Lục Phàm liền cầm lấy chiếc đũa, sau đó tùy ý hướng mâm gắp một khối, nhưng là bàn khoai tây lại là giống cùng Lục Phàm đối nghịch giống nhau, đường ti vẫn luôn quấn quanh khoai tây không bỏ. Lục Phàm đem đường ti lôi kéo đến dài quá, vẫn là không ngừng không hảo đứng lên, nhưng là kéo đến đỉnh đầu đường ti vẫn là không ngừng, Lục Phàm chỉ có thể đứng ở ghế trên không được, hắn đơn giản đứng ở trên bàn. Mọi người cũng không phải không có ăn qua rút ti khoai tây một loại đồ ăn, nhưng là đường ti thường thường một xả liền chặt đứt, giống Thẩm Kiều An làm được loại này, trực tiếp đứng ở cái bàn đường ti còn không có đoạn, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng đều không khỏi có chút kinh ngạc, thiên A, cư nhiên có thể xả như vậy trường. Loại tình huống này chỉ có ở trong TV mới có thể nhìn thấy đi. Sẽ không đứng ở nóc nhà thượng đều đem đường ti xả không ngừng đi. Nhưng thật ra không có đứng ở nóc nhà thượng đều xả không ngừng khoa trương như vậy. Lục Phàm đứng ở trên bàn, đem tay nâng đến trên vai sau đường ti liền chặt đứt. Lục Phàm sắc mặt âm trầm lợi hại, bởi vì hắn biết Thẩm Kiều An rút ti khoai tây sắc thật làm hảo. Có thể xả như vậy trường cũng là yêu cầu độc đáo kỹ thuật. Đem bọc đường ti khoai tây nhét vào trong miệng. Nhập khẩu khi bên ngoài là tơ lụa vị ngọt, một muốn khai ra giòn nội nộn khoai tây lập tức liền ở trong miệng lạn mở ra, mang theo vị ngọt cùng mùi hương không ngừng kích thích chạm đất Phàm nhũ đầu. Ăn rất ngon. Đây là hắn trong đầu cái thứ nhất ý tưởng, nhưng là bị bắt với mặt mũi, Lục Phàm một câu cũng không có nói, từ trên bàn nhảy xuống, ta thịt ba chỉ hảo. Nói liền vội vội vàng mà đi hướng phòng bếp. Thẩm Kiều An câu môi, Lục Phàm, thế nào, ăn ngon sao? Người đánh giá hạ A. Chương 1658 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 44. Lục Phàm thở phì phì xoay người liền trở về phòng bếp, liền tính nghe được Thẩm Kiều An nói cũng coi như không có nghe được, nhìn đến hắn ăn mệt, Thẩm Kiều An liền cảm thấy nàng vừa mới ở Lục Thần nơi đó ăn mệt đều tìm trở về, trong lòng cuối cùng về điểm này bị đè nén tâm tình cũng tan thành mây khói. Lục Thần nhìn Lục Phàm bóng dáng, lại nhìn về phía Thẩm Kiều An môi mỏng nhẹ cong. Sau đó tiến lên trở thành rút ti khoai tây cái thứ hai nhấm nháp giả. Hắn không có giống Lục Phàm giống nhau dùng chiếc đũa, mà là cầm một cái nĩa, đem một khối khoai tây điều cấp xoa lên, sau đó như là ăn ý mặt một dương, xoay tròn nĩa đem đường ti cấp khóa lại nĩa thượng. Mọi người thấy Lục Thần cách làm mới bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là tinh diệu tổng tài A, chỉ số thông minh cao người ăn một bữa cơm đều cùng người khác không giống nhau. Lục Phàm dùng chiếc đũa, thật sự là quá lao lực. Hai người bọn họ thật là huynh đệ sao? Thẩm Kiều An nhìn mọi người y hồ lô họa gáo bộ dáng, không khỏi ngoắc mất môi, tiến lên cầm lấy chiếc đũa đem gắp một cái khoai tây điều, sau đó trực tiếp đứng ở trên bàn. Không ít người đều kinh ngạc, rõ ràng lại có càng phương tiện ăn pháp vì cái gì nàng không cần. Như là đọc đã hiểu đại gia cảm nhận chung nghi hoặc, Thẩm Kiều An đem rút ti khoai tây ném vào trong miệng nhai kỹ nuốt chấm ăn xong sau, mới giải thích nói. Rút ti khoai tây vốn dĩ chính là dùng để rút, ăn trong quá trình cũng ở hưởng thụ lạc thú. Xem ra ta cùng Lục Phàm là dùng loại người A, đều thích như vậy chơi. Nhìn đến Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh bộ dáng, Lục Thần cầm nĩa tay căng thẳng, thon dài tóc mái ngăn trở hắn đôi mắt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Lục Phàm bưng bàn thịt ba chỉ từ phòng bếp ra tới liền nghe được Thẩm Kiều An vừa mới lời nói, thân mình một đốn, đứng ở cửa liền cười ngây ngô ra tới. Trong lòng ấm áp, mọi người ở đây đều không xem trọng hắn thời điểm thế nhưng Thẩm Tiểu An sẽ cùng hắn đứng ở một cái trận doanh nội, như vậy xem ra Thẩm Tiểu An cũng trở nên thuận mắt vài phần. Chỉ là ngay sau đó Lục Phàm liền không phải như vậy tưởng. Lúc này thịt ba chỉ. Xác định không phải hảo thiêu thịt. Lao chịu phóng nhiều đi. Thẩm Tiểu An nhìn Lục Phàm bưng lên bàn đen tuyền một mâm, không khỏi câu môi cười rộ lên, vẫn là nói ngươi căn bản là không có phóng lao chịu. Mà là xào hồ đi. Nói xong Thẩm Kiều An nhịn không được che miệng cười rộ lên. Lục Phàm nguyên bản mỉm cười mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, vừa mới nói xem Thẩm Kiều An thuận mắt kia vài câu trong lòng độc thoại hắn thu hồi. Nhấm nháp xong đại gia làm đồ ăn sau, liền bắt đầu rồi đầu phiếu, đến phiếu nhiều nhất chính là đệ nhất danh, đem đạt được một phần thần bí giải thưởng lớn, đến phiếu ít nhất đó là cuối cùng một người, hôm nay sắp sửa phụ trách nơi này sở hữu vệ sinh quét tước. Lục Phàm vốn dĩ nằm chắc thắng lợi, nhưng là Thẩm Kiều An nói, vì công bằng khởi kiến, chúng ta vẫn là tới áp dụng nặc danh đầu phiếu đi. Tức khắc Lục Phàm mặt liền suy sụp, nếu không phải nặc danh đầu phiếu, kia hắn còn có thể dùng thân phận áp một áp, làm mọi người đều bị tình thế bức bách mà không thể không đầu hắn một phiếu, cho nên Lục Phàm trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ thua, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ đưa ra cái gì nặc danh đầu phiếu. Hắn có biết chính mình trình độ, này không rõ rành rành chính mình sẽ đến cuối cùng một người sao. Lục Phàm tức khắc liền phản đối nói, không được, quá phiền thoái. Như thế nào phiền thoái, một người phát trương giấy trắng, ai cảm thấy nào bàn đồ ăn hảo liền đầu nào bàn lạc, đơn giản như vậy ngươi đều cảm thấy phiền phức chẳng lẽ, ngươi đối chính mình hâm lại thịt không có tin tưởng, cảm thấy chính mình liền nhất định sẽ thua. Thẩm Kiều An nhướng mày nhìn Lục Phàm đôi mắt lượng doanh doanh nói. Lục Phàm cắn chặt răng, đừng nói, Thẩm Kiều An này phép khích tướng đối Lục Phàm thật đúng là dùng được, hắn xem thường chừng, nặc danh đầu phiếu liền nặc danh đầu phiếu, ai sợ ai à. Chương 1659 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 45. Lục Phàm cắn chặt răng, đừng nói, Thẩm Kiều An này phép khích tướng đối Lục Phàm thật đúng là dùng được, hắn xem thường chừng, nặc danh đầu phiếu liền nặc danh đầu phiếu, ai sợ ai à. Nói xong còn chủ động đi tìm nhân viên công tác chuẩn bị giấy trắng điều cùng bút. Chỉ chốc lát, đầu phiếu xong, mở thưởng khách quý từ nơi này lớn tuổi nhất, thân phận tối cao tinh diệu công ty tổng tài Lục Tổng đảm đương, niệm đến tên người phải một phân, có chuyên gia ở bạch bản thượng tỷ số. Cuối cùng Thẩm Kiều An được 11 phân, mặt khác tham gia nấu ăn người đại đa số đều được 7, 8 phân, mà Lục Phàm lại chỉ phải 3 phần. Lục thiếu, đừng nản chí. Lần đầu tiên nấu ăn có thể có 3 phần đã thực không tồi, ít nhất có 3 người là tán thành ngươi chủ nghệ. Có cái ăn mặc hip hop phục tiểu nam sinh dương giọng an ủi nói. Lục Phàm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai muốn hắn an ủi. 3 phần có 1 phần là ta chính mình đầu, còn có 2 phần là ai đầu. Lục Phàm trầm khuôn mặt mở miệng hỏi, chính là đợi nửa ngày vẫn là không có chờ đến người hồi phục, lập tức liền có chút không kiên nhẫn lên, dám đầu không dám nhận a. Đầu liền mau cấp lao tử đứng ra. Lục Phàm nói có chút cấp, hắn mới đến tam phiếu với hắn mà nói thật sự là đả kích ra. Nhìn Lục Phàm đã ở bạo nộ bên cạnh, Lục Thần chơi chuyển trong tay đĩa, bất đắc dĩ hít một hơi khải ngôn, có một phiếu là ta đầu. Lục Phàm nghe xong, vội vàng tiến lên đem Lục Thần trong tay tờ giấy lấy lại đây, tuy rằng chỉ có tam tờ giấy viết tên của hắn, nhưng là tam tờ giấy chữ viết lại đều rất đẹp. Trong đó có một chương là chính mình. Còn có một chương thật là hắn ca bút tích, Lục Phàm nhìn mặt khác một chương, chữ viết có chút giống nữ sinh, cho nên nàng là ở đây người chung duy nhất một cái cảm thấy chính mình nấu cơm ăn ngon người sao. Nghĩ đến đây Lục Phàm không cấm có chút lệ nóng doanh trọng, vẫn là có người tán thành chủ nghệ của hắn A. Mọi người nhìn xem Lục Phàm nhìn nhìn lại Lục Thần, một chương chính mình phiếu, một chương hữu nghị phiếu, còn có một chương tuyệt bê chân ai A. Này chương là của ai? Lục Phàm đem trong tay tờ giấy cử lên, thấy vẫn là mỗi có người nói chuyện, liền nói, chẳng lẽ muốn cho các ngươi mỗi người đều tiến lên đây viết mấy chữ, làm ta từng bước đối bút tích mới có thể đem các ngươi bắt được ra tới sao? Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, Lục Phàm thật là quá nhàm chán, đầu phiếu liền đầu phiếu, còn muốn đem người tìm ra làm gì à? Là của ta. Thẩm Kiều An đem vẫn luôn hoàn ngực tay thả xuống dưới, chậm rãi đi ra phía trước. Đây là ta chữ viết. Không chỉ có Lục Phàm sững sờ ở tại chỗ, vây quanh ở bên cạnh xem náo nhiệt một đám người cũng sững sờ ở tại chỗ. Mụ mụ nha, một chương chính mình phiếu, một chương hữu nghị phiếu còn có một chương đến từ đối thủ trào phung phiếu. Cái này Lục Phàm sẽ không bị khí điên đi. A nguyên bản cho rằng Lục Phàm sẽ bạo nộ ra tiếng, không nghĩ tới hắn lại là bật cười. Mọi người đều không thừa nhận ta, không nghĩ tới trừ bỏ ta ca duy trì ta ngoại. Cứ nhiên còn nhiều một cái ngươi duy trì ta, hảo, Thẩm Kiều An, về sau ngươi cái này bằng hữu ta Lục Phàm giao định rồi. Lục Phàm một phen lời nói tức khắc làm mọi người mở rộng tầm mắt, nhân ra thật là ở duy trì ngươi mà không phải trào phúng ngươi sao. Lục Phàm đồng học, ngươi chỉ số thông minh đâu. Thẩm Kiều An kinh ngạc sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, nàng vừa mới còn tưởng rằng Lục Phàm sẽ tức giận đến cùng chính mình đánh một trận đâu, không nghĩ tới như vậy một cái thần biến chuyển. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Mỹ lệ hiểu lầm sao? Hảo hảo, hôm nay party chính thức bắt đầu, hôm nay không uống say không chuẩn trở về. Lục Phàm nhìn Thẩm Kiều An cười nói xong liền tiếp đón khởi đại gia cùng nhau uống rượu cùng nhau khiêu vũ. Chương 1660 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 46. Hảo hảo, hôm nay party chính thức bắt đầu, hôm nay không uống say không chuẩn trở về. Lục Phàm nhìn Thẩm Kiều An cười nói xong liền tiếp đón khởi đại gia cùng nhau uống rượu cùng nhau khiêu vũ. Biệt thự nội ánh đèn tối sầm xuống dưới, Thẩm Kiều An vốn dĩ không nghĩ uống rượu, nhưng là thịnh tình khó khuyên, nàng vẫn là uống lên vài ly. Thẩm Kiều An tiểu lượng vốn dĩ liền không tốt, uống lên mấy chén sau liền say, ý thức mơ mơ màng màng, nàng chỉ nhớ rõ chính mình quấn lấy một người mặc một thân màu đen tây trang nam nhân khiêu vũ, nhảy đến nửa đêm, nàng thật sự là quá mệt nhọc. Liền ngủ lại đây đi. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, Thẩm Tiểu An phát hiện chính mình còn ở tối hôm qua uống rượu khiêu vũ biệt thự trong đại sảnh, không ít tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất trên sofa ngủ rồi. Bởi vậy có thể thấy được mọi người tối hôm qua chơi được đến đế có bao nhiêu hải. Thẩm Kiều An nhìn thấy Lục Phàm một người ôm bình rượu, ngủ ở trên bàn trà buồn cười bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Ngươi tỉnh. Phía sau truyền đến một thanh âm khàn khàn, mang theo lười biếng cùng buồn ngủ thanh âm. Thẩm Kiều An cả kinh, nàng nguyên bản là ngồi dựa vào trên sofa, có người ở sau người chẳng lẽ nàng tối hôm qua nằm ở nhân gia trong lòng ngực ngủ một đêm sao? Thẩm Kiều An đột nhiên xoay người liền thấy Lục Thần buồn ngủ ngông lung mà từ trên sofa làm lên mễ. Trước ngực hỗn độn cả vạt cùng rất mấy viên nút thắt áo sơ mi làm Thẩm Kiều An nhanh chóng khôi phục tối hôm qua ký ức. Tối hôm qua nàng quấn lấy người nhảy nửa cái buổi tối vũ người chính là Lục Thần A, nàng cùng người khiêu vũ còn không thành thật, một bên khiêu vũ còn một bên bắt người ra quần áo, hành vi tư thế cùng lưu manh không có hai dạng. Thật là quá mất mặt. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà che lại mặt, nàng cảm thấy chính mình một chút đều không nghĩ đối mặt Lục Thần mặt. Ta đưa ngươi hồi trường học đi. Nói xong Lục Thần đốn hạ, nhìn Thẩm Kiều An lại hỏi, vẫn là ăn cơm sáng lại đi. Trực tiếp đưa ta trở về đi. Thẩm Kiều An lập tức đứng lên, nàng tối hôm qua liền tưởng sớm một chút chút rời đi, hiện tại có thể đi còn không đi nàng chính là choáng váng. Tiểu Phàm chính là mê chơi chút, nhưng là tâm nhãn không xấu, ngươi không cần quá để ý. Đến xe đại sau, lâm xuống xe khi, Lục Thần đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Kiều An đốn hạ, nếu lạm tình cũng không xấu nói. Cái gì còn tính hư? Trước kia ở chụp đô thị dị năng giả thời điểm, Thẩm Kiều An nhưng không thiếu nghe được Lục Phàm cùng một cái nữ nghệ sĩ ở bên nhau hai ba thiên liền chia tay, một tháng đều có bạn gái không mang theo trọng dạng truyền thuyết. Tuy rằng trong vòng là như thế này truyền, nhưng là truyền thông còn có ngoại giới bên kia lại là ai đến độ không biết, là thật là giả Thẩm Kiều An không thể nào kết luận. Nhưng là Lục Phàm trước kia đối nàng nói qua nói, lại là 10 phần 10 đăng đồ tử nói. Cho nên liền cảm thấy Lục Phàm lạm tình, người như vậy nàng là như thế nào cũng chung sống hòa bình không tới, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người. Trở lại phòng ngủ sau, liền đi trước giặt sạch một cái tắm, hợp với tóc cùng nhau giặt sạch, nỗ lực làm một chút mùi rượu ngẫu nhiên độc không cho Lạc Tử Đồng người được. Thổi tóc thời điểm, Sở Tử Huyên cùng Đào Tư Hàn đang chuẩn bị ra cửa đi dạo phố Bạc Nhàn cũng không ở trong phòng ngủ. Thẩm Kiều An, tối hôm qua ngươi chính là cả đêm đều không có trở về a. Đào Tư Hàn lộ ra một cái ái muội cười tới. Sở Tử Huyên chậm rãi tới gần Thẩm Kiều An nói, có tình huống thành thật công đạo. Thẩm Kiều An cười lắc đầu, gì tình huống cũng không có, tối hôm qua chính là cùng mấy cái bằng hưu uống say, thật sự vây được vô pháp không ngủ ở trên sofa ngủ một đêm. Sở Tử Huyên có chút thất vọng, ta còn nói ngươi là cùng ngươi tiểu trúc mã vượt qua vui sướng một đêm đâu. Chương 1661 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 47. Tiểu An, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi đi dạo phố A? Đào Tư Hàn hỏi. Không cần. Thẩm Tiểu An lắc đầu, các ngươi chính mình đi thôi, ta lập tức muốn đi tìm ta trúc mã đâu. Nói xong còn đối với Sở Tử Huyên nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Đúng rồi, Bạc Nhàn đâu? Sở Tử Huyên nhíu nhíu mày nói. Nói là cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi, đi cái gì hoa viên sao? Dù sao lại là rất xa hoa địa phương. Thẩm Kiều An gật gật đầu không nói cái gì nữa, ngồi vào bàn trang điểm thượng chuẩn bị họa cái trang điểm nhẹ ra cửa, chờ Thẩm Kiều An hóa hảo trang, Sở Tử Huyên hai người một câu ra cửa. Thẩm Kiều An thay đổi kiện quần áo liền ra cửa đi trước điện ảnh thành. Ngồi ở đi trước điện ảnh thành xe buýt thượng, Thẩm Kiều An lấy ra di động. Phát hiện di động không biết khi nào quan thành tinh âm, bên trong mấy cái Lạc Tử Đồng cuộc gọi nhớ, còn có mấy cái xa lạ điện thoại. Nhớ tới Lạc Tử Đồng đối với chính mình cười đến cảnh xuân sán lạ mặt, Thẩm Tiểu An trong lòng không khỏi hãy náy lên. Nếu là hắn biết làm xong cả đêm đều là cùng những người khác cùng nhau chơi, mà không để ý đến hắn, Lạc Tử Đồng nhất định sẽ thực thương tâm đi. Hít sâu vài khẩu khí, Thẩm Tiểu An đều không có dũng khí cấp Lạc Tử Đồng trả lời điện thoại. Thẳng đến đi đến điện ảnh cửa thành, Thẩm Kiều An thấy được bên ngoài vây quanh rất nhiều fans, ủng đổ ở điện ảnh cửa thành, lúc này mới nhớ tới hôm nay là thứ bảy, nghỉ học sinh cùng đi làm tộc thừa dịp nghỉ phép chạy tới truy tinh nhất định rất nhiều. Liên như vậy đi lên là không hiện thực, Thẩm Kiều An nghĩ tới cùng Lạc Tử Đồng lần đầu tiên tiến điện ảnh thành thời điểm là trèo tường đi vào, tưởng tượng đến trèo tường, Thẩm Kiều An tức khắc đem cái này ý niệm cấp đánh mất. Rõ ràng có càng phương tiện biện pháp, nàng vì cái gì muốn đi làm này đó tốn công vô ích sự tình đâu. Vì thế Thẩm Kiều An liền bắt thông Lạc Tử Đồng điện thoại, đô thanh sau không lâu liền vang lên cái giọng nữ, là Thẩm Tiểu Thư sao. Tử Đồng ca đang ở đóng phim, ta làm ơn Tùng ca ra tới tiếp ngươi đi. Hảo, cảm ơn ngươi Tiểu Mẫn. Cắt đứt điện thoại, không bao lâu Thẩm Kiều An liền nhìn thấy Trần Tùng từ điện ảnh bên trong thành đi ra, sau đó Thẩm Kiều An liền ở mọi người hâm mộ dưới ánh mắt tiến vào điện ảnh thành đại môn. Tử Đồng, mấy ngày nay đóng phim còn thuận lợi sao? Ở đi đoàn phim trên đường, Thẩm Kiều An không khỏi chiều Trần Tùng hỏi. Hảo tính thuận lợi, chính là thường xuyên phát ngốc. Trần Tùng một bên mang theo lộ một bên lại hỏi, Thẩm Tiểu Thư cùng Tiểu Lạc là nam nữ bằng hữu sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Thẩm Kiều An sắc mặt không khỏi đỏ lên, lắc đầu nói, không phải. Ta không phải phản đối các ngươi kết giao, chỉ cần bí mật kết giao không cần bị phạ giặt tỉ chụp đến thì tốt rồi. Trần Tùng nói không khỏi nhìn về phía Thẩm Tiểu An. Nếu ở bên nhau có thể làm Tiểu Lạc công tác càng nghiêm túc nói, ta là không ngại Tiểu Lạc cùng Thẩm Tiểu Thư kết giao. Tử Đồng, gần nhất công tác không nghiêm túc. Thẩm Kiều An nhướng mày, nàng như thế nào càng nghe Trần Tùng ý tứ, càng cảm thấy như là ở hướng nàng oán giận, hai người không ở cùng nhau, mà ảnh hưởng Lạc Tử Đồng tâm tình. Lạc Tử Đồng tâm tình càng không tốt, công tác biểu hiện liền càng không nghiêm túc. Có nhận biết hay không thật, Thẩm Tiểu Thư đi xem sẽ biết. Hai người đi đến đoàn phim bên kia khi, Thẩm Kiều An liền nhìn đến Lạc Tử Đồng đang ở đóng phim, chụp xong diễn sau một giây thoát ly nhân vật, cùng nhân viên công tác khác cùng diễn viên một chút hô động đều không có liền xuống dưới. Thẩm Kiều An nhớ rõ trước kia Lạc Tử Đồng không phải như vậy, hắn đãi nhân thực nhiệt tình, xem ra hôm nay tâm tình tình thật là không tốt. Chỉ thấy Lạc Tử Đồng một chút tới, liền về tới chính mình chỗ ngồi, sau đó việc đầu tiên chính là đi xem di động, Tiểu Mận đứng lên. Tựa hồ đối Lạc Tử Đồng nói mấy câu, Lạc Tử Đồng nguyên bản hôi bại tâm tình tức khắc một lần nữa bốc cháy lên tới, sắc mặt mang theo kinh ngạc cùng vui thích, hướng tới Thẩm Kiều An cùng Trần Tùng hai người nhìn qua. Chương 1662 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 48. Chỉ thấy Lạc Tử Đồng một chút tới, liền về tới chính mình chỗ ngồi, sau đó việc đầu tiên chính là đi xem di động, Tiểu Mận đứng lên, tựa hồ đối Lạc Tử Đồng nói mấy câu. Lạc Tử Đồng nguyên bản hôi bại tâm tình tức khắc một lần nữa bốc cháy lên tới, sắc mặt mang theo kinh ngạc cùng vui thích, hướng tới Thẩm Kiều An cùng Trần Tùng hai người nhìn qua. Nay vừa nhìn liền thấy được ăn mặc ô vương váy chắt đuôi ngựa, thanh xuân sức sống không được Thẩm Kiều An chính hướng tới hắn chậm rãi đi tới. Ngay ngay tưởng niệm người rốt cuộc đi tới trước mặt, Lạc Tử Đồng nội tâm một mảnh kích động, không kịp chờ Thẩm Kiều An đi tới, Lạc Tử Đồng mánh đến mà liền vọt qua đi. Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây, đã bị Lạc Tử Đồng một phen ôm vào trong ngực, đối phương xông tới tốc độ quá nhanh, vóc người lại quá cao, cái mũi trực tiếp liền đánh vào Lạc Tử Đồng ngực thượng. Đau quá! Đau nàng nước mắt hoa nháy mắt liền chảy xuống tới, trong lòng mới vừa dâng lên một chút áy náy cùng tưởng niệm tất cả đều bị đau đớn cấp thay thế được. Cố tình Lạc Tử Đồng tâm tình kích động, gắt gao đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, to rộng quần áo đem Thẩm Kiều An cả người gắn vào bên trong. Xa xa vừa thấy càng như là hai người dung hợp vì nhất thể. Vài cái nhân viên công tác đều nhìn đến Lạc Tử Đồng cùng Thẩm Kiều An ôm ở cùng nhau, còn có người bắt quái nói, quái không xem Lạc Tử Đồng mấy ngày nay mất hồn mất vía, nguyên lai là cùng bạn gái nháo mâu thuẫn a. Tâm tình buồn bực hơn phân nửa là tưởng bạn gái tưởng. Tiểu An, ngươi như thế nào hiện tại mới đến xem ta, ta chờ Hoa Nhi đều phải cảm tạ. Lạc Tử Đồng nói liền đem Thẩm Kiều An cấp buông ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Kiều An nhăn mày cùng nước mắt giàn giụa trâu. Lạc Tử Đồng tức khắc liền đau lòng, đôi tay phủng Thẩm Kiều An gương mặt thế nàng lau khô trên mặt nước mắt nói, Kiều An, đừng khóc, ta cũng rất nhớ ngươi ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả kịch bản đều xem không đi vào. Đừng khóc, không nghĩ tới ngươi so với ta càng muốn ngươi, cư nhiên nhìn đến ta, ngươi đều khóc, ta thật sự hảo cảm động a. Lạc Kiều An che lại cái mũi bất đắc dĩ mà nhìn mắt Lạc Tử Đồng, cái này phản ứng ăn đốn ngốc tử. Một màn này như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Còn không kịp nghĩ nhiều, Lạc Tử Đồng liền lôi kéo Thẩm Kiều An chạy tới Tiểu Mẫn ngồi cái bàn kia trước, trên bàn có rất nhiều đồ ăn vặt cùng đồ uống. Lạc Tử Đồng ấn Thẩm Kiều An bả vai làm nàng ngồi xuống, nơi này có đồ ăn vặt cùng nước trái cây, Kiều An ngươi thuận tiện chơi vừa ăn, ta trước bối sẽ lời kịch. tranh thủ sớm một chút vô vô nhiếp xong xuất diễn của ta, sau đó giữa trưa có thể cùng ngươi đơn độc ăn cơm. Nói xong, Lạc Đồng tiện cầm lấy trên bàn kịch bản nhìn lên, Thẩm Tiêu An nhìn Lạc Tử Đồng nghiêm túc bối kịch bản bộ dáng, chuyên chú mà nghiêm túc, đáy mắt một mảnh ô thanh xem ra đã thức đêm có lẽ nhiều ngày. Thẩm Tiêu An không đành lòng ăn khoai lát quấy dày đến hắn bị lời kịch, liền một người yên lặng uống nổi lên nước trái cây, nhàm chán thời điểm liền nhìn xem đoàn phim quay chụp. Thực mau liền đến phiên Lạc Tử Đồng xuất diễn, hắn lần này phát huy không tưởng được hảo, lời kịch bối thật sự thục, kỹ thuật diễn cũng thực đúng chỗ, chính là cùng hắn đối diễn vị kia nữ diễn viên, vẫn luôn đều thực không thoải mái, lời kịch cũng không học thuộc lòng, tập cơ rất nhiều lần, chụp đến mặt sau Lạc Tử đau đều mau hỏng mất. Thẳng đến giữa trưa Lạc Tử Đồng buổi sáng xuất diễn mới chụp xong, hắn lần đầu tiên vô cùng ghét bỏ một cái nữ diễn viên kéo hắn thời gian cùng lui về phía sau. Tiêu An, thực xin lỗi, giữa trưa vốn dĩ chuẩn bị mang ngươi đi ra ngoài ăn đốn hảo, kết cục diễn chỉ có nửa giờ thời gian, như vậy xem ra sự không được. Lạc Tử Đồng hướng tới Thẩm Tiêu An đi tới, có chút suy sút lại mất mát nói. Thẩm Tiêu An nhìn ra được tới, hắn rất muốn hắn, cũng rất muốn đơn độc cùng nàng ăn một lần cơm. Thẩm Tiêu An hơi hơi mỉm cười nói, này còn không đơn giản, ngươi bảo mẫu trong xe cũng có thể a. Chương 1663 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 49. Thẩm Tiêu An nhìn ra được tới, hắn rất muốn hắn, cũng rất muốn đơn độc cùng nàng ăn một lần cơm. Thẩm Tiêu An hơi hơi mỉm cười nói, này còn không đơn giản, ngươi bảo mẫu trong xe cũng có thể a. Lạc Tử Đồng sửng sốt, bảo mẫu xe? Thật sự có thể chứ? Hai người một mình trở về bảo mẫu xe, Lạc Tử Đồng ở phóng tạp vật địa phương nhảy ra rượu vang đỏ cùng ngọn nến, ở trên bàn cơm điểm thượng ngọn nến, đảo thượng rượu vang đỏ, tuy rằng ăn chính là cơm hộp, nhưng là bầu không khí xem như có, Lạc Tử Đồng nguyên bản mất mát tâm tình cũng chậm rãi tăng trở lại. Không cấm có chút oán giận nói, cái kia nữ diễn viên cũng không biết sao lại thế này, ngày thường quay chụp đều thực thuận lợi, hôm nay như là cố ý muốn cùng ta đối nghịch dường như, vẫn luôn quên lời kịch. Nàng khả năng cùng ngươi giống nhau, có tâm sự, cho nên mới không có bối trụ lời kịch đi. Thẩm Tiêu An nghĩ nghĩ, nàng nhớ lại kiếp trước có cái nữ hải là thương vòng đại lao di rừng ở ngoại nữ nhi, tương nhận thời điểm giống như đang ở Cẩm Y Hề vệ quay chụp nữ tam, sau lại trở về hào môn sau, tài nguyên không ngừng, vẫn luôn là biểu diễn nữ chính. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An liền lại nói, nàng có phải hay không họ Lâm? Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Lạc Tử Đồng gật đầu. Ta vừa rồi hình như có nghe được đoàn phim nhân viên công tác nói qua, vì có thể cho các ngươi kế tiếp có thể thuận lợi hoàn thành quay chụp, ta kiến nghị ngươi nhiều cùng nàng câu thông một chút, các ngươi có thể trở thành bằng hữu nói không chừng mấy ngày nay quay chụp cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Thẩm Tiêu An cười nói không chừng về sau còn có thể được đến điểm chỗ tốt, hôn cái nam một nam hai đảm đương đương. Hảo, ta nghe Tiêu An. Lạc Tử Đồng nâng chén cùng Thẩm Tiêu An chạm cốc, cơm nước xong, sớm một chút trở về đi, trở về cùng bằng hữu đi dạo phố, ta bên này muốn vẫn luôn quay chụp đến buổi tối đâu. Nói này Lạc Tử Đồng hạ xuống mà rũ xuống mắt, trước kia đều là hắn cuối tuần bồi Thẩm Tiêu An đi dạo phố xem điện ảnh. Hiện tại hắn cho dù có thời gian cũng không thể bồi Thẩm Tiêu An tùy tâm sở dục đi dạo phố. Cảm nhận được Lạc Tử Đồng quanh thân áp suất thấp, Thẩm Tiêu An trong lòng căng thẳng. Không biết như thế nào nàng chính là đau lòng như vậy Lạc Tử Đồng, duỗi tay bắt lấy Lạc Tử Đồng tay, cười tủm tỉm địa đạo, khó được tới xem ngươi một lần, ta đều không vội mà đi, ngươi liền như vậy vội vã đem ta đuổi ra đi à. Thẩm Tiêu An nói đô đô miệng, làm bộ thực thương tâm bộ dáng, ai, cảm tình phai nhạt, cảm tình phai nhạt. Lạc Tử Đồng bị nàng bộ dáng đậu cười, phản nắm chặt tay nàng nói, mau ăn cơm, lại không ăn nên lạnh. Chờ ta lại chụp mấy bộ TV, có thành tích, ta sẽ làm công ty cấp trang bị cao cấp bảo mẫu xe, đến lúc đó có phòng bếp, ta liền có thể thân thủ cho ngươi làm vằn thán, chiên bò bít tết, không bao giờ muốn ăn này cơm hộ. Nhìn hắn khát khao tương lai, quy hoạch tương lai bộ dáng, Thẩm Tiêu An không khỏi cũng ảo tưởng khởi về sau Lạc Tử Đồng hồng lên sau bộ dáng, không khỏi gật đầu nói, hảo, ta chờ đổi xe. Hai người chỉ ở bảo mẫu bên trong xe đãi nửa giờ liền đã trở lại. Lạc Tử Đồng đi quay chụp sau, Thẩm Tiêu An liền lấy ra di động xem nổi lên phim truyền hình. Còn nói ngươi đang xem cái gì phim truyền hình như vậy nghiêm túc đâu, không nghĩ tới là bổn thiếu gia diễn phim truyền hình à. Đỉnh đầu truyền đến một cái tương đối thiếu đánh thanh âm, Thẩm Tiêu An ngẩng đầu, liền thấy Lục Phàm ăn mặc một thân màu trắng tay áo rộng quần áo, nhìn dáng vẻ là từ cái khác đoàn phim đi dạo lại đây, đóng vai nhân vật hẳn là cái ôn văn nho nhã nhẹ nhàng công tử hình tượng, nhưng thật ra cùng hắn khí chất phù hợp. Chính là kia trên mặt 10 phần 10 lưu manh bộ dáng, Thẩm Kiều An lại là rất muốn ở trên mặt hắn tới một quyền. Chương 1664 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 50. Thẩm Kiều An đang xem đô thị dị năng giả, không khỏi nhướng mày nói, xin lỗi, ta chỉ xem địa ngục sứ giả diễn, mỗi nam chủ xuất diễn ta giống nhau đều là trực tiếp nhảy qua, hơn nữa đây là nhị soát. Nàng nói chuyện chút nào không khách khí, trừ bỏ Thẩm Kiều An cũng không còn có người dám dôi hắn, Lục Phàm khó thở, nếu không phải nhiều người như vậy ở, hắn đã sớm xốc cái bàn chạy lấy người. Trong lòng không ngừng bình phục cảm xúc, xem ở ngươi tối hôm qua đầu phiếu cho ta phân thượng, bổn thiếu gia liền bất hòa so đo. Nói không khỏi nhướng mày nhìn xem Thẩm Kiều An phản ứng, nhìn xem nàng còn cùng chính mình đối chọi gay gắt không, nếu không như vậy tiện nô bạc trường, hắn liền đem Thẩm Kiều An quải đến bọn họ đoàn phim đi. Thẩm Kiều An vẫn luôn canh giữ ở Lạc Tử Đồng bên này đoàn phim, trong lòng luôn là cảm thấy thực không thoải mái, cho nên hắn mới nhịn không được lại đây nhìn xem Thẩm Kiều An đang làm cái gì. Kiều An, tối hôm qua ngươi cùng Lục Phàm ở bên nhau sao? Cũng không biết khi nào, Lạc Tử Đồng đã đứng ở Lục Phàm phía sau. Thẩm Kiều An sửng sốt, đối với tối hôm qua cùng Lục Phàm ở bên nhau, nội tâm có loại bị trảo bao hoảng loạn, gật gật đầu nói, ân, không ngừng Lục Phàm còn có rất nhiều người. Đúng rồi, rất nhiều người. Thẩm Kiều An còn chưa nói xong, Lục Phàm liền đánh gãy Thẩm Kiều An nói đến, chúng ta cùng nhau nấu cơm, cùng nhau uống rượu, còn cùng nhau ngủ. Lục Phàm môi nói một câu Lạc Tử Đồng biểu tình liền chìm xuống một phần, nguyên lai tối hôm qua chính mình đánh cả đêm điện thoại Thẩm Kiều An đều không tiếp chính là bởi vì cùng Lục Phàm ở bên nhau sao. Còn cùng nhau nấu cơm, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngủ. Chỉ là ngẫm lại này đó, Lạc Tử Đồng đều ghen ghét nổi điên, này đó nhưng đều là hắn ở trong đầu ảo tưởng rất nhiều lần cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau hình ảnh A. Này hết thể lại bị Lục Phàm làm hỏng, trong cơn giận dữ, Lạc Tử Đồng hồng mắt tiến lên liền tưởng cấp Lục Phàm một quyền, bị Thẩm Kiều An xông lên ôm chặt eo, dùng hết toàn lực ngăn cản Lạc Tử Đồng xông lên đi. Lại muốn đánh ta. Lần trước đã bị ngươi đại đánh, lần này còn muốn đánh ta. Lục Phàm không sợ chết còn đứng ở bên cạnh lắc lư nói. Thẩm Kiều An trầm mặt, Lục Phàm, ngươi đứng ở chỗ này làm gì, đi a. Dù sao ta bị đánh nói, ta ca cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn muốn đánh liền tới đánh bái. Lục Phàm khoanh tay trước ngực một bộ lì lợm la liếm không đi bộ dáng. Thẩm Kiều An đối với hắn trợn trắng mắt, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Lôi kéo Lạc Tử Đồng tay liền đem người liền lôi xả lôi đi. Nàng cũng không biết chính mình đi chính là phương hướng nào, chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi. Đi vừa đi, liền phát hiện hai người đi ở liếc mắt một cái quên không đến cuối trên hành lang, hai bên là cao không thể thấy gạch đỏ cung tường. Nơi này là chỗ nào? Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, trước sau nhìn xem không biết nên đi phương hướng nào đi, bằng không chúng ta vẫn là trở về đi, no. Thẩm Kiều An đang nói chuyện, đã bị trầm khuôn mặt Lạc Tử Đồng một phen đẩy đến bên tường, túi đầu liền bắt nàng ngôi. Lạc Tử Đồng hôn cũng không ôn nhu, cũng thực chúc chắc. Theo trong miệng một cổ dị sắt vị truyền đến, Thẩm Kiều An đột nhiên đem Lạc Tử Đồng đẩy ra, liếm hạ môi, Thẩm Kiều An phát hiện miệng mình chảy ra, không khỏi nhíu mày, ngươi làm gì à, Lạc Tử Đồng. Đối phương đột nhiên hôn nàng còn rảo phá nàng môi, vốn dĩ trong lòng có chút tức giận, nhưng là đối thượng Lạc Tử Đồng bi thương còn có mất mát mắt, Thẩm Kiều An trong lòng tức khắc liền áy náy lên. Vì cái gì không nói cho ta? Lạc Tử Đồng thanh âm khàn khàn mở miệng. Thẩm Kiều An đốn hạ mở miệng nói, ta cùng Lục Phàm không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi đừng bị hiểu lầm. Chương 1665 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 51. Nghe thế, Lạc Tử Đồng bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai, biểu tình nghiêm túc đắc đạo, ta cũng không phải hiểu lầm ngươi cùng Lục Phàm có cái gì quan hệ, ta chỉ là ở khí ngươi không đem chuyện này nói cho ta còn là từ nam nhân khác trong miệng biết đến chuyện này. Kiều An. Vì cái gì không đem chuyện này nói cho ta đâu, ngươi là thật sự cùng hắn có cái gì cho nên mới không muốn nói cho ta sao. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta là sợ ngươi hiểu lầm, cho nên mới không có nói cho ngươi. Nàng đương nhiên không thể đem tinh diệu tổng tài dùng kịch bản dụ hoặc chuyện của nàng nói cho Lạc Tử Đồng nếu là nói cho hắn, Lạc Tử Đồng nhất định sẽ không diễn công ty cho hắn kịch bản. Vì cái gì sợ ta hiểu lầm? Ân. Lạc Tử Đồng nói đôi tay phủng Thẩm Kiều An gương mặt hỏi, nếu thật sự không có gì, vì cái gì sợ ta hiểu lầm, có phải hay không thích ta cho nên sợ ta hiểu lầm, ân. Hai cái âm cuối thượng chọn ân làm Thẩm Kiều An tâm thần không khỏi đãng đãng, Thẩm Kiều An nhất thời giải thích không ra, Lạc Tử Đồng ai đến nàng thân cận quá, nam tính hơi thở tất cả đều ập vào trước mặt, Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng gật gật đầu, ân một tiếng sau, chợt phát hiện chính mình ân kia một tiếng ý nghĩa là cái gì sau, đông nhiên lại tưởng sửa miệng. Đáng tiếc đã chậm, Lạc Tử Đồng hôm nay quả thực bạn trai lực bạo lều, lại lần nữa túi đầu ngăn chặn Thẩm Kiều An miệng. Linh hoạt nóng bỏng SHE, lấy một loại bá đạo lại cường thế tư thái chiếm cứ nàng toàn bộ khoang miệng, Thẩm Kiều An thân mình tức khắc liền mềm, đôi tay đầu tiên là đáp ở trên vai hắn, cuối cùng đơn giản lại đáp ở Lạc Tử Đồng trên cổ. Hai người thân mật khăng khít ôm ở khởi, hôn môi nhiệt liệt, chút nào không biết nhân không cam lòng tìm tới Lục Phàm ngây ngốc đứng ở hai người phía sau cách đó không xa vị trí. Hắn trước nay đều cho rằng chính mình ngay từ đầu coi trọng Thẩm Kiều An chỉ là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, sau lại bởi vì Thẩm Kiều An tính cách cực cụ chán ghét nàng, không nghĩ tới nhìn đến Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng hôn môi, hắn tâm sẽ như vậy đau, so đau tử một đau đau cắt qua làn da còn đau lợi hại. Hô hấp cứng lại, Lục Phàm bước chân trầm trọng từng bước một trở về lui, hơn nửa ngày, lại nhìn không tới hai người hôn môi thân ảnh sau, Lục Phàm mới một lần nữa xuyên thượng khí. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lục Thần. Lấy ra di động đem bắt đánh Lục Thần điện thoại, ca, ta nhìn đến Thẩm Tiểu An cùng Lạc Tử Đồng hôn môi. Điện thoại bên kia người đột nhiên liền trầm mặc, lại lần nữa mở miệng khi mang theo nồng đậm áp suất thấp, hảo, ta đã biết. Sau khi nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nghe được đô đô đô thanh âm, Lục Phàm không khỏi nhíu mày, ca đây là có ý tứ gì? Hắn đã biết sau đó đâu? Lục Phàm bực bội gãi đầu. Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Tiêu An bên này hơn nửa ngày sau mới cùng Lạc Tử Đồng tách ra, nàng môi vốn dĩ đã bị Lạc Tử Đồng rảo phá ra, trải qua vừa mới kích động, hiện tại càng đau. Đau quá. Thẩm Tiêu An khuôn mặt hồng hồng mà trừng mắt nhìn mắt Lạc Tử Đồng, đều tại ngươi, vì cái gì đem ta môi cấp rảo phá. Lạc Tử Đồng giơ tay dùng ngón tay cái cọ sát Thẩm Tiêu An phá rớt môi, biểu tình một chút đều không có ấy nay ý tứ. Ngược lại càng thêm rào rạt đắc ý, túi đầu ở Thẩm Kiều An trên môi mổ một ngụm, bật cười nói, đây là đối với ngươi trừng phạt. Sinh khí khi Lạc Tử Đồng là nhất có nam nhân vị, cố tình Thẩm Kiều An đối với như vậy Lạc Tử Đồng một chút phản kháng lực đều không có. Nhàm chán. Thẩm Kiều An bẹp miệng không đi xem hắn. Lạc Tử Đồng đột nhiên giơ lên một nụ cười tới, mới vừa lui về phía sau một bước Thẩm Kiều An liền bắt đầu hồn ào, ngươi làm cái gì, đừng vội đi. Ta chân đã tê dần. Chương 1666 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 52. Lạc Tử Đồng đột nhiên giơ lên một nụ cười tới, mới vừa lui về phía sau một bước Thẩm Tiểu An liền bắt đầu ồn ào, ngươi làm cái gì, đừng vội đi, ta chân đã tê dần. Nói xong, Thẩm Tiểu An còn không quên nắm thật chặt hoàn ở Lạc Tử Đồng trên cổ tay. Chân đã tê dần. Lạc Tử Đồng nhíu nhíu mi, hoàn Thẩm Tiểu An eo tay căng thẳng, nào chỉ chân. Chân trái. Thẩm Tiêu An mới vừa nói xong liền cảm giác chính mình mánh đến bị Lạc Tử Đồng cấp ôm ngang lên. Thẩm Tiêu An toàn thân đột nhiên căng thẳng, khẩn trương nói, làm cái gì? Chúng ta muốn đi đâu? Đi ta bảo mẫu xe nơi đó, ngươi đi trước nghỉ ngơi sẽ. Nói Lạc Tử Đồng liền xài bước hướng bảo mẫu xe phương hướng đi đến. Đi bảo mẫu xe nơi đó nói liền phải đi ngang qua đoàn phim, Lạc Tử Đồng ôm nàng sẽ bị rất nhiều người nhìn đến. Không đi không đi. Ta chân đã hảo. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, sau đó dãy rủa xuống dưới, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Không cần. Lạc Tử Đồng lại là lắc đầu, nếu ngươi không đi trong xe ta đây liền ôm ngươi tại đây nghỉ ngơi xe đi. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được chịu động vài cái, như vậy ôm ngươi thực thoải mái sao? Cánh tay không toan sao? Không mệt sao? Không thoải mái, không có vừa mới ôm ngươi thoải mái. Lạc Tử Đồng nói đột nhiên đối với Thẩm Tiểu An lộ ra một cái đại đại ý cười tới, nếu là ngươi không nghĩ như vậy, ta liền thả ngươi xuống dưới, chúng ta ở ôm sẽ. Thẩm Tiểu An lập tức cự tuyệt, đừng, ngươi tưởng như vậy ôm liền như vậy ôm ôm đi. Dù sao bị liên lụy không phải nàng không phải, chờ Lạc Tử Đồng không sức lực tự nhiên liền sẽ đem nàng cấp bông. Chỉ là làm Thẩm Tiểu An không nghĩ tới chính là, Lạc Tử Đồng ôm nàng ôm mệt mỏi, rốt cuộc đem người cấp bông xuống sau. Thẩm Kiều An lại bị ấn tới rồi ven tường bị Lạc Tử Đồng bá đạo mà ôm. Lạc Tử Đồng, ngươi làm gì? Thẩm Kiều An tức khắc có chút ngốc, không biết Lạc Tử Đồng đây là có ý tứ gì. Ôm xong rồi hiện tại nên ôm A. Lạc Tử Đồng nghiêm trang nói. Thẩm Kiều An bị hắn thần lo dịp độ cười. Lạc Tử Đồng, đừng phiên lăn lộn, ngươi còn như vậy ta liền mắng ngươi chơi lưu manh đói bụng, đến lúc đó đánh ngươi ngươi nhưng đừng kêu đau. Vốn dĩ cho rằng Lạc Tử Đồng lần này sẽ ngoan ngoãn nghe nàng lời nói đem tay cấp bung ra, nhưng là hắn không những không trả về đem mặt thấu lại đây. Kiều An, ngươi hảo bất công Nga, vừa mới ta hôn ngươi thời điểm ngươi đều không mắng ta chơi lưu manh, hiện tại ta chỉ là ôm ngươi một cái, ngươi liền phải mắng ta chơi lưu manh. Xem ra về sau ta chỉ có thể thân không thể ôm. Lạc Tử Đồng nói liền lại đem mặt thò lại gần, sau đó hôn nàng. Thẩm Kiều An một phen liền dùng lòng bàn tay chặn hắn môi, sau đó đem người đầu cũng đẩy đến rất xa. Lạc Tử Đồng, tuy rằng là ta trước không đối trước đây, nhưng là ngươi hôm nay cũng vượt qua. Nói chỉ miệng mình, không biết là chỉ bị rảo phá môi còn bị cường hôn môi. Cho nên hai chúng ta huề nhau. Nói Thẩm Kiều An đẩy đẩy hắn ngực, đứng lên đi, ngươi cũng ra tới lâu như vậy lại không quay về, mọi người đều muốn tìm ngươi tìm điên rồi. Không có việc gì, đạo diễn trong nhà có điểm sự, đại gia tạm thời nghỉ ngơi một giờ. Lạc Tử Đồng tức khắc lại giống chó con giống nhau bán manh trang đáng thương đói bụng, Kiều An, ngươi như thế nào có thể như vậy lánh khóc vô tình đem ta đẩy ra đâu? Ngươi có biết hay không vừa mới nghe được Lục Phàm nói ta có bao nhiêu thương tâm? Ảo tưởng cùng ngươi cùng nhau làm sự trải qua sự cư nhiên bị hắn giành trước, hiện tại ngẫm lại ta tâm đều đau quá đâu. Lạc Tử Đồng nói một phen liền đem Thẩm Kiều An tay ấn ở hắn trái tim vị trí. Ngươi nói, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Chương 1667 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 53. Ta Thẩm Kiều An nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ta cũng muốn cùng Lục Phàm giống nhau, uống rượu, ca hát, khiêu vũ còn có ngủ. Lạc Tử Đồng cau mày chân thành nói. Ngủ. Ngủ. Thẩm Kiều An sắc mặt bạo hồng, lưu manh. Lạc Tử Đồng nhướng mày, ta lưu manh. Kia Lục Phàm đâu? Kia không giống nhau, chúng ta là một đám người uống say, đều ngủ ở phòng khách. Thẩm Kiều An vội vàng biện giải, chính là đơn thuần ngủ. Ân, ta chính là nói đơn thuần ngủ a, Kiều An, ngươi vì cái gì kêu ta lưu manh đâu? Chẳng lẽ ngươi tưởng không phải đơn thuần ngủ? Lạc Tử Đồng nói một đôi đơn thuần đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều An nhìn, hắc bạch phân minh mắt thuần túy không có chút nào tạp chất, Thẩm Kiều An đột nhiên liền cảm thấy chính mình thật sự là quá bẩn. Xấu hổ đem người cấp mánh đến đẩy ra, Thẩm Kiều An hướng tới đoàn phim bên kia đi đến, phát hiện đạo diễn còn không có sau khi trở về, Thẩm Kiều An liền hướng bảo mẫu xe bên kia đi đến. Lạc Tử Đồng gắt gao đi theo nàng phía sau, thấy Thẩm Kiều An vào bảo mẫu xe, liền cũng đi theo nàng lên xe. Ngủ một hồi đi, ngủ xong ngủ chưa ta làm Tùng ca đưa người trở về. Trần Tùng cùng Tiểu Mẫn ngồi ở phòng điều khiển nội ngủ trưa, Lạc Tử Đồng thấp thanh âm nói. Thấy Thẩm Kiều An sau khi gật đầu, Lạc Tử Đồng liền đem Thẩm Kiều An ghế rửa cấp thả xuống dưới, sau đó cho nàng đắp lên thảm mỏng, đem cửa sổ xe chậm rãi riêu xuống dưới. Làm xong này đó sau, Lạc Tử Đồng nghe được từ Thẩm Kiều An nơi đó truyền ra đều hô hấp sau. Liền cực kỳ thỏa mãn cũng nằm ở Thẩm Kiều An bên người ghế trên, nhìn nàng ngủ nhan ngủ trưa. Thẩm Kiều An ngủ xong ngủ trưa bảo mẫu bên trong xe, không ai, liền đi kịch trường chờ Lạc Tử Đồng, chờ Lạc Tử Đồng chụp xong một tuần kịch sau, Thẩm Kiều An liền cùng hắn từ biệt. Kiều An, ngươi lại nhiều từ từ ta, còn có một tháng là có thể quay chụp xong, đến lúc đó ta nhất định sẽ nhiều hơn bồi ngươi. Lạc Tử Đồng lôi kéo Thẩm Kiều An tay, lưu luyến chia tay, ánh mắt mang theo không bỏ được nhìn Thẩm Kiều An. Hảo! Thẩm Kiều An cũng có rất nhiều không tha, nàng phát hiện hiện tại muốn thấy Lạc Tử Đồng một mặt đều rất khó, không chỉ có là bởi vì có quay chụp công tác, còn có nào đó người lâu ngày ngăn cản. Thẩm Kiều An trở về xê đại, trong đầu còn hồi tưởng lúc gần đi Lạc Tử Đồng lưu luyến không rời mặt, trong lòng bực bội, liền cơm chiều cũng không có ăn liền lên giường ngủ. Đêm khuya, phố Tây bên kia đúng là thành phố C nhất phồn hoa náo nhiệt thời điểm, Lục Phàm tâm tình không tốt ở quán ba kêu mười mấy cái mỹ nữ bồi nàng uống rượu. Một bên uống rượu một bên cùng mỹ nữ chơi đùa giỡn, thường lui tới lúc này là Lục Phàm nhất cao hứng thời điểm, chính là hôm nay chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng ôm nhau hôn môi hình ảnh, hắn liền cảm thấy tâm tình cực kỳ án bực bội, liền khẽ động khỏe miệng cười một chút sức lực đều không có. Trong đầu hình ảnh chậm rãi rõ ràng lên, một nam một nữ hôn môi lửa nóng, nữ còn thực thân mật đem tay treo ở nam trên cổ, trên má là say lòng người hơn hồng. Nghĩ đến đây, Lục Phàm rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, một tay đem chén rượu ngã ở trên mặt đất, trên mặt lộ ra khó nhịn biểu tình, không biết sẽ bị người khác nhìn đến sao. Như vậy nhiệt tình làm cái gì? Nói cầm lấy trên bàn bình rượu liền lộc cộc hướng trong bụng chút rượu. Lục thiếu, đừng chính mình uống a, cùng chúng ta cùng nhau tới chơi sao. Có nữ nhân vũ mị mà thấu tiến lên đây, tới gần Lục Phàm, ở bên thai hắn nhả khí như lan, ngại nơi này không hảo ngoạn lời nói, chúng ta nhưng đi chỉ có chúng ta hai người địa phương cùng nhau chơi a. Chương 1668 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 54. Lục thiếu, đừng chính mình uống a, cùng chúng ta cùng nhau tới chơi sao. Có nữ nhân vũ mị mà thấu tiến lên đây, tới gần Lục Phàm, ở bên thai hắn nhả khí như lan, ngại nơi này không hảo ngoạn lời nói, chúng ta nhưng đi chỉ có chúng ta hai người địa phương cùng nhau chơi a. Nói liền tưởng rỗi tay đi sờ Lục Phàm ngực áo sơ mi. Nếu là ở ngày thường Lục Phàm hứng thú tới có lẽ sẽ cùng nàng chơi chơi, nhưng là hôm nay thật sự là không có tâm tình, bực bội mà một tay đem người cấp đẩy ra, Lục Phàm cơ hồ là bạo nộ mà hướng tới nữ nhân quát, Lan, không cần gần chút nữa lao tử. Nói lại cầm lấy bình rượu lộc cộc cho chính mình chút rượu, phòng đột nhiên an tĩnh lại, các nữ nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ, chờ Lục Phàm uống xong một lọ rượu sau. Hắn mới say khướt mà hướng tới phòng sở hữu nữ nhân xua tay, Lan, đều cút cho ta không bao giờ muốn nhìn đến các ngươi. Lục Phàm nói lại cầm lấy trên bàn một lọ rượu bắt đầu uống, Thẩm Kiều An, ngươi cái này hư nữ nhân, thật là hư nữ nhân, ta mới sẽ không tưởng ngươi cái này hư nữ nhân đâu. Thẩm Kiều An ngủ đến nửa đêm, đã bị chung điện thoại thanh cấp đánh thức, mơ mơ màng màng điện báo tên họ cũng không có xem liền tiếp điện thoại. Điện thoại bên kia lập tức liền vang lên một cái trầm thấp lại không kiên nhẫn thanh âm, Tiểu Phàm bởi vì ngươi uống say, hiện tại ở quán ba nháo không đi, ngươi lập tức xuống dưới cùng ta cùng đi tiếp án, ta cổng trường khẩu chờ ngươi. Thẩm Kiều An còn không kịp nói chuyện, Lục Thần liền cắt đứt điện thoại, phản ứng hơn nửa ngày, Thẩm Kiều An mới phản ứng lại đây, vừa mới Lục Thần là làm chính mình lập tức đi ra ngoài. Manh đến từ trên giường ngồi dậy, Thẩm Kiều An nhìn mắt trên màn hình di động thời gian. Nửa đêm hai điểm, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chính mình mau điên rồi, bị Lục Thần hiện tại đánh thức, còn muốn lập tức từ ấm áp ổ chăn ra tới, là cá nhân đều sẽ cảm thấy bực bội tưởng nổi điên. Đơn giản ngã vào trên giường không nghĩ lên, Thẩm Kiều An quyết định một giấc ngủ qua đi, coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh quá. Chính là một lần nữa ngủ hạ sau, Thẩm Kiều An lại như thế nào cũng ngủ không được, lan qua lộn lại, trong đầu đều không ngừng nhớ lại Lục Thần nói. Còn có Lục Thần cặp kia thâm trầm mắt. Không đi nói, Lục Thần nhất định sẽ không bỏ qua Lạc Tử Đồng, vẫn là đi thôi, dù sao đều bị đánh thức, liền tính ngủ tiếp trong lòng bất an, cũng ngủ không tốt. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An liền đứng dậy xuyên quần áo, bối thượng bao bao liền ra ký túc xá môn. Ký túc xá môn Thẩm Kiều An là trực tiếp phiên lầu 2 cửa sổ đi, trường học cổng trường Thẩm Kiều An cũng là phiên tường. Bởi vì sắc trời cực kỳ hắc, Thẩm Kiều An mỗi chú ý tới trên tường mảnh vỡ thủy tinh, cánh tay liền không cẩn thận bị hoa bị thương một cái thật dài khẩu tử. Thẩm Kiều An đau đến nhịn không được tê một tiếng, Lục Phàm hảo hảo uống cái gì rượu, làm cho nàng hiện tại không chỉ có nửa đêm bị đánh thức, còn bị đến bò tường ra tới, bò ra tới còn chưa tính, còn bị hoa bị thương tay. Thật là mọi việc không thuận, cố tình nàng Lục ra hai huynh đệ nàng liền tính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thẩm Kiều An che lại cánh tay thượng miệng vết thương. Một đường chạy đến cổng trường khẩu cái kia phố, liền thấy được ngừng ở ven đường một chiếc màu đen xe tư gia. Người cánh tay làm sao vậy? Lục Thần thấy Thẩm Kiều An lên xe sau còn vẫn luôn che lại chính mình cánh tay, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, không khỏi nhíu mày hỏi. Không có việc gì, liền hoa bị thương điểm miệng nhỏ. Thẩm Kiều An lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Lục Thần lại trực tiếp đem đai an toàn cởi bỏ tới. Thân mình trước huynh, đem Thẩm Kiều An bên kia tay vặn lại đây xem xét, liền thấy một cái lòng bàn tay như vậy lớn lên miệng vết thương giờ phút này chính không ngừng thấm xuất huyết. Chương 1669 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 55. Thấy vậy, Lục Thần vội vàng khởi động xe, liền hai an toàn đều không có hệ liền hướng trong thành tâm khai qua đi. Dọc theo đường đi hắn đều không có nói một lời, Thẩm Kiều An cho rằng Lục Thần sẽ trực tiếp khai hướng quán bar, không nghĩ tới hắn ở cửa hàng tiện lợi ngoại liền dừng xe. Ngươi ngồi ở trong xe chờ ta một chút. Đại khái là đói bụng đi mua cái gì ăn đi, Thẩm Kiều An như vậy nghĩ liền cúi đầu lấy ra tay nhìn xuống tay trên cánh tay miệng vết thương. Miệng vết thương rốt cuộc thiển không lưu nhiều ít huyết liền dừng lại, chỉ là cánh tay thượng còn có trong lòng bàn tay tất cả đều là xử lý huyết, làm Thẩm Kiều An giác có chút không thoải mái. Chỉ chốc lát, Lục Thần dẫn theo một cái màu trắng tờ lặt tịp túi tiền, từ cửa hàng tiện lợi trở về. Một hồi tới, Lục Thần cũng không có đến phòng điều khiển bên kia mà là đem Thẩm Kiều An bên này cửa xe cấp mở ra tới. Đem miệng vết thương cho ta xem. Lục Thần nói liền đem trong túi bộ vải đồ nải ô đỉnh tăng đông cấp đem ra, sau đó mềm nhẹ cấp Thẩm Kiều An rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc thượng dược, sau đó lại cột lên đại hào băng keo cá nhân. Nhìn đến Thẩm Kiều An trong tay vết máu, Lục Thần đầu tiên là lấy cồn ngã vào vải đông thượng cấp Thẩm Kiều An trà lau sạch sẽ tay, sau đó lại dùng nước khoáng cấp Thẩm Kiều An hướng sạch sẽ tay, cuối cùng lấy giấy vệ sinh cấp Thẩm Kiều An lau khô tay. Lục Thần đem hết thảy đều làm nghiêm túc không lấy, lại thản nhiên vô cùng, Thẩm Kiều An xem đến ngây người, giơ lên đôi tay nhìn trắng nón lại sạch sẽ tay sững sờ. Về sau bị thương nhất định phải nói ra, liền tính là tiểu thương cũng không thể thiếu cảnh giác. Lục Thần lôi kéo Thẩm Kiều An tay thanh âm trầm thấp lại nhu thuận nói. Khó được săn sóc cùng ôn nhu, Thẩm Kiều An là chưa từng có gặp qua như vậy Lục Thần, nhất thời có chút không thích ứng, ngây ngốc gật gật đầu. Chờ Lục Thần trở lại phòng điều khiển khởi động xe sau, Thẩm Kiều An mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng từ bao bao kia chỗ một cái hộp nhỏ tới, đặt ở Lục Thần trước mặt, đây là cho ngươi rửa sạch sẽ khăn tay, cảm ơn. Ngươi buổi tối có thể ra tới, ta cũng thực cảm kích. Lục Thần một bên lái xe, một bên nói, chờ Hạ Tiểu Phàm sự liền làm ơn ngươi. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, nếu là Lục Thần uy hiếp nàng, hung ba ba kêu đem nàng đem Lục Phàm mang về. Thẩm Kiều An khẳng định là sẽ không từ, liền tính mặt ngoài đáp ứng trong lòng cũng sẽ không chân thành hỗ trợ. Nhưng là Lục Thần thái độ khác thường phóng thấp tư thái làm Thẩm Kiều An hỗ trợ, Thẩm Kiều An trong lòng nghĩ có thể giúp liền giúp đi. Vừa tiến vào tiếng người ồn ào quán bar, ầm ĩ thanh âm, lóa mắt sáng lạn ánh đèn hoảng đến Thẩm Kiều An đôi mắt khó chịu. Cùng Lục Thần tiến vào quán bar phòng, Thẩm Kiều An liền thấy Lục Phàm chính bắt lấy một cái cùng loại giám đốc bộ dáng nam nhân. Lôi kéo hắn cả vạt giận dữ hét, Thẩm Kiều An ngươi cái hư nữ nhân. Ngươi cái ăn trộm. Lục thiếu gia. Bên cạnh còn không ngừng có người đi kéo hắn, Lục thiếu gia ngài bình tĩnh một chút, vị này chính là chúng ta giám đốc, ngài trước ngồi xuống hảo sao. Lục Thần thấy vậy tiến lên một phen giữ chặt Lục Phàm cánh tay, Tiểu Phàm, chúng ta trở về đi. Ca. Lục Phàm nhìn thấy Lục Thần tới, không khỏi bắt lấy cánh tay hắn nói. Thẩm Kiều An cái kia nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên cùng Lạc Tử Đồng hôn môi, thật là thật quá đáng, Lạc Tử Đồng thích nàng liền có thể, ta thích nàng lại không thể lấy. Thật là quá mức, thật là hôn đàn A. Tiêu to Lục Phàm liếc đến phía sau đứng cái quen thuộc nữ nhân, thân thể sửng sốt, biểu tình ngây ngốc nhìn Thẩm Kiều An, sau đó một phen vọt vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực, cư nhiên khóc kêu nói, Thẩm Kiều An, ngươi không có từ bỏ ta, đúng hay không? Chương 1670 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 56. Tiêu to Lục Phàm liếc đến phía sau đứng cái quen thuộc nữ nhân, thân thể sửng sốt, biểu tình ngây ngốc nhìn Thẩm Kiều An, sau đó một phen vọt vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực, cư nhiên khóc kêu nói, Thẩm Kiều An, ngươi không có từ bỏ ta, đúng hay không? Lục Phàm một bên khóc lóc một bên ôm Thẩm Kiều An tay háo mạt nước mắt. Thẩm Kiều An khó xử nhìn mắt Lục Thần, thấy Lục Thần lộ ra một cái làm ơn ánh mắt. Thẩm Kiều An đành phải vươn tay sờ sờ Lục Phàm đầu, an ủi nói, hảo, không có từ bỏ ngươi, ngươi đừng khóc. Chúng ta về trước ra đi thế nào? Không cần. Lục Phàm ôm Thẩm Kiều An cánh tay, quỷ khóc sói gào xe sau, Thẩm Kiều An mới rốt cuộc đem hắn kéo lên xe. Tiểu Phàm không rời đi ngươi, trước đi theo ta trở về đi. Lục Thần thấy Thẩm Kiều An tay háo vẫn luôn bị Lục Phàm túm, không khỏi nói. Hắn không phải không rời đi ta, chính là chơi rượu điên. Người ta đã giúp ngươi mang lên xe, ta liền bất hòa các ngươi cùng nhau đi rồi. Thẩm Kiều An nói liền đi lấy Lục Phàm tay, muốn đem hắn tay từ chính mình cánh tay thượng buông ra. Chính là xả vài hạ, Lục Phàm đều gắt gao bắt lấy nàng không bỏ, không những không có đem Lục Phàm tay kéo xuống tới, còn đem nguyên bản mắt buồn ngủ mông lung Lục Phàm xe tỉnh. Hắn mê mang mà nhìn Thẩm Kiều An nói, Thẩm Kiều An, ngươi đứng ở xe bên ngoài làm cái gì, mau tiến bảo a. Nói liền đem người một xả, Thẩm Thiều An đã bị người xả vào trong xe, đứng ở xe ngoại Lục Thần thấy vậy hơi hơi câu hạ khoe miệng, thuận tay liền đem cửa xe cấp đóng lại. Lục Phàm, ngươi buông ra Thẩm Thiều An mới vừa đem Lục Phàm bắt lấy hắn tay bẻ rớt, liền nghe được đóng cửa thanh âm, nàng vội vàng đứng dậy đi mở cửa xe, lại mở không ra. Lục Thần, ngươi mở cửa a, ta nói bất hòa các ngươi cùng nhau trở về. Ta đệ đệ tính tình ta biết, ngươi không cùng nhau trở về nói, hắn là sẽ không ngoan ngoãn ngủ hạ, Thẩm Kiều An làm ơn. Lục Thần dùng hơi mang thành khẩn thanh âm hướng Thẩm Kiều An nói, Lục gia có rất nhiều phòng trống, ngươi có thể tùy tiện trụ một gian. Nói Lục Thần xoay người lại, nhìn nàng nói, ta đã vì Lạc Tử Đồng quy hoạch hảo bước tiếp theo phát triển, phim truyền hình còn có tổng nghệ tùy tiện ngươi chọn lựa, chỉ cần ngươi giúp xong ta lần này vội. Nghe thế, Thẩm Kiều An có chút tâm động, đã có tốt kịch bản cùng cơ hội, không bằng chờ đi Lục gia liền định hảo đi. Lục Thần khỏe miệng nhẹ cong, nhìn kính chiếu hậu Thẩm Tiểu An đôi mắt lộ ra một tia thực hiện được tới, hảo. Đến Lục gia sau, Thẩm Tiểu An hống chạm đất phàm lên giường, ngủ sau, mới đi thư phòng tìm Lục Thần. Thẩm Tiểu An tiến vào sau, liền thấy Lục Thần một thân tây trang dày ra đôi tay cắm ở trong quần, đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Lục Thần khải ngôn nói. Tinh Diệu sở hữu lập tức chủ bị bắt đầu quay kịch bản cùng tổng nghệ còn có ca sướng tuyển tú tiết mục đều ở trong máy tính mặt, ngươi nhìn xem đi. Thẩm Kiều An gật đầu, đi ra phía trước ngồi ở án thư, liền khai sáng chọn. Thẩm Kiều An. Lục Thần đột nhiên mở miệng, thanh âm là kia ngoài dự đoán khàn khàn cùng thâm trầm. Ân. Thẩm Kiều An nâng nâng đầu, sau đó lại đem tâm thần đặt ở trên máy tính. Sở hữu sự có thể không vì Lạc Tử Đồng sao. Lục Thần ánh mắt sâu thẳm đến đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ di trở về, nhìn Thẩm Kiều An tiểu xảo tinh xảo cảm, tầm mắt chậm rãi thượng di, nhìn đến nàng no đủ lại hồng nhuận trên môi cắn thương, nhịn không được lẩm bẩm, có thể bất hòa hắn hôn môi sao. Đang xem máy tính Thẩm Kiều An không nghe rõ lời hắn nói, vội vàng ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Lục Thần nhìn chằm chằm nàng mắt, thanh âm tràn ngập từ tính lại có mị lực, không cần vì Lạc Tử Đồng, tốt với ta sao? Chương 1671 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 57. Thẩm Kiều An sửng sốt, mãn nhãn nghi hoặc nhìn Lục Thần, Lục Thần cũng không kiêng rẻ, đi ra phía trước đôi tay chống ở án thư trên đài, cách máy tính một đôi thâm trầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi vì Lạc Tử Đồng làm ta nhìn đều không cấm đỏ mắt. Cho nên ngươi này hâm mộ. Thẩm Kiều An nhướng mày, một đôi đẹp mặt mày gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tuy rằng nàng tưởng thoát khỏi Lục thị hai huynh đệ dây dưa. Nhưng là đây cũng là làm Lạc Tử Đồng nhanh chóng thành danh lối tắt. Thông qua đời trước ký ức, không ngừng ở Lục Thần nơi này bắt được tốt kịch bản, cùng danh tác đạo diễn cùng với kỹ thuật diễn tốt diễn viên không ngừng rèn luyện kỹ thuật diễn, Lạc Tử Đồng trở thành ảnh đế còn xa sao. Cho nên tuy rằng Lục Thần không ngừng dùng Lạc Tử Đồng ở giới giải trí tương lai uy hiếp nàng làm cái này làm cái kia, nhưng nàng cũng thích thú. Không chỉ có hâm mộ, còn ghen ghét. Lục Thần mở miệng. Mặt chậm rãi để sát vào Thẩm Kiều An, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thuần khiết vô tư ái, vì yêu nhau người kia có thể không ngừng nhường nhịn, có thể không ngừng chịu đựng cùng không thích người ở bên nhau. Thẩm Kiều An, ta rất bội phục ngươi, thực thưởng thức ngươi như vậy nữ nhân, ta suy nghĩ, ngươi vì Lạc Tử Đồng rốt cuộc sẽ làm bước đến, chịu đựng đến loại nào trình độ. Lục Thần nói giơ tay sờ sờ Thẩm Kiều An trên trán tóc mái, trở thành ta nữ nhân, nếu là nguyện ý. Vinh hoa phú quý nhậm ngươi hưởng chi bất tận, Lạc Tử Đồng ta sẽ đem hắn coi làm công ty chủ yếu bồi dưỡng một người, hắn tinh đổ một mảnh bằng thẳng. Nói này Lục Thần hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt mang theo sắc bén lại sắc khí, nếu là ngươi không muốn, kia Lạc Tử Đồng diễn nghệ chi lộ đến tận đây chung kết, đến cậy nhờ cái khác công ty cũng phải nhìn ta đồng ý không đồng ý. Quang Minh cùng hắc ám, tiền đồ Quang Minh cùng nhân sinh thảm đạm, Lạc Tử Đồng vận mệnh nắm giữ ở trong tay của ngươi. Hai con đường ta rất tò mò, ngươi sẽ tuyển cái nào đâu? Lục Thần đây là xích quả quả rõ ràng nguy hiểm, Thẩm Kiều An nhìn hắn mặt chậm rãi nguy hiểm nheo lại hai mắt, hai người giống như là rằng co cho nhau nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không nhường ai. Sau một lúc lâu lúc sau, Thẩm Kiều An đột nhiên cười rộ lên, học Lục Thần bộ dáng đôi tay chống đỡ ở trên bàn, cùng hắn đối diện. Thẩm Kiều An hơi ngẩng lên đầu, tư thế mười phần. Khí thế nhưng cũng chút nào không thua lâu cư thượng vị Lục Thần, Lục Tổng thực thông minh, luôn là có thể nhéo ta khuyết điểm sau đó làm ta ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Cho nhau lợi dụng, cho nhau đến lợi thôi, Thẩm tiểu thư không cũng thích thú. Lục thân nhướng mày, nhìn Thẩm tiểu an hơi hơi câu môi cười nói. Nhưng là lục tổng lần này yêu cầu là ở là thật quá đáng, như vậy đi xuống, ta không những không thể thích thú, chỉ biết khổ không nói nổi. Thẩm tiểu an hít sâu một hơi, cười nhìn lục thần nói, lục tổng muốn đụng vào ta điểm mấu chốt, ta đây cũng chỉ hảo đụng vào lục tổng điểm mấu chốt. Nhìn Thẩm tiểu an ý cười doanh doanh bộ dáng, lục thần chậm rãi trầm hạ mặt, Thẩm tiểu an, ngươi dám, liền thử xem. Lục tổng, liền tính là con thỏ cũng có cấp đỏ mắt cắn người thời điểm, nếu là lục tổng thật sự chạm vào ta điểm mấu chốt, ta đây không ngại thử xem. Thẩm tiểu an nhướng mày, lục phàm hiện tại giống như thực thích ta. Hơi chút sử dụng điểm thủ đoạn, làm hắn ngoan ngoãn nghe ta lời nói cũng không phải kiện nhiều chuyện khó khăn. Thẩm Kiều An, không cần ý đồ dùng loại này đê tiện thủ đoạn, ngươi cũng biết con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Lục thần vươn tay xong chỉ bắt Thẩm Kiều An cằm. Thẩm Kiều An cười, ta dùng không cần đê tiện thủ đoạn, quyết định bởi với lục tổng hội sẽ không sử dụng đê tiện thủ đoạn.